Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 781. Ngũ phái cửu môn đứng ở bên trái, sau lưng là vách núi. Tứ đại tà môn thì tại phía bên phải, lui lại cũng là đường xuống núi. Giờ này khắc này, ngũ phái cửu môn đệ tử ánh mắt nhìn không được hâm mộ đố kỵ mà nhìn xem tứ đại thâm uyên bên kia, mẹ nó vừa mới lui phải gấp, lại bị bọn họ chiếm lấy vị trí tốt. Muốn là La Phong đột nhiên làm khó dễ, chính mình cũng chỉ có thể nhảy núi. Không có người còn nghĩ đến muốn cùng La Phong nhất quyết cao thấp. Nhảy núi nói không chừng còn có thể rơi vào trong sơn động, nhặt được một bản cửu dương thần công bí kíp, chịu khổ chịu khó tu luyện, nhất triều ra ngoài, xưng bá giới võ giả, cưới bạch phú mỹ nữ hiệp, đi đến nhân sinh đỉnh phong. Trái lại, nếu như cùng La Phong cùng chết, người ta trong lúc giơ tay nhấc chân một trương bài ném đi qua, một mệnh ô hô. Một trận gió thổi qua, chính tà hai phái võ giả trong lòng đều có hàn ý. Bọn họ không biết La Phong bước kế tiếp lại là cái gì. Toàn trường lâm vào tĩnh mịch bên trong. Thiết diện phán quan đứng tại La Phong bên cạnh, gặp một màn này, thiết diện nhìn không được chật chật địa cảm thán một tiếng, lão đại, ngươi như thế vừa đứng. Làm sao có loại nhân dân cả nước từ đó đứng lên cảm giác. Phán quan lần đầu tiên đồng ý thiết diện quan điểm, gật gật đầu, bùi ngùi mãi thôi, lão đại. Muốn không ngươi thử đối lấy bọn hắn hô một tiếng. Các đồng chí vất vả. La Phong ngắm liếc một chút hai cái này hai hàng, lại không phản bác được. Cục diện bế tắc cuối cùng vẫn là muốn bị đánh vỡ. Một đạo hồng y bóng người xuất hiện. Lấy cực nhanh tốc độ theo trong sơn đạo vút qua mà đến, trong nháy mắt liền xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt. Sư phụ. Giang Tử Y thần sắc kinh hỉ, con ngươi ẩn ẩn lại nổi lên một vệt hy vọng. Giang Tử Y sư phụ, Tỳ Ma hiện thân. Tỳ Ma cũng là thánh bản phía trên nhân vật có tiếng tăm, đứng hàng thánh bản địa 39, một tên từng kinh thiên động địa cường giả. Phải biết, có thể tại cường giả như mây giới võ giả trung vị liệt kê thánh bản thứ 39, cái này là bực nào nhân vật cường hoành. Đương nhiên, nếu không phải còn có cái càng thêm nghịch thiên tồn tại, Giang Tử Y hội càng cao hứng. Có lẽ, La Phong thực lực, chưa hẳn khôi phục đến đỉnh phong. Giang Tử Y âm thầm phỏng đoán lấy, trú kiếm phong nhất chiến, La Phong cùng nhất phong đạo trưởng thụ đồng dạng thương thế, nhất phong đạo trưởng cuối cùng võ công hoàn toàn biến mất, La Phong xem ra không có việc gì, nói không chừng. Cũng còn có lưu ám tật, đồng thời không khôi phục đến đỉnh phong. Giang Tử Y càng nghĩ càng có khả năng, bất quá vẫn là lên tiếng nhắc nhở Tỳ Ma, sư phụ, La Phong võ công cũng không có mất đi. Nghe vậy, Tỳ Ma dưới con mắt ý thức trung lên. Hắn tới lui như gió. Khi biết được Giang Tử Y kế hoạch có biến, muốn tiến công Ngọc Hoàng Sơn tin tức thời điểm, Tỳ Ma lão nhân gia ông ta đã trở lại khách sạn đem một thân áo bào đỏ trang bị tháo xuống, đồng thời ngâm mình ở khách sạn trong bồn tắm, hưởng thụ lấy cái kia cẩu nhật cuộc sống an vật. Tỳ Ma vội vàng đuổi tới, gặp song phương cánh nhiên đều dừng lại chiến đấu, có thể nhìn chung quanh liếc một chút, Ngọc Hoàng Sơn đỉnh lại nhiều không ít thi thể, song phương đều trải qua một trận thảm liệt chém giết, nhưng vì cái gì dừng lại? Tỳ Ma ánh mắt rơi vào La Phong trên thân. Có thể sức một mình cải biến chiến cuộc người, nhất định là còn cầm giữ có võ công La Phong. Hắn đến tột cùng khôi phục mấy thành. Tỳ Ma đôi mắt sắc bén, dường như muốn liếc một chút đem La Phong xem thấu. Là Tỳ Ma. Lúc này, Minh Nguyệt đột nhiên quá sợ hãi địa thốt ra. Ngũ phái cửu môn võ giả, não tử dường như bị cửa kẹp ở giống như oanh chấn động, hoảng sợ đại biến. Thánh bản thứ 39 tên Tỳ Ma. Cái này lão ma đầu, tại sao lại ở chỗ này? Hắn không phải tàn mặt tổ chức người sao? Lúc nào thành Giang Tử Y sư phụ? Tỳ Ma, Tỳ Ma. Mắt lộ ra hoảng sợ, khó có thể tin. Tỳ Ma tại giới võ giả, cũng là hung danh xa rõ. Khiến La Phong thoáng cái có loại muốn đem hắn dẫn là tri kỷ xúc động. Nhưng người ta không đáp ứng. Hưu. Tỳ Ma bóng người dường như theo biến mất tại chỗ đồng dạng không thấy. Mọi người chỉ thấy một đoàn cái bóng màu đỏ nhoáng một cái mà qua, trong nháy mắt, hồng quang như là cổ sao chổi xuất hiện tại La Phong trước mặt. Mang theo đánh lén tính chất tiến công. Tỳ Ma lớn nhất đặc điểm, cũng là hắn mặc áo bào đỏ là đặc biệt cỡ lớn, còn có một cái đặc điểm, cũng là tốc độ của hắn, nhanh như tia chớp. Không nói một lời, thẳng đến La Phong trên thân muốn hại. Nói cho cùng, Tỳ Ma vẫn là cố kỵ La Phong thực lực, phút chốc phát động đánh lén nhất kích. Rất nhiều người liền ánh mắt đều chưa kịp phản ứng, bên tai liền truyền đến một tiếng oanh tiếng vang, chợt ánh mắt không khỏi nhao nhao mãnh liệt sáng. Cái kia một đoàn hồng quang xuất hiện địa phương, kim quang bắn ra bốn phía, thần thánh không thể xâm phạm. Thiên giai võ học, Di Sơn Quyền. Oanh! Đinh tai nhức óc. Hồng y tỳ ma thân thể trực tiếp bị đụng bay ra ngoài, hung hăng ngã tại ở gần vách núi trên một tảng đá lớn. Cự thạch tứ phân ngũ liệt. Tỳ ma cuồng nôn một ngụm máu tươi, ánh mắt hoảng sợ liếc mắt một cái La Phong, cơ hồ là không chút do dự, quay người liền hướng về vách núi nhảy xuống, bóng người cấp tốc biến mất không thấy gì nữa. Tỳ ma tự nhiên không phải nhảy núi tìm chết, lấy hắn thân thủ, mượn vách núi chi thế rời đi đồng thời không phải việc khó. Toàn trường đều lâm vào một trận quỷ dị trong không khí. Tỳ ma giống như là một cái nắm, đi ra nổi bọt lại lặn xuống nước, có thể lưu cho chính tà rất nhiều võ giả trong lòng, lại là ngăn không được mãnh liệt rung động, không cách nào ngăn cản, không cách nào áp chế, vô pháp tiếp nhận. Một chiêu. Chỉ một chiêu liền đánh bại thánh bản thứ 39 tỳ ma, khiến bị thương trốn chạy. Giờ này khắc này, ai còn dám hy vọng xa vời La Phong không có khôi phục đến đỉnh phong. Đại khí cũng không dám nhiều thở một chút. Nhìn qua La Phong ánh mắt, phần lớn câm như hến. Đương nhiên cũng có cấp tốc khởi động cúng bái hình thức, tỉ như Khương Thiên Nhai Khương Soái Ca, nhìn lấy La Phong bóng lưng, kích động đến bờ môi run rẩy, bởi vì ở trong mắt Khương Soái Ca, La Phong mãi mãi cũng là cổ y môn trưởng môn nhân. La Phong thực lực, tự hồ so với lúc trước tại Trú Kiếm Phong phía trên, càng tiến một bước. Minh Nguyệt một bộ thật không thể tin thần sắc, ban đầu ở Trú Kiếm Phong, La Phong thi triển cái này thiên giai võ học thời điểm, còn không có như thế lô hỏa thuần thanh, hạ bút thành văn, huy chi tắc khứ. Còn có không phục sao? La Phong đột nhiên khẽ hỏi một tiếng. Cuối cùng vẫn là trở lại tối nguyên thủy vấn đề phía trên. Đám võ giả đều muốn khóc thành tiếng, ai còn dám không nói cái phục chữ A. La Phong ánh mắt lãnh đạm liếc liếc một chút võ giả trận doanh, lại lạnh lùng địa nhìn một chút tà môn đệ tử, các ngươi chính tà đại chiến. Nói thật ra, cùng ta không quan hệ nhiều lắm, con người của ta ghét nhất chém chém giết giết. Không người nào dám phản bác, hiện tại La Phong nói đúng là trên trời cái kia phát sáng là ánh trăng, tất cả mọi người sẽ cố gắng điểm tán đoạt lầu đoạt ghế sofa. Người thắng làm vua, chỉ thế thôi. La Phong nhất thời cảm giác có chút tẻ nhạt vô vị, khoát khoát tay, đều đem các ngươi người mang đi, chú ý, nếu ai dám kinh động dưới núi quần chúng, cũng đừng trách ta không khách khí. La Phong hung thần ác sát địa uy hiếp một tiếng về sau, chính tà song phương bắt đầu thanh lý hiện trường. Ngọc Hoàng Sơn xuất hiện kỳ quái một màn. Chính tà song phương, hướng đến gặp mặt cũng là không chết không thôi, nhưng bây giờ, mỗi người cúi đầu bận rộn chính mình sự tình. Bọn họ đều hận không thể lập tức rời đi Ngọc Hoàng Sơn. Xa xa thoát đi cái kia tên sát tinh. La Phong thì mang theo thiết diện phán quan đi vào Minh Nguyệt chờ người trước mặt. Phó trưởng lão. La Phong vốn là hướng về Phó Kinh Hành khoát tay chặn lại, ngay sau đó ánh mắt rơi tại Minh Nguyệt trên thân, đôi mắt cũng mang theo thưởng thức. Nữ tử này thực sự không đơn giản, La Phong tuy nhiên một mực tại đấu địa chủ, thế nhưng chú ý chiến trường, cái kia luôn mồm muốn làm đệ tử báo thù Yếm Thiên Ma Đầu, cuối cùng vẫn là cắm tại Minh Nguyệt dưới kiếm, cuối cùng bị thương sớm trốn chạy. Minh Nguyệt cô nương, thay ta hướng sư phụ của ngươi ân cần thăm hỏi một tiếng. La Phong mỉm cười vừa chắp tay. Văn nhân Ly Ca là quân lão sư nghĩa mẫu, cái thân phận này La Phong tại Trú Kiếm Phong phía trên biết, lễ nghĩa phía trên, không thể xem nhẹ. Không ra 10 phút đồng hồ, ngã xuống đất vô số Ngọc Hoàng Sơn đỉnh vậy mà thoáng cái trống trải, địa lên một cái nằm người cũng không có, thậm chí ngay cả vết máu đều dọn dẹp sạch sẽ, chính tà song phương, cắt lấy một đạo, nhào nhào xuống núi. Bọn họ liền nhiều một giây đồng hồ cũng không nguyện ý dừng lại, sợ sát tinh đó thay đổi chủ ý. Muốn đem bọn hắn hết thảy đều lưu tại Ngọc Hoàng Sơn. Xem đi, cần gì chém chém giết giết đâu, muốn là đám người này đi nhận lời mời làm công nhân vệ sinh, khẳng định có không ít sạch sẽ giới các tiền bối muốn nhao nhao rưng rưng nghỉ việc. La Phong cảm thán, mặc dù không có ngẩng đầu nhìn lên trời không, có thể cũng căn bản không có con mắt đi nhìn một chút đã rời đi chính tà lưỡng đạo đám võ giả. Không là La Phong đồng học đến cỡ nào trách trời thương dân, mà chính là những người này căn bản vào không La Phong bây giờ nhãn giới. Trải qua Trú Kiếm Phong nhất chiến về sau, La Phong ánh mắt sớm tại Tam Giáo, thậm chí, Tam Giáo phía trên. Hôm nay xuất thủ, chính là muốn triệt để ngăn chặn về sau loại này tiểu đã tiểu nháo, có bản lĩnh lời nói, liền đến cao thủ, không có bản sự, thì chớ ở trước mặt ta mù lắc. La Phong ý tứ hết sức rõ ràng. Phó Kinh Hành cùng Minh Nguyệt dù sao cùng La Phong không lớn quen, phím vài câu về sau, liền tuần tự cáo từ rời đi. Vô cùng náo nhiệt Ngọc Hoàng Sơn Đỉnh, sau cùng còn sót lại 5 người. La Phong, Thiết Diện Phán Quan, Thiên Y Lam, còn có một vị, tự nhiên là Khương Thiên Nhai Khương Soái Ca. Khương Thiên Nhai đã đem Cổ Y Môn đệ tử đánh trước Phát Hạ Núi, lưu tại La Phong bên người, tự nhiên vẫn là có ý khác. Mấy cái trận gió núi thổi qua, ẩn ẩn còn mang theo điểm mùi máu tươi. Thiên Y Lam mi đầu nhẹ vặn, đỉnh núi sát khí quá nặng, chúng ta xuống núi thôi. Một hàng năm người kết bạn xuống núi. Khương Chưởng Môn, Cổ Y Môn trọng kiến, thế nào? La Phong thuận miệng hỏi một tiếng. Khương Thiên Nhai thoáng cái kích động lên, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Chưởng Môn nhân trong lòng vẫn là có Cổ Y Môn. Khương Thiên Nhai mừng rỡ, chợt trung động thanh âm mở ra miệng, chúng ta đã tìm được một cái thích hợp mới xây tông môn địa chỉ, ngay tại ngày tiếp nối đêm địa trọng kiến, tin tưởng không bao lâu nữa, Cổ Y Môn liền có thể một lần nữa lấy cửu môn thân phận, trở lại giới võ giả bên trong. Đương nhiên, ta chỉ là đại lý Chưởng Môn nhân. Khương Thiên Nhai một bộ ý vị thâm trường nhìn một chút La Phong. La Phong ho nhẹ một tiếng, ta ý nghĩ là hỏi Tiểu Tuyết cô nương hiện tại hoàn hảo đi. Khương Thiên Nhai khóe miệng hung hăng giật mạnh. Muốn là biến thành người khác như thế nhớ chính mình bảo bối nữ nhi, Khương Thiên Nhai chỉ sợ nhịn không được liền muốn quất hắn. Có thể hỏi là La Phong. Khương Thiên Nhai khuôn mặt lúc này nhú lên một trận nụ cười, ngày đó tại Trú Kiếm Phong phía trên, Tiểu Tuyết dính quân cô nương ánh sáng, may mắn trở thành Linh Thiên Giáo đệ tử, bây giờ ngay tại Linh Thiên Giáo tu hành, ta Cổ Y Môn tương lai thì giao cho ngươi cùng Tiểu Tuyết. La Phong cũng là buồn bực, phía trước nửa câu còn nói đến ra dáng, làm sao câu nói sau cùng ngay cả mình cũng nhấc lên đi. Nhìn lấy Khương Thiên Nhai, nửa ngày, than nhẹ một tiếng, Khương Chưởng Môn nhân, ta vẫn còn con nít a. Ngọc Hoàng Sơn chiến đấu kết thúc, có thể giới võ giả gợn sóng, mới tại thời khắc này nhấc lên. La Phong trở về. Ngọc Hoàng Sơn phía trên lại xưng vương. Thiên mới không có vẫn lạc, lập loè Ngọc Hoàng Sơn. Thật không thể tin. La Phong một chiêu đánh bại thánh bản thứ 39 tỷ ma. Cường thế tuyên cáo trở về. Xem thường giới võ giả. Tin tức dường như đi qua Thuận Phong Phú chuyển phát nhanh đồng dạng cấp tốc truyền khắp chỉnh võ giả giới. Thiên hạ phải sợ hãi. Không ít võ giả càng là ngã xấu kín mắt, nghe tới cái này một tin tức thời điểm, một bộ hoàn toàn không có cách nào tiếp nhận bộ dáng. Trú Kiếm Phong nhất chiến đến bây giờ đã qua hơn nửa năm, không có người có thể nghĩ đến La Phong vậy mà lại đột nhiên lại lần nữa bạo phát, cường thế địa cướp đi giới võ giả đầu đề. Một chiêu đánh bại thánh bản thứ 39 cường giả, điều này có ý vị gì? La Phong kẻ này thực lực, so với ban đầu ở Trú Kiếm Phong phía trên, lại tinh tiến không ít. La Phong không phải thượng cổ thập đại thánh thể, nhưng hắn tiềm lực lại không kém chút nào thượng cổ thập đại thánh thể. Thần Hoa Cung, Minh Nguyệt hướng Văn Nhân Ly Ca báo cáo Ngọc Hoàng Sơn nhất chiến tình huống. Văn Nhân Ly Ca con ngươi không che giấu được lấy sợ hãi thán phục. May mắn là Thần Hoa Cung cùng La Phong duy trì tốt đẹp quan hệ, huống chi có Mộng Nhi cái tầng quan hệ này tại, về sau Thần Hoa Cung như ra chuyện, La Phong nhất định sẽ xuất thủ tương trợ. Nghe vậy, Minh Nguyệt thần sắc không khỏi giật mình. Sư phụ ý tứ. Ban đầu ở Trú Kiếm Phong phía trên, Thiết Hồ lão tổ hướng Tam giáo nói ra điều kiện, muốn Tam giáo che chở hắn Tuyết Sơn phái, cái này tuyệt không phải nói một chút mà thôi, Thiết Hồ lão tổ là tại phòng ngừa chu đáo. Văn Nhân Ly Ca vẻ mặt nghiêm túc, nửa năm qua này, tà môn đệ tử rục rịch, bao quát lần này Ngọc Hoàng Sơn nhất chiến, tứ đại thâm uyên đều phái người đến đây, còn có Tỳ Ma. Đừng quên, hắn căn bản là ma đầu mặt nguyên vụ hộ vệ bên người. Trong khoảng thời gian này, mai danh ẩn tích tàn mặt tổ chức lại bắt đầu phun trào. Giới võ giả, bình tĩnh 10 năm, không, nên tính là 11 năm, chỉ sợ, lại muốn khởi động đảng. Minh Nguyệt hít sâu một hơi, đệ tử thề cùng Thần Hoa Cung cùng tồn vong. Đạo Thiên Giáo. Khói bụi tràn ngập chi địa, thân thủ khó gặp năm ngón tay. Tiếng bước chân càng gấp rút, cứ việc mê muội sương mù chi địa có không ít trừng gai. Có thể thân ảnh này tự hồ sớm đối nơi này không sai tại ngực, cước bộ cấp tốc, rất nhanh liền xuyên qua mê vụ, đi đến một chỗ hồ nước trước. Hồ nước sóng ánh sáng hiện động, bên hồ có một thảo lư. Đệ tử Lý Dịch, bái kiến sư phụ. Nam tử lông mi chính khí, thần sắc thản nhiên, lời nói ở giữa tự hồ có một cổ hạo nhiên chính khí thẩm thấu ra, trong lúc giơ tay nhấc chân, dường như ẩn ẩn còn ảnh hưởng xung quanh hoa mộc. Thật lâu, hồ nước trung ương một chiếc thuyền gỗ bên trong, truyền ra một thanh âm, đi luyện ngươi hạo nhiên chính khí quyết, đừng phiền ta câu cá. Lý Dịch thần sắc không thay đổi, y nguyên cung kính, đệ tử có chuyện trọng yếu báo cáo. Ngừng lại, Lý Dịch không đợi trên thuyền gỗ thanh âm đáp lại, chính là trầm giọng mở ra miệng, La Phong tại Hàng Châu hiện thân, ngũ phái cửu môn võ giả cùng La Phong ước chiến Ngọc Hoàng Sơn, thật tình không biết, bị tứ đại thâm uyên mai phục, song phương bạo phát một trận đại chiến. Nói điểm chính, thanh âm hơi không kiên nhẫn. Lý Dịch gật đầu, tỳ ma hiện thân, bị La Phong một chiêu đánh bại. Đùng. Trên mặt nước cái kia cần câu mạnh mẽ gõ, bình tĩnh mặt hồ thoáng cái nổi lên gợn sóng. Thuyền gỗ bên trong, một đạo y phục có chút nhếch nhác bóng người lao ra, tóc cũng lộ ra mấy phần rối tung, thình lình chính là Nhất Phong đạo trưởng. Nhất Phong đạo trưởng đôi mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm vào Lý Dịch, ngươi nói là La Phong đánh bại tỳ ma. Chính là, lúc đó không ít người đều tận mắt nhìn thấy. Lý Dịch nói, La Phong chỉ dùng một chiêu, đánh bại tỳ ma bị thương đào vong. Một chiêu, một chiêu. Nhất Phong đạo trưởng lầm bầm mở miệng, rối tung trong đầu tóc, hai con ngươi từ từ nổi lên ánh sáng, cái kia mang ý nghĩa, La Phong thực lực, không lùi mà tiến tới. Hắn có biện pháp trừ bỏ cái kia đáng chết hàn khí. Nhất Phong đạo trưởng đột nhiên bịch địa nhảy xuống trong hồ, nhanh chóng hướng về bên bờ bơi tới, vừa đến bên bờ, Lý Dịch tiến lên đem hắn kéo. Sư phụ, không bằng, ta đi mời La Phong đến. Lý Dịch trầm giọng mở ra miệng. Không. Nhất Phong đạo trưởng khoát tay chặn lại đánh gãy Lý Dịch lời nói, ánh mắt nóng rực, ta muốn đích thân đi. Màn đêm lặng yên buông xuống. Hàng Châu bên Tây Hồ phía trên một nhà Mỹ thực thành, La Phong mấy người ăn uống no đủ đi ra ngoài. Cứ việc Khương Thiên Nhai tự hồ còn có rất nhiều lời muốn nói với La Phong, có thể La Phong rõ ràng không cho hắn cơ hội, vung tay lên, ra hiệu thiết diện phán quan đưa Khương Thiên Nhai đi nhà ga nhờ xe. Người lão soái này ca nâng lên cái mông La Phong liền biết hắn muốn làm gì, đầy trong đầu nghĩ đến chính mình cùng hắn trở về trọng kiến Cổ Y Môn. Chưởng môn nhân, Cổ Y Môn. Cần ngươi a. Khương soái ca trước khi rời đi bao hàm thâm tình a hô một tiếng, sau đó bị thiết diện phán quan một trái một phải địa kéo lên một chiếc xe gắn máy phía trên, ầm ầm địa lôi đi. Không mang đi một áng mây. Thực, làm Cổ Y Môn chưởng môn nhân, cũng rất không tệ. La Phong cùng Thiên Y Lam tản bộ Tây Hồ, Thiên Y Lam mỉm cười mở miệng, Cổ Y Môn bây giờ bách phế đại hưng, lấy của ngươi vị, muốn làm Cổ Y Môn chưởng môn nhân, Cổ Y Môn trên dưới, không có không phục. Mà lại, Cổ Y Môn chưởng môn nhân nữ nhi vẫn là cái đại mỹ nhân. La Phong cũng không nhìn được ước mơ tới. Thiên Y Lam liếc nhìn hắn một cái. La Phong lúc này thần sắc đoan chính, chỉ tiếc, ta La Phong xưa này sẽ không trúng mỹ nhân kế. Ngừng lại, La Phong xoay mặt nhìn lấy Thiên Y Lam, không nghĩ tới hôm nay vậy mà cắm trong tay ngươi. Nghe vậy, Thiên Y Lam mặt đột nhiên đỏ lên, vô ý thức tăng tốc cước bộ đi tại La Phong phía trước. Hôm nay tại Ngọc Hoàng Sơn phía trên, chính mình là quá mau, mới bật thốt lên nói ra chỉ cần La Phong xuất thủ thì thân hắn một chút điều kiện, tên này vậy mà tại nơi này xách đi ra. Thiên Y Lam đỏ mặt một sát na kia, tư thái rung động lòng người đến cực hạn, liền La Phong cũng không khỏi đến ngốc một chút. Tử kinh đệ nhất hoa khôi, quả nhiên danh bất hư truyền a. La Phong bước lên trước mấy bước, cùng Thiên Y Lam sóng vai mà đi. Theo Ma Cao sau khi trở về, người đi đâu? La Phong rốt cục tìm đề tài tiêu trừ bầu không khí phía trên một chút xấu hổ. Hiên Viên Các có cái đặc huấn, sư phụ ta lưu cho ta một cái danh ngạch. Thiên Y Lam mở miệng, ta là nửa đường chạy ra đến. La Phong nhất thời cảm động đến rơi nước mắt, Trung Quốc tốt ngồi cùng bàn, có nghĩa khí a. Đến, tới một cái không chứa tạp chất, không có chất bảo quản, thuần khiết nhất ông ấp. La Phong giang hai tay ra, hắn chỉ có thể nghĩ đến cái này biện pháp để báo đáp Thiên Y Lam đồng học. Còn có mấy ngày cũng là Bạch Tư Niệm ca nhạc hội a. Thiên Y Lam con ngươi lóe ra kích động, ta thế nhưng là nàng trung thực phan, làm sao có thể bỏ lỡ nàng ca nhạc hội. Không nghĩ tới vừa tới đến Hàng Châu, chỉ nghe thấy ngươi cùng ngũ phái cửu môn ước chiến tin tức. Náo nửa ngày, hóa ra cái này ngồi cùng bàn là thuận đường phía trên Ngọc Hoàng phía trên dạo chơi. La Phong cảm giác có chút tâm tắc, không nghĩ tới đệ nhất hoa khôi vậy mà cũng truy tin. Cái kia, Bạch Tư Niệm, rất nổi danh. La Phong nhìn không được hỏi một tiếng. Thiên Y Lam nhìn lấy La Phong ánh mắt có chút quái dị. Bây giờ làng giải trí nóng nhất nữ ngôi sao một trong, ngươi vậy mà không biết. Thiên Y Lam cảm thán, ngươi là thổ tinh tới đi. La Phong cùng Thiên Y Lam vòng quanh Tây Hồ chạy một vòng về sau, hai bên đường phố đã là đèn đuốc sáng trưng. 9 giờ tối. Hai người sóng vai đi vào một nhà hào hoa khách sạn, tại trước đài phục vụ viên kia tràn đầy hâm mộ đố kỵ hận dưới con mắt mở một gian hào hoa phòng một người ở về sau, La Phong biểu thị tự mình đem Thiên Y Lam đồng học đưa trở về phòng. Ta đã giao 5 ngày tiền phòng, ngươi có thể yên tâm ở. La Phong khuôn mặt lóe qua một trận đau lòng, tuy nhiên Thiên Y Lam đồng học không phải vì tới mình, có thể đến cùng người tới là khách, mướn phòng tiền cũng không thể để cho nàng ra đi. Thiên Y Lam ngồi ở trên ghế salon, hai chân nâng lên, duỗi cái lưng mệt mỏi. La Phong ánh mắt ngắm liếc một chút, cái kia một đôi quả thực mê người vô cùng, trắng nõn trơn mềm, mười chỉ bôi trét lấy màu nhạt, mê người vô cùng. Phi lễ chớ nhìn. La Phong hít sâu một hơi, thần sắc bình tĩnh ngồi tại Thiên Y Lam đối diện. Hai người nói chuyện phím một trận, cùng Thiên Y Lam hẹn xong ngày mai cùng đi xếp hàng mua bạch tư niệm ca nhạc hội vé vào cửa về sau, La Phong liền lên, cái kia, ta đi trước. Chờ một chút. Thiên Y Lam đứng lên, nhếch môi đỏ, đứng tại La Phong trước mặt, âm thanh nhỏ bé, ta hôm nay đáp ứng ngươi. Thiên Y Lam nhẹ nhàng nâng mở đầu, lông mi khẽ rung một chút, che giấu trong lòng khẩn trương, một lát, nhẹ nhàng địa nhắm mắt lại. Cái kia một trương hoàng mỹ không một tì vết tuyệt sắc dung nhan xuất hiện tại La Phong trước mặt. Gần trong gang tấc, dễ như trở bàn tay. La Phong tâm cũng không khỏi đến hung hăng rung động. Hắn tự nhiên minh bạch Thiên Y Lam đồng học ý tứ. Muốn nàng thân La Phong, nàng không có cái này dũng khí, cho nên chỉ có thể bày ra như thế một bộ mặt cho khai thác bộ dáng. Gian phòng bên trong bầu không khí dường như thoáng cái ngưng động. Thiên Y Lam nhắm mắt lại, nhịp tim đập lại là gấp rút nhảy lên, không cách nào che giấu bình tĩnh. La Phong càng là thật lâu không có động tĩnh, Thiên Y Lam nhịp tim đập thì càng nhảy động đến kịch liệt. La Phong ánh mắt nhìn qua cái này một trương gần trong gang tấc khuynh thế khuôn mặt, thoáng cái cũng vô pháp dời đi tới. Nội tâm xoắn xuýt vô cùng. Cái này là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn à? Không phải, đây là chính nàng đáp ứng. Thế nhưng là không có thế nhưng là La Phong trong đầu chính tại thiên nhân giao chiến, đánh túi bụi, rốt cục, vẫn là xúc động chiến thắng lý trí. Sâu xách một hơi, La Phong chậm rãi duỗi ra hai tay, nhẹ nhàng bắt lấy Thiên Y Lam hai tay. Một sát na này ở giữa, Thiên Y Lam thân thể bỗng nhiên run rẩy lên. Nhịp tim đập bịch gấp rút. Hai tay bị bắt lại trong nháy mắt, Thiên Y Lam có loại toàn thân cũng không đủ sức cảm giác. Môi đỏ muốn. Thiên Y Lam thân cao chỉ so với La Phong kém một chút, La Phong chỉ cần thoáng cúi đầu, liền có thể hôn lên phía trên cái này một trương khiến tử kinh vô số thiếu nam mộng hồn quanh quẩn, si mê không thôi tuyệt mỹ môi đỏ. Càng ngày càng gần. Nhẹ nhàng đụng vào phía trên. Trong khoảnh khắc, hai người thân thể cũng vì đó rung lên, cái kia giống như điện giật cảm giác tràn ngập toàn thân. La Phong đôi mắt bỗng nhiên trợn to, khoảng cách gần nhìn qua cái này một trương dung nhan tuyệt thế. Cái kia run rẩy lông mi bán nàng giờ phút này khẩn trương tới cực điểm tâm tình. La Phong triệt để lún xuống đi vào. Bốn môi va nhau, cái kia giống như suối ngọt giống như cảm giác tràn vào La Phong trong lòng. Chỉnh một chút tiếp tục vượt qua 30 giây về sau, cơ hồ là xuất phát từ bản năng, La Phong lè lưỡi, có thể Thiên Y Lam trong nháy mắt mở to mắt, như cùng một con chấn kinh thỏ hướng về đằng sau nhảy một cái nhảy ra. La Phong cũng là thoáng cái tỉnh táo lại, nhìn lấy đã lui về phía sau cách mình cách xa 5 mét Thiên Y Lam đồng học, La Phong lúng túng khục một chút, không có ý tứ. Thiên Y Lam đỏ bừng cả khuôn mặt, không có trả lời La Phong. Nửa ngày, La Phong cố gắng ý đồ giật ra đề tài đánh vỡ trước mắt cái này xấu hổ, nỗi lòng tôn kính, hướng về Thiên Y Lam dựng thẳng lên ngón cái. Thiên Y Lam đồng học không hổ là đệ nhất nữ hiệp, lời hứa ngàn vàng, ta thật sự là bội phục. Thiên Y Lam vẫn là không nói lời nào. La Phong quyết tâm, thăm dò nói, cái này. Thiên Y Lam đồng học, lần sau còn có cái này nghiệp vụ lợi nói. La Phong một bộ không thèm đếm xỉa bộ dáng, ta còn tiếp. Thiên Y Lam rốt cục mở miệng. Cút. Đêm khuya người không tỉnh. Quán ba tên là Tự Do Thành, mãnh liệt kim loại nặng đi chay âm nhạc cơ hồ đốt toàn trường. Bất luận nam nữ đều tại thời khắc này đi theo trên đài cái kia một đạo gợi cảm nhảy chuyển động thân thể thỏa thích dãy dụa. Thỏa thích phóng thích hết thảy các loại kích thích tố. Một bên ghế dài, ba cái vị trí, ba chén tửu, uống một hơi cạn sạch. La Phong, Thiết Diện, Phán Quan. Chuồng lắc dưới ánh đèn, Thiết Diện cùng Phán Quan nhìn nhau, đồng thời nghiền ngẫm địa cười một tiếng. Lão đại, ngươi cả đêm đều không quan tâm. Có phải hay không, hắc hắc. Thiết Diện nụ cười để La Phong có chút muốn nhất quyền đập tới xúc động, cái này cười đến thực sự quá gian trá âm hiểm. La Phong híp mắt cười nhìn qua Thiết Diện, tối nay là tạm thời nghỉ ngơi, chờ ta mở đầu khóa học trước, ngươi như luyện không ra ám kình, liền đợi đến cởi sạch y phục vòng quanh Tây Hồ chạy một vòng đi. Thiết Diện khuôn mặt nụ cười nhất thời cứng nhắc, trong khoảnh khắc héo thành khổ qua hình, khóc không ra nước mắt mà nhìn xem La Phong. Một bên Phán Quan vừa mới cũng nghĩ thoáng miệng, lúc này thức thời ngậm miệng lại, đồng thời cho La Phong đổ đầy một chén rượu. La Phong bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Tối nay không nói nữ nhân. Phán Quan cười ha ha, lão đại, lời nói ngươi có phải hay không cho báo ảnh tên kia cho rót cái gì kích thích tính dược thang. Theo đầu năm nay bắt đầu, khu vực Trung Đông lính đánh thuê giới xáo trộn. Là từ báo ảnh nhất lên, liên tiếp trong vòng mấy tháng, liên tục lật tung tốt một cái đại hình lính đánh thuê đoàn, khí thế hung mãnh, hiện tại đã hoàn tuyền tại khu vực Trung Đông lực lượng, có thể nói là không ai cản nổi. La Phong khóe miệng dương nhẹ, tên kia. Một sát na này ở giữa, La Phong trong đầu lại đột nhiên ở giữa lại toát ra một đạo khuynh thế dung nhan, tuyệt thế vô song, Ngọc La Sát. La Phong não tử dường như ông chấn động một cái, thần sắc lộ ra hổ thẹn. Khục, nam nhân cũng là cảm tính động vật a. Thiết Diện dường như xem thấu La Phong, cảm thán nói, mà lại, giống lão đại của chúng ta như thế ngây thơ nam sinh đã không nhiều. Thiết Diện đôi mắt nghiêng liếc liếc một chút La Phong, La Phong cùng Thiên Y Lam đánh cược hắn tự nhiên là nghe được, không phải liền là thân cái miệng nhỏ, người ta người ngoại quốc mỗi ngày đều thân ái, có lúc có cái mỹ nữ ngã xuống còn lớn hơn hô, ai nha, người ta ngã xuống, muốn lương thiếu thân ái mới có thể đứng dậy. La Phong híp mắt hiện ra hàn quang, xem ra cởi quần áo lượn quanh Tây Hồ một tuần, đối ngươi nha mà nói còn thiếu rất nhiều a. Miệng quá tiện. Thiết Diện lại ngậm miệng lại, uống một chén tửu. Đúng, lão đại, Tư Đồ Minh Phong. Tiểu tử kia hướng ta nghe ngóng vô số lần ngươi tin tức, còn có cái kia lão hổ tể, cũng 2-3 ngày thì một chiếc điện thoại. Phán Quan bất đắc dĩ buông tay, lão đại, ngươi nhìn, chúng ta là không phải cái kia bắt đầu triệu tập các huynh đệ. Còn không phải lúc. La Phong nắm chén rượu tay nắm chặt lại, hít sâu một hơi, tầm mắt chỗ sâu, hàn quang chớp động. Hắn thề cuối cùng có một ngày, sẽ vì Ngọc La Sát đòi lại một cái công đạo. Hắn đã từng lấy vì Ngọc La Sát chết, có thể Ngọc La Sát không chết, cái công đạo này, càng muốn đòi lại. Bọn họ cũng còn tốt đi. La Phong thanh âm có chút run rẩy. Đã từng cùng nhau xuất sinh nhập tử, cùng một chỗ vượt qua thương, cùng một chỗ ngủ, cùng một chỗ tung bay cái gì. La Phong càng khát vọng huynh đệ tề tụ. Có thể, tại chính mình không có chuẩn bị tốt trước đó tùy tiện tụ tập các huynh đệ, chỉ sợ, cũng sẽ hại bọn họ. Chờ. Tự do thành bên trong, Thiết Diện Phán Quan thấp giọng nói với La Phong lấy mỗi cái huynh đệ tình hình gần đây, ba người thỉnh thoảng lại cười như điên, thỉnh thoảng lại ảm đạm thất thần, thỉnh thoảng lại nâng chén uống ưng ực. Mãi cho đến hơn 1 giờ sáng, ba người mới đi ra khỏi Tự Do Thành, ai về nhà nấy. Tụ Long Vịnh. La Phong rón rén mở cửa, lại phát hiện đại sảnh ánh đèn lóe lên. Người nào muộn như vậy không ngủ? La Phong nghi ngờ đi vào. Tự hồ là nghe thấy cửa tiếng vang, ngồi ở trên ghế salon bóng người như là chim sợ cành công giống như thoáng cái đứng lên, gặp là La Phong, lúc này là buông lỏng một hơi, Phong ca, muộn như vậy à? Là đại soái ca Nghê Mùi. Chỉ bất quá, giờ phút này Nghê Mùi tuyệt không đẹp trai. Một trương đẹp trai khuôn mặt có mấy chỗ máu ứ động sưng đỏ, xem ra có chút thảm. La Phong nhìn sang, sắc mặt lúc này cũng là biến, một trận giận lửa cháy lên, là ai đúng ngươi phía dưới ác như vậy tay. Cứ việc tại Nghê gia phòng ở thời gian không dài, có thể Nghê gia người đối với mình không kém, Nghê nãi nãi liền trân quý đại hồng bào cây mẹ đều tự mình phao cho mình uống, bây giờ thấy Nghê Mùi thảm trạng, La Phong tự nhiên không thể ngồi yên không lý đến. Cái gì ra tay? Nghê Mùi mờ mịt, chợt cười lớn địa chỉ mình mặt, Phong ca, ngươi hiểu lầm, cái này, không phải là bị người đánh, chính ta đi thang lầu thời điểm ngã. Nghe Mùi thán một tiếng, thật là xui xẻo a. La Phong nhìn chằm chằm Nghe Mùi ánh mắt, nửa ngày, cười lạnh một tiếng, ngươi cái này một ngã thật là rất có nghệ thuật a. Nghe Mùi há mồm còn muốn giải thích, có thể tiếp xúc đến La Phong ánh mắt về sau, biết không thể gạt được La Phong, chỉ có cúi đầu xuống. Có phải hay không Diệp Vô Ý? La Phong đôi mắt như dao nhọn giống như phát ra hàn mang. Diệp Vô Ý? Không, không phải hắn. Hẳn không phải là hắn đi. Nghe mùi ngữ khí cũng có chút chần chờ lên, nói đến kỳ quái, Thành ca tối nay vậy mà căn bản không đề cập tới trả tiền sự tình, nhìn thấy ta thì động thủ. Cái này quả thật có chút khác thường a. Thành ca. Trả tiền. La Phong ánh mắt nghi ngờ nhìn lấy Nghê Mùi. Nghê Mùi thần sắc xấu hổ, Thành ca, là phụ cận một cái dưới đất sòng bạc lão đại. Ngươi đi đánh bạc. Không, con người của ta đánh cược tiền không có hứng thú gì. Ta. Muốn đi vay tiền. Nghê Mùi bất đắc dĩ nói ra, một tháng trước mượn 8.000 khối, hiện tại Thành ca tính cả lợi tức, lại muốn ta còn 10.000 khối. La Phong không nói nhìn lấy Nghê Mùi, thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa. Những thứ này vay nặng lãi vay tiền phần lớn chính ra 13 về, muốn ngươi còn 10.000. Ngươi trả lại cho hắn không liền không sao sao? Dù sao cũng tốt hơn chịu trận đòn này đi. Ngươi thà rằng bị đánh. Nghê Mùi đứng thẳng người, ánh mắt kiên định rung động thanh âm mở miệng. Vì cái gì? La Phong càng thêm không hiểu. Nghe Mùi thẳng tắp thân thể sừng sững không ngã, cười lạnh, ta bằng bản sự của mình mượn tới tiền, tại sao muốn còn? Mẹ nó, quả nhiên là thiếu nợ nhân tài là đại gia. La Phong lại thoáng cái không phản bác được. Nghe Mùi câu nói này nói, cỡ nào lẽ thẳng khí hùng. Nửa ngày. La Phong chỉ có thể nhìn liếc một chút Nghe Mùi, đi đến lầu. Việc này, hắn trả xác thực không có cách nào quản. Tắm rửa về sau, La Phong về đến phòng, trong đầu lại không tự chủ được toát ra tối nay cái kia kiều diễm một màn, vừa mới nhắm đôi mắt lại mở ra tới. Anh hùng nan quá mỹ nhân quan. Mẹ nó là tên nào kiếm cớ? La Phong hít sâu một hơi, nỗi lòng từ từ bình tĩnh trở lại. Khoanh chân tại trên giường, tử khí đông lai thần công từ từ vận chuyển mà lên, hôm nay Ngọc Hoàng Sơn nhất chiến, nói thật ra, đối La Phong trợ giúp không lớn, lấy La Phong hiện tại tầng thứ. Chỉ là một cái tỳ ma, La Phong căn bản không đem hắn để vào trong mắt. Đây cũng là tỳ ma đào tẩu lúc La Phong không có truy kích nguyên nhân. Đêm khuya, người cuối cùng vẫn là yên tĩnh. Còn có một người không tỉnh. Tại Thần Châu đại địa Tây Bắc vắng vẻ núi non trùng điệp. Thác nước lớn phía dưới, một bóng người, cái lỗ tai lớn, ngâm mình ở băng lãnh trong nước, giơ lên trong tay thùng gỗ, cắn răng hướng về thác nước lớn trung tâm ra sức tiến lên. Nước lạnh thấu xương. Cho dù đã ngâm mình ở cái này trong hàng đàm nửa năm, có thể mỗi một lần xuống nước, vẫn là cho Đường Đại Nhĩ một loại dục sinh dục tử cảm giác, riêng là ban đêm đầm nước càng đông lạnh, dưới tình huống bình thường, cái kia thiên hạ đệ nhất cao thủ là không cho phép chính mình buổi tối đi ra phao đầm nước, có thể tối nay, Đường Đại Nhĩ vẫn là len lén chạy ra ngoài. Thật mẹ nó lạnh. Đường Đại Nhĩ bờ môi run rẩy lấy, hàm răng phát ra va chạm lách cách thanh âm. Hai tay đẩy thùng gỗ hướng về thác nước trút xuống phương hướng chậm rãi di động tới, tuy nhiên ngoài miệng càng không ngừng phàn nàn, có thể Đường Đại Nhĩ ánh mắt lại là kiên định lạ thường. Hơn nửa năm qua thác nước tẩy lễ, Đường Đại Nhĩ thân thể so trước đó cường tráng không ít, cả người khí chất đều trở nên khác biệt, cái kia một đôi cái lỗ tai lớn trở nên lớn hơn. Theo biết La Phong bị Tam giáo sát hại ngày đó bắt đầu, Đường Đại Nhĩ liền nổi điên giống như luyện tập. Thất bại, không sao cả. Lại đến. Thất bại nữa, lại tiếp tục. Đường Đại Nhĩ trong lòng chỉ có một cái niềm tin. Sớm ngày hoàn thành cái kia đệ nhất cao thủ huấn luyện, tăng lên chính mình thực lực, xông qua âm dương đạo 99 quan, sau đó, rời đi cái địa phương quỷ quái này, đi vì Phong ca báo thù. Ta nhất định được. Đường Đại Nhĩ nắm chặt quyền đầu, đôi mắt phun ra nồng đậm hận ý, Tam giáo, ta sẽ không bỏ qua các ngươi. Oanh. Đinh tai nhức óc tiếng thác nước âm quanh quẩn khắp nơi. Đường Đại Nhĩ đẩy thùng lớn, khoảng cách thác nước trung tâm càng ngày càng tiến, vùng này nước chảy xiết vô cùng, hơi chút sơ suất liền sẽ bị cuốn vào vòng xoáy bên trong, mà lại, chỗ tối càng là dấu có không ít đá ngầm, duệ sắc vô cùng, đụng chi tắc máu chảy. Nếu không phải có mặt nguyên vụ tại, Đường Đại Nhĩ cũng không biết ở chỗ này chết bao nhiêu hồi. Bất quá, bây giờ Đường Đại Nhĩ đã sớm đối cái đầm nước này tình huống như lòng bàn tay. Cứ việc nước lạnh thấu xương, di động khó khăn, Đường Đại Nhĩ vẫn là chậm rãi hướng về thác nước trung ương nhất xê dịch. Thác nước trung ương, có một tòa cầu thang đá. Quanh năm suốt tháng bị cái này thác nước cường thế trùng kích, cái kia cầu thang đá thậm chí ngay cả một vết nứt cũng chưa từng xuất hiện, cái này cũng là Đường Đại Nhĩ một lần vô cùng nghi ngờ địa phương, đồng thời trong lòng càng thêm kiên định. Cái này nhất định chính là cái này bán hàng đa cấp tổ chức sử dụng chướng nhãn pháp. Gần. Gần. Càng đến gần trung tâm, đầm nước thì càng là lạnh lẽo. Đường Đại Nhĩ chăm chú địa cắn chặt răng quan, hắn không chỉ một lần đi tới nơi này, nhưng lại tại leo lên trước thạch thai một sát na kia, trực tiếp bị phía trên lũ lụt lao xuống, dứt khoát đã hôn mê. Ta nhất định được. Đường Đại Nhĩ đột ngột điên cuồng địa hét lớn một tiếng, trong tay chăm chú địa chống đỡ thùng lớn, cầu thang đá gần trong gang tấc. Thanh âm đinh tai nhức óc. Đùng. Đường Đại Nhĩ một cái tay chạm đến cầu thang đá ở mép, có thể cầu thang đá phạm vi, cũng là thác nước trút xuống đập trúng địa phương, thế chi mãnh liệt, quả thực khó có thể tưởng tượng. Hô. Đường Đại Nhĩ một chút mất tập trung, cái kia thùng lớn trực tiếp bị hướng bay xa hơn 10 thước. Không có phàn nàn, không có tiếc nuối. Đường Đại Nhĩ trực tiếp xoay người, một lần nữa bắt lấy thùng lớn, lại một lần nữa hướng về cầu thang đá tới gần. Cắn chặt hàm răng. Từng bước một kiên trì. Thất bại vô số lần, tao ngộ vô số lần nguy hiểm, càng có vô số lần, suýt nữa muốn đã hôn mê. Một đêm này, Đường Đại Nhĩ gượng chống xuống tới. Dường như không biết mệt mỏi, mãi cho đến tiếp cận bình minh. Đường Đại Nhĩ hai tay bị đá ngầm thổi đến máu tươi chảy ròng, nhưng tại cái này trong nước đá phao suốt cả đêm, dường như đã sớm quên đau đớn, Đường Đại Nhĩ, còn tại tới trước. Chỗ tối, một đôi mắt yên lặng nhìn chăm chú lên tình cảnh này, trong lòng nhìn không được run rẩy một chút. Đến cùng là thế nào niềm tin, đang chống đỡ hắn liều mạng như vậy kiên trì. Mặt Nguyên Vũ nhìn qua Đường Đại Nhĩ thân thể tại thiên nhiên lôi đình uy lực phía dưới dãy dùa, trong lòng không khỏi dâng lên ngàn vạn cảm khái, bất quá, càng thêm kiên định một cái ý nghĩ, tuyệt đối không thể đem La Phong đã lại xuất hiện tại giới võ giả tin tức nói cho Đường Đại Nhĩ. Lấy Mặt Nguyên Vũ thực lực, Đường Đại Nhĩ muốn giấu giếm qua hắn trộm ra, cái kia là không thể nào. Đường Đại Nhĩ kiên trì một đêm, Mặt Nguyên Vũ một mực tại chỗ tối nhìn chăm chú lên. Nếu như Đường Đại Nhĩ thật xuất hiện nguy hiểm gì lời nói, Mặt Nguyên Vũ hồi trước tiên thi cứu. Dù sao, cái này là mình duy nhất đệ tử thân truyền, hắn suốt đời y bác, liền đợi đến Đường Đại Nhĩ đến kế thừa. Nước trong đầm. Ta nhất định được. Mấy chữ này, Đường Đại Nhĩ không biết tự nhủ bao nhiêu lần. Cắn răng, kiên trì. Đùng. Lại một lần nữa bắt lấy cầu thang đá ở mép. Gắt gao bắt lấy. Ầm ầm. Vô cùng kinh khủng trùng kích chi lực tự hồ muốn thoáng cái đem Đường Đại Nhĩ nện choáng. Thiên nhiên thiên uy, không cho chọn lựa. Đây là thiên địa uy xem, vạn vật đều là muốn phục bái. Có thể Đường Đại Nhĩ, không quỳ. Hắn vậy mà phía trên cầu thang đá. Chỗ tối, Mặt Nguyên Vũ cũng không khỏi đến bị kinh ngạc, hắn tự nhiên rõ ràng Đường Đại Nhĩ tình huống, một đêm dãy dùa, thân thể sớm ở vào mệt mỏi nhất thời điểm, mà bây giờ... hắn lại còn có thể đột phá tính leo lên cầu thang đá. Cái này mang ý nghĩa, Đường Đại Nhĩ thân thể, xuất hiện biến hóa. Mặt Nguyên Vũ phút chốc ngừng thở, đôi mắt mang theo một vệt mong đợi nhìn lấy Đường Đại Nhĩ. Thượng cổ hồng hoang mang vương thánh thể. Muốn là thuận tự nhiên lời nói, Đường Đại Nhĩ chí ít cần 5 năm mới có thể giác tỉnh. Có thể Mặt Nguyên Vũ chờ không nổi, cho nên mới nghĩ ra thông qua các loại kích thích biện pháp. Cũng là hy vọng Đường Đại Nhĩ có thể sớm ngày giác tỉnh thượng cổ hồng hoang mang vương thánh thể, chỉ có dạng này mới có thể kế thừa chính mình y bác, thành vì chính mình truyền nhân. 333. Đường Đại Nhĩ thân thể đang run rẩy, cốt cách đang chấn động. Hắn dường như cũng lâm vào một loại kỳ dị cảnh giới bên trong, quên rã rời, quên hết mọi thứ, chỉ là dựa vào vô ý thức động tác, đem một cái kia thùng gỗ lớn, nặng nề mà giơ lên. Lên. Một sát na này ở giữa, thác nước uy thế dường như gia tăng mấy lần, điên cuồng địa đánh ra lấy thùng gỗ lớn phía dưới cái kia một bộ thân thể. Giờ này khắc này, Đường Đại Nhĩ hai tay thật cao chống đỡ lấy, hai con ngươi trừng lớn như động linh, ánh mắt kiên nghị, phát ra trống to một tiếng. Kinh thiên động địa. Đỉnh thiên lập địa. Thành công. Đùng. Đường Đại Nhĩ hoàn toàn chưa phát giác, chính mình thân thể tự hồ bị điện giật đồng dạng kịch liệt trung động, một cổ chưa bao giờ xuất hiện qua lực lượng. Tại thời khắc này, từ trên người Đường Đại Nhĩ tràn ngập ra. Đó là thượng cổ hồng hoang lực lượng. Giờ khắc này, Đường Đại Nhĩ đồng học mới thật sự là kìm nén không được thể nội hồng hoang chi lực, triệt để phun trào. Bốn phương tám hướng, sóng nước chấn động. Thượng cổ hồng hoang mang vương thánh thể, giác tỉnh. Trước tờ mờ sáng cùng núi trùng điệp, giống như chết yên tĩnh. Bỗng nhiên, một cổ cổ lão mà rét lạnh khí tức bốn phương tám hướng cuốn tới, ùng ùng kéo đến, trong khoảnh khắc bao phủ lại 10.000 dặm dãy núi. Rống, rống, vô số sư hống, hổ khiếu, bách thú kinh động. Không ra một lát, cái này 10.000 dặm dãy núi, vậy mà xuất hiện vạn năm không gặp kỳ quan. Vô số mãnh thú, vậy mà hướng về đồng dạng một cái phương hướng, bịch ngã xuống đất, làm ra quỳ bái tư thái. Chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết vạn thú triều bái. Giờ khắc này, Mạc Nguyên Vũ đôi mắt càng thêm toát ra mãnh liệt chấn kinh. Vạn thú triều bái. Mạc Nguyên Vũ lầm bầm mở miệng, đôi mắt lại là càng hừng hực. Năm đó hắn giác tỉnh thượng cổ hồng hoang mang vương thánh thể thời điểm, đều không có dẫn phát kinh thiên động địa như vậy kỳ quan. Nhưng mà, Đường Đại Nhĩ làm được. Cái này mang ý nghĩa. Đường Đại Nhĩ thượng cổ hồng hoang mang vương thánh thể, chính là mang vương chí tôn. Rống. Rống. Rống. Chấn thiên động địa, phong vân biến sắc, bình minh bầu trời, chỉ một thoáng tối tăm đến cực hạn, đưa tay không thấy được năm ngón. Dưới thác nước, cái kia một đạo thân thể dường như hóa thân thượng cổ hồng hoang mang vương, đỉnh đầu thiên, chân đạp đất, hai tay có thể phá tan một mảnh vạn lý sơn hà, sôi trào mãnh liệt lực lượng lan tràn khắp nơi, thác nước tức giận trùng kích, như thế thiên địa chi uy, không chút nào có thể đem hắn đè sập. Mang vương chí tôn. Áo trắng phất động, Mạc Nguyên Vũ tay cầm một cái, thần sắc không khỏi kích động lên, nhìn chằm chằm phía trước, áp chế không được phấn chấn, lầm bầm mở miệng, đây là thiên ý. Vi sư không cách nào hoàn toàn sự tình, có lẽ, muốn từ ngươi đến hoàn thành. Mạc Nguyên Vũ thật sâu hít một hơi, ánh mắt hừng hực địa rơi vào Đường Đại Nhĩ trên thân. Vạn thú triều bái, thật lâu chưa tán. Bầu trời một đạo ánh bình minh vạch phá đêm tối, phút chốc phá vỡ ràng buộc, còn lớn hơn địa một mảnh không minh. Cái kia nồng đậm không so thượng cổ hồng hoang mang vương khí tức nhanh chóng thu nạp trở về, toàn bộ tiến vào Đường Đại Nhĩ thể nội, dường như thoáng cái bị phong ấn, mai danh ẩn tích. Mất đi cái này một cổ khí tức chèo chống, Đường Đại Nhĩ trực tiếp bị thác nước trùng kích đến lại một lần nữa đã hôn mê, hai mắt tối sầm. Không biết qua bao lâu thời gian, Đường Đại Nhĩ chậm rãi mở to mắt. Vừa mở mắt, cái kia một bộ trắng như tuyết áo trắng thân thể, trong tay quạt giấy ở trong mắt Đường Đại Nhĩ cực lẳng lơ địa lắc nhẹ lấy. Muốn là Mạc Nguyên Vũ biết mình gió này độ nhẹ nhàng tư thái ở trong mắt Đường Đại Nhĩ đúng là lẳng lơ, không biết còn có dũng khí hay không tại Đường Đại Nhĩ trước mặt phiến cây quạt. Ngươi tỉnh. Mạc Nguyên Vũ anh tuấn khuôn mặt ngậm lấy mỉm cười, nhìn qua thật sự là một cái nho nhã thư sinh, khiến người ta rất khó tưởng tượng, đây chính là thánh bản đệ nhất thiên hạ đệ nhất ma đầu Mạc Nguyên Vũ. Đường Đại Nhĩ ánh mắt phút chốc lộ ra hoảng sợ, thân thể một cuộn mình, che lại yếu hại, ngươi, ngươi đừng nghĩ dùng cứng rắn, ta sẽ gọi. Mạc Nguyên Vũ mặt tối sầm. Cùng tên này nói chuyện, cần một khỏa đại trái tim. Ngươi biết trên người ngươi phát sinh cái gì không? Mạc Nguyên Vũ một nghĩ tới tên này là Mang Vương Chí Tôn, trong lòng có chút không đại bình hành. Chính mình một đại quân vương, thiên phú hơn người, không người là đối thủ. Có thể dựa vào cái gì cái này xem ra không đáng tin lắm tiểu tử mới là Mang Vương Chí Tôn. Ta. Đường Đại Nhĩ thoáng cái ngồi thẳng người, nửa ngày, cười khổ bất đắc dĩ lắc đầu, ta lại thất bại. Mạc Nguyên Vũ mỉm cười, xem ra ngươi còn không có phát giác được thân thể của mình khác biệt à, vì sư nói cho ngươi một tin tức tốt, thì ở trước khi trời sáng, ngươi thượng cổ hồng hoang mang vương thánh thể rốt cục giác tỉnh, từ giờ trở đi, ngươi liền có truy đuổi võ đạo điên phong tư bản. Đường Đại Nhĩ có chút không yên lòng địa tìm y phục mặc. Từ hôm nay trở đi, ngươi không lại dùng đi thác nước đựng nước, vì sư truyền cho ngươi chánh thức võ công tuyệt thế. Đường Đại Nhĩ nghiêng mắt nhìn Mạc Nguyên Vũ liếc một chút, sách, bản hàng đa cấp đầu mục lại bắt đầu tẩy não. Mạc Nguyên Vũ chấp hai tay sau lưng, ngạo nghễ mở miệng, vì sư cả đời tung hoành thiên hạ, quát tháo phong vân, tiếu ngạo quần hùng, vạn phu không địch lại. Trừ vi sư cùng ngươi đồng dạng nắm giữ tuyệt đỉnh tu luyện thiên phú bên ngoài, còn có vi sư cửu tử nhất sinh tâm đắc tu luyện bí kíp. Mạc Nguyên Vũ đôi mắt nhìn thẳng Đường Đại Nhĩ, thiên giai công pháp, ngự thú thần điển. Mạc Nguyên Vũ đang mong đợi Đường Đại Nhĩ thần sắc kích động, sau đó mắt lom lom nhìn chính mình, cầu chính mình đem công pháp này truyền thụ cho hắn. Có thể một lát, Đường Đại Nhĩ mặc quần áo tử tế, mới không chậm không nặng địa trả lời một tiếng, Mạc Nguyên Vũ hít sâu một hơi, Ngươi biết như thế nào thiên giai công pháp? Giới võ giả bên trong, đem công pháp chia làm thiên, địa, huyền, hoàng tứ đại cảnh giới. Thiên giai công pháp, cho dù là tam giáo, cũng không có. Ừm. Đường Đại Nhĩ có chút không kiên nhẫn gật gật đầu, ngắm liếc một chút mặt Nguyên Vũ, thiếu thổi điểm ngưu bức sẽ chết sao? Mặt Nguyên Vũ hít sâu đến bình phục chính mình tâm tình. Nửa ngày, chầm chầm liếc một chút Đường Đại Nhĩ, mặt Nguyên Vũ trầm giọng nói ra, ta vốn cho rằng, giới võ giả bên trong, chỉ có ngự thú thần điển một môn thiên giai công pháp. Nhưng tại hơn nửa năm trước, trú kiếm phong phía trên, nhưng lại xuất hiện một môn thiên giai tuyệt học. Cái này thiên giai tuyệt học, xuất từ La Phong chi thủ. Cái gì? Đường Đại Nhĩ thoáng cái nhảy dựng lên, đôi mắt trợn to, phong ca tu luyện cũng là thiên giai võ học. Không sai. Vậy thì tốt, ta cũng học. Đường Đại Nhĩ không chút do dự gật đầu. Mặt Nguyên Vũ trong lòng đau xót, giống như trúng một tiễn. Nửa ngày, bình phục tâm tình, khuôn mặt khôi phục kiêu ngạo, ngự thú thần điển. Quả thực cũng là một môn vì ta thượng cổ hồng hoang mang vương thánh thể lượng thân mà làm công pháp. Là thông qua ngự thú thần điển, có thể cầm giữ bách thú chi hùng phong. Ta sách thành tích kém, ngươi đừng gạt ta. Đường Đại Nhĩ có chút khóc không ra nước mắt, ngươi nha ngự thú thần điển, cũng là bắt chước động vật bản lĩnh đi. Mặt Nguyên Vũ khẽ giật mình, đây là lớn nhất thông tục thuyết pháp. Con mẹ nó ngươi lại muốn ta học chó sủa. Đường Đại Nhĩ giận tím mặt. Âm. Nhiều ít cái cả ngày lẫn đêm đi qua, mặt Nguyên Vũ rốt cục nhìn không được. Một chân hung hăng đá vào Đường Đại Nhĩ trên mông, trực tiếp đem hắn đạp bay ra ngoài, trùng điệp ngã địa. Không muốn học thì cút cho ta. Mặt Nguyên Vũ bảo nổi căm tức nhìn Đường Đại Nhĩ. Một lát. Quẳng, quẳng, quẳng gâu. Đường Đại Nhĩ đồng học kêu chạy về tới. Mặt Nguyên Vũ lão nhân gia nhất thời hai mắt trưng trưng. Cái này cần gì đều không có mặt mũi mới có thể đạt tới cảnh giới này. Võ giả khí khái đâu? Mang vương chí tôn ngạo khí đâu? Dầu gì, hắn Mặt Nguyên Vũ đệ tử kiêu ngạo đâu? Đều hoàn toàn không có. Tên này thì hấp tấp địa rưng rưng gọi vài tiếng chạy về đến mắt lom lom nhìn Mặt Nguyên Vũ. Khác không nói, thiên giai công pháp là phong ca học, mình đương nhiên cũng muốn học tới tay. Học chó sủ chút chuyện nhỏ này, Đại Nhĩ đồng học cũng liền nhận. Mặt Nguyên Vũ lại lần nữa hít sâu. Dạy tên đồ đệ này, để hắn lúc nào cũng có thể sẽ có tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm. Ngự thú thần điển bát đại tinh thâm, ảo diệu vô cùng. Mặt Nguyên Vũ thần sắc ngạo mạn nói, ngự thú thần điển, cùng sở hữu chín đại cảnh giới. Từ cạn tới sâu, có thể tập hợp vạn thú sở trường. Đường Đại Nhĩ con mắt lóe sáng, tập hợp vạn thú sở trường. Biết lợi hại đi. Mặt Nguyên Vũ ngạo nghễ nói, đây là tự nhiên. Ngự thú thần điển tu luyện tới chí cao cảnh giới, có thể nắm giữ cự long chi thế công, huyền vũ chi phòng ngự, phượng hoàng sự áo diệu, chu tước chi thần áo tưởng. Ngươi vẫn là nói một chút thấp nhất tầng thứ đi. Đường Đại Nhĩ đánh gãy Mặt Nguyên Vũ thổi ngưu bức. Mặt Nguyên Vũ hít sâu, sau đó trầm giọng nói, bất luận cái gì võ học, tự nhiên là từ tỉ mỉ làm lên. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi liền tại cái này 10.000 dặm núi non trùng điệp bên trong, quan sát bách thú động thái. Ngự thú thần điển cảnh giới thứ nhất chính là bắt chước phổ thông thú loại động tác, chớ xem thường tầng thứ nhất, có thể có như chim ưng ánh mắt sắc bén, có thể như giang hài như dung ngư vào nước, có thể có chó săn nhạy cảm khứu giác, còn có học chó sủa. Đường Đại Nhĩ cười ha ha. Mặt Nguyên Vũ có chút kỳ quái mà nhìn xem Đường Đại Nhĩ, tên này có chút khác thường a, vừa mới không phải thẳng phản đối học chó sủa sao? Rất nhanh Mặt Nguyên Vũ liền biết đáp án. Đường Đại Nhĩ một bên không kịp chờ đợi hướng về gần nhất sơn phong tiến lên, một bên hưng phấn mà khẽ hô, giái chó. Giái chó. Ta thích giái chó. Ngươi nhà làm sao không học chụp ếch? Đây là Mặt Nguyên Vũ giờ phút này nội tâm chân thực khắc họa, chính mình ngự thú thần điển vừa đến, giới võ giả lần nào không phải phong vân biến sắc, quần hùng né tránh, không ai cản nổi. Tốt a, trừ một lần bị người liên thủ cho diệt. Nhìn lấy Đường Đại Nhĩ tên này hưng phấn mà hô hào giái chó xông vào sơn phong, Mặt Nguyên Vũ thật rất hoài nghi, cái này đầy trong đầu giái chó mang vương chí tôn, đến tột cùng có thể hay không đem ngự thú thần điển luyện tốt. Đường Đại Nhĩ bóng người hoàn toàn biến mất vô ảnh vô tung. Mặt Nguyên Vũ nổi lòng thu hồi lại, áo trắng hồn nhiên trắng hơn tuyết, trong tay quạt giấy bãi xuống, ánh mắt lộ ra một vệt chờ mong, như có thể đột phá đến ngự thú thần điển đệ lục cảnh, có lẽ, phần thắng đem lớn hơn. Cái này là La Phong đến Hàng Châu về sau, lần thứ nhất không có luyện công buổi sáng. Sáng sớm liền bị Thiên Y Lam kéo đến Bạch Tư Niệm ca nhạc hội một chỗ vé cửa sổ. Có thể để La Phong mắt trợn tròn là, mặc dù hắn cho là mình đến đã rất sớm, có thể trước mặt vẫn là một đầu nhìn không thấy bờ hàng dài. Mà lại, vé, còn chưa bắt đầu. Cái này Bạch Tư Niệm, đến tột cùng có cái gì ma lực? La Phong nói lẩm bẩm, phát tiết bất mãn trong lòng. Thiên Y Lam thần sắc lại là khẩn trương không thôi, Liễu Mi thầm nhào, làm sao còn có nhiều người như vậy không có mua đến phiếu, không biết hôm nay còn lại nhiều ít tấm vé. La Phong cười ha ha, chỉ cần chịu xếp hàng, còn sợ mua không được phiếu sao? Bá bá bá. Từng tia ánh mắt như nhìn lấy ngu ngốc giống như nhìn chằm chằm La Phong. Ngươi cho rằng Bạch Tư Niệm ca nhạc hội phiếu dễ dàng như vậy nắm bắt tới tay sao? Phía trên vé sớm đã bị cướp sạch. Đúng a, ta bốn dê lưới vậy mà đều không giành được, cái kia hung ác. Tư Niệm đạt được Minh Châu quốc tế liên hoan phim ảnh hậu đề danh, danh khí lớn tăng, mà lại ta còn nghe nói nàng lần này ca nhạc hội còn muốn hát ca khúc mới, thực sự quá chờ mong. Nàng vĩnh viễn là ta yêu nhất Bạch Tư Niệm. Chờ nửa giờ sau, vé cửa sổ rốt cục bắt đầu mở ra, trong đám người phát ra một trận hưng phấn tiếng kêu, cả đám đều không kịp chờ đợi dựa sát vào đi lên, bất quá, tố chất cũng tạm được, tất cả mọi người tuân thủ xếp hàng nguyên tắc. La Phong có chút kỳ quái nhìn một chút Thiên Y Lam, cái này ngạo kiều nữ hiệp thế nhưng là xưa nay không truy tin, vì cái gì hết lần này tới lần khác ưa thích Bạch Tư Niệm. La Phong trong tay điện thoại di động đã tìm tòi mở Bạch Tư Niệm tư liệu. Bạch Tư Niệm, 24 tuổi, thân cao 1m73, Hàng Châu người, sách, khó trách người đông tấp nập, nguyên lai là ở quê hương mở ca nhạc hội. La Phong một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, nhẹ mỉm cười một cái, cũng là cái tam lưu ngôi sao về quê nhà mở ca nhạc hội, cổ động người vẫn là không ít, hương thân phụ lão đều rất có thích. Thiên Y Lam trừng La Phong liếc một chút, ngươi câu nói này nếu để cho Bạch Tư Niệm đáng tin Phan Tiên nghe thấy, còn không xé ngươi. La Phong ngắm ngắm Thiên Y Lam, hít mắt mở miệng cười, nói như vậy, ngươi không phải Bạch Tư Niệm đáng tin Phan Ti đây. Ta đang nghĩ ngợi như thế nào mới có thể xé thành ngươi. La Phong tiếp tục xem Bạch Tư Niệm tư liệu. Thành danh khúc, Tư Niệm Tâm. La Phong vô ý thức thì ấn mở tới nghe, dễ nghe giai điệu vang lên, à, thanh âm này làm sao nghe có chút quen thuộc. Thiên Y Lam tức giận địa đáp lại một tiếng, Bạch Tư Niệm ca, hiện đang khắp nơi thả, chưa quen thuộc mới là lạ chứ. Ca thật là dễ nghe, bất quá tình này tình yêu thích quá mức uyển chuyển. La Phong cười một tiếng, ta vẫn là ưa thích, ta lão lớp trưởng, bài hát này mới đầy đủ kích tình, đầy đủ bá khí. Phốc. La Phong sau lưng mấy cái cô gái đồng thời cười rộ lên. Đại thúc ngươi không mua phiếu lời nói muốn để a. Đại thúc lời này của ngươi để ta bắt đầu mới. Đại thúc ta nhóm kết giao bằng hữu được không? La Phong khóe miệng giật một cái. Sau lưng mấy cái này nữ hài rõ ràng là 16-17 tuổi sơ trung học sinh. Chính mình đường đường Diêm La Vương lại bị mấy cái sơ trung học sinh cho đùa giỡn. La Phong thẳng tắp cái eo. Tốt à, tùy ngươi đùa giỡn. Thời gian nhẹ nhàng chậm chạp trôi qua. Mau mau. La Phong cho Thiên Y Lam che dù che chắn mặt trời. Đội ngũ càng ngày càng gần, còn có tầm 10 người liền đến Thiên Y Lam. La Phong chuông điện thoại di động vang lên. Thật đúng là ta lão lớp trưởng. Sau lưng mấy cái cô gái lăng một chút, gần như đồng thời lại phốc phốc địa cười rộ lên. La Phong ngược lại là mặt không đổi sắc, nhận lấy điện thoại. Lão đại, hôm nay làm sao không đến luyện công? Chúng ta có mấy cái không hiểu địa phương đều muốn hỏi ngươi đây. Phán quan âm thanh vang lên. La Phong nhìn một chút bên cạnh Thiên Y Lam, bất đắc dĩ cười khổ phía dưới, ta ngay tại xếp hàng mua vé. Ngừng lại, La Phong bổ sung nói ra. Bạch Tư Niệm ca nhạc hội vé vào cửa. Muốn cái này làm gì? Phán quan sửng sốt, nửa ngày, chật chật địa mở miệng nói ra, ngươi sẽ không phải là nhìn lên người ta Bạch Tư Niệm đi, ta gặp qua nàng, chân nhân đối chiếu mảnh xinh đẹp hơn đây. La Phong mặt không đổi sắc, bồi người bằng hữu đến mua phiếu. Ngươi muốn Bạch Tư Niệm ca nhạc hội vé vào cửa, nói với ta là được a, còn hàng cái gì đội mua cái gì phiếu? Phán quan thốt ra. Cái gì? La Phong có chút mắt trợn tròn, phán quan chợt vừa cười vừa nói, Bạch Tư Niệm ca nhạc hội công tác bảo an, từ bên trong ra ngoài, toàn bộ hành trình đều là từ mạng Đà La bảo an công ty phụ trách, mà lại, bọn họ phe tổ chức tự hồ vô cùng coi trọng lần này Bạch Tư Niệm ca nhạc hội công tác bảo an, liền Bạch Tư Niệm đều tự mình đến chúng ta tổng bộ một chuyến, bàn giao cụ thể một việc thích hợp. Lão đại ngươi muốn vé vào cửa lời nói, ta cho ngươi gọi điện thoại, cam đoan là hàng phía trước VIP chỗ ngồi. Ngươi chờ a. Nói phán quan thì cúp điện thoại. Hắn từ trước đến nay là cái nhanh chóng quyết đoán người. Đại thúc, ngươi muốn nghe ta lão lớp trưởng, cũng không phải ở chỗ này, là muốn đi nghe đỏ ca ca nhạc hội mới đúng. Sau lưng mấy cái cô gái lại đi đùa bỡn ta. Ha ha, sáng sớm vậy mà gặp phải đáng yêu như thế đại thúc. La Phong quay đầu lại, mấy cái cô gái lúc này là sửng sốt bất động. Các nàng một mực thấy là La Phong bóng lưng, có thể La Phong khuôn mặt này, đối với thiếu nữ vẫn là cực kỳ lực sát thương. Đây cũng không phải là các nàng trong tưởng tượng đại thúc. Các ngươi truy Bạch Tư Niệm, ta có thể lý giải, có thể đây cũng không có nghĩa là, ưa thích một người, liền muốn đi hạ thấp người khác yêu thích, hiểu sao? La Phong thấm thía dạy bảo. Mấy cái cô gái sững sờ một lát, lúc này nhao nhao phản kích La Phong. Ngươi là ai à, đến phiên ngươi để giáo huấn ta. Mẹ ta đều không đã nói như vậy ta, ngươi cho rằng dáng dấp đẹp trai thì không tầm thường à. Chính là phản nghịch các cô gái. La Phong lười đi cùng bọn hắn so đo, lúc này, người trước mặt nhóm đã truyền đến một trận xôn xao thanh âm. Cái gì? Không có phiếu. Không thể nào. Chúng ta hàng mấy giờ đội, ngươi vậy mà nói không có phiếu. Không được. Hôm nay nhất định muốn mua được phiếu, các ngươi cũng không thể không chịu trách nhiệm à. Đám người bộc phát ra mãnh liệt oán khí. Vậy mà không có phiếu. Thiên Y Lam con ngươi cũng là toát ra một vệt thất vọng. Thật là xui xẻo a. Sau lưng mấy cái mũi tử cũng nhao nhao thất lạc, đột nhiên lại đem đầu mâu chỉ hướng La Phong, chính là cái này gia hỏa, không thích Bạch Tư Niệm trả lại xếp hàng mua vé, hại cho chúng ta cũng mua không được phiếu. Đúng đấy, dáng dấp đẹp trai thì không tầm thường a, cũng chưa chắc có thể mua được Bạch Tư Niệm ca nhạc hội vé vào cửa. Cường đại như thế logic, để La Phong cảm giác sâu sắc cúng bái. Xếp hàng cũng mua không được phiếu, rất nhiều người tự hồ cũng tập mãi thành thói quen, phàn nàn vài câu về sau, nhao nhao rời đi. Lúc này, luôn có bọn đầu cơ huynh thần bí xuất hiện, tay nắm mấy trương ca nhạc hội vé vào cửa, cầm cái nồi đi ra, xào lấy thì kiếm lời một số lớn, đương nhiên những thứ này hắc tâm tiền đều kiếm lời là lớn nhất đáng tin phan tia, quả thực làm người chỗ khinh thường. Đi thôi, ca nhạc hội chủ nhật mới bắt đầu, còn có 2 ngày thời gian, nói không chừng trên Internet sẽ có trả vé. Hy vọng có thể đoạt một trương đi, ta đáp ứng bạn gái của ta phải bồi nàng cùng một chỗ nhìn Bạch Tư Niệm ca nhạc hội. Đám người lần lượt tản ra. Chúng ta cũng đi thôi. Thiên Y Lam than nhẹ một tiếng, thần sắc không che giấu được lấy thất lạc. Chờ một chút đi. La Phong có chút không đành lòng, nhẹ mỉm cười một cái, nói không chừng. Đợi lát nữa lại có phiếu đây. Chuyện cười, làm sao có thể còn sẽ có phiếu. Sau lưng mấy nữ sinh còn không hề rời đi. Nghe được La Phong lời nói sau, nhìn không được chế giễu lại, cho dù có, cũng không tới phiên trên người ngươi. Đúng đấy, là hắn hại chúng ta không nhìn thấy Tư Niệm tỷ tỷ ca nhạc hội. La Phong mi đầu nhẹ vặn, mấy cái này nữ hài, còn thật cực độ lấy tự mình làm trung tâm, quả thực không đem Phong ca để vào mắt a. Lúc này, một bên đại môn đột nhiên mở ra, mấy tên người mặc trang phục chính thức công tác nhân viên từ bên trong đi tới. Bên trong một người mang theo kính mắt, ánh mắt đảo qua, đột nhiên cất giọng mở miệng, xin hỏi vị nào là La Phong tiên sinh? Không ít ánh mắt đều nhao nhao trông đi qua. La Phong? Người nào là La Phong? Bọn họ là lần này Bạch Tư Niệm ca nhạc hội phụ trách mới đi, không biết trong tay còn có hay không ca nhạc hội vé vào cửa. Một chút vừa mới chuẩn bị rời đi nhao nhao dừng bước lại. Thiên Y Lâm con ngươi lóe qua vẻ nghi hoặc nhìn qua La Phong. La Phong nhẹ mỉm cười một cái, đi ra ngoài, ta là La Phong. Cái kia mang theo kính mắt âu phục trung niên nhân lập tức đi tới, khuôn mặt lộ ra dáng tươi cười thân thủ cùng La Phong nắm cái tay, La tiên sinh, bỉ nhân xung quanh đựng bằng, đây là ta danh thiếp. Xung quanh đựng bằng đối La Phong vô cùng nhiệt tình, đồng thời trong lòng cũng có nghi hoặc, người trẻ tuổi này đến cùng lai lịch gì, vậy mà làm cho tổng công ty cao tầng lên tiếng. Chiếc này trương thị La tiên sinh muốn vé vào cửa. Xung quanh đựng bằng cũng không kéo dài, trực tiếp liền đem phiếu lấy ra. Vừa nói xong, toàn trường đều kinh ngạc đến ngây người. Theo xung quanh đựng bằng trên thân ăn mặc khí chất đến xem, tuyệt đối là cao tầng cấp bậc. Hắn vậy mà tự mình đi ra đưa 2 tấm phiếu cho vị đại thúc này. La Phong sau lưng mấy nữ sinh nhóm càng là ngây ra như phỏng. Đó là hàng phía trước VIP phiếu. Có mắt người nhọn hô lên âm thanh. Từng tia ánh mắt hỏa nhiệt vô cùng nhìn lấy La Phong. Trong tay hai tấm phiếu. Xung quanh đựng bằng đem phiếu giao cho La Phong về sau, liền quay người đi trở về đi. La Phong thì thoáng cái trở thành toàn trường tiêu điểm. Ngươi là làm sao làm được? Thiên Y Lam ngữ khí áp chế không được kích động nhìn lấy La Phong. La Phong cầm trong tay phiếu đưa cho Thiên Y Lam, khẽ cười nói, không có gì, vóc người đẹp trai. Lúc trước đứng sau lưng La Phong mấy cái không ngừng nói móc La Phong, các nữ sinh giờ phút này từng cái thần sắc đều xấu hổ không thôi. Vừa mới còn luôn miệng nói người ta dáng dấp đẹp trai không tầm thường a. Nhưng bây giờ, người ta dáng dấp đẹp trai cầm tới Bạch Tư Niệm ca nhạc hội VIP phiếu. La Phong ánh mắt cũng rơi vào mấy nữ sinh trên thân, nhẹ nhàng lắc đầu thở dài, những cô bé này thực sự quá phản nghịch, không nhìn thấy ca nhạc hội không sao cả, trở về thật tốt sách, tương lai làm một cái đối với xã hội hữu dụng người. Qua một cái làm lão sư nghiện về sau, La Phong cùng Thiên Y Lam sóng vai rời đi. Hai người đều tự hồ ngầm hiểu lẫn nhau địa không có đề cập buổi tối hôm qua cái kia kiều diễm một màn, rời đi chỗ bán vé về sau, ngay tại chỗ tại phụ cận một quán cơm ăn cơm. Sau khi ăn xong hai người cùng đi phía trên Tây Khê vùng đất ngập nước công viên phía sau núi. Thiết diện phán quan đều tại tu luyện. Thiên Y Lam đến, hai người tự hồ tuyệt không ngoài ý muốn, thiết diện càng là hướng về La Phong ném đi một cái ý vị thâm trường ánh mắt. Ngươi trước luyện kiếm quyết đi, có cái gì không hiểu địa phương có thể hỏi ta. La Phong đem Thiên Y Lam đưa đến một bên rừng cây chỗ trống, nói một tiếng về sau, đi ra ngoài, hai người các ngươi, có nghi vấn gì? Trong núi không năm tháng, thời gian qua quá nhanh, nháy mắt liền tới hoàng hôn mặt trời lặn. Thiết diện khổ luyện Diệu Dương Chưởng, phán quan cũng tại toàn tâm vùi đầu vào ngân long thất biến bên trong, mà La Phong thì đi vào rừng cây, cái kia một bộ màu lam nhạt tuyệt mỹ thân thể, tay cầm trường kiếm, kiếm mang dường như tràn ngập linh tính, thân thể mềm mại theo kiếm mà động, trong rừng cây diệp tử nhao nhao bay xuống, thêm vào mấy phần duy mỹ khí tức. Thiên Y Lam đồng học đối kiếm lý hiểu ra tính cực cao, chỉ là nội lực khiếm khuyết điểm. La Phong đứng tại một bên, chần chờ biết, muốn tăng lên Thiên Y Lam nội lực, La Phong tự nhiên là có biện pháp. Bảo huyết đan. Trước đây không lâu luyện chế ra đến 7 viên nữa bảo huyết đan, cửu lê thánh đao nuốt 3 viên, mình cùng thiết diện phán quan 3 người mỗi người một khỏa, hiện tại La Phong trong tay, còn có một khỏa nữa bảo huyết đan. Cái này một khỏa nữa bảo huyết đan, là giữ lấy dự bị, hoặc là La Phong do dự một chút. Rất nhanh liền có quyết định, ta đối bảo huyết đan luyện chế còn không có hoàn toàn nắm chắc, trong tay còn giữ lời nói, hồi sinh ra tính ỷ lại, chẳng bằng, dùng ra đi. Cũng coi là bổ sung một chút Thiên Y Lam đồng học đi. Nói cho cùng, La Phong đối đêm qua chính mình xúc động vẫn có chút khúc mắc. Thất tinh kiếm ảnh rơi, rì rào tiếng gió dừng. Người đối thất tinh kiếm ý nắm chắc xác thực rất có ngộ tính. La Phong mỉm cười đi tới, ánh mắt nhìn thẳng Thiên Y Lam. Tâm lý có chút do dự, nửa ngày, ngẩng đầu nhìn Thiên Y Lam, ngươi đặt trước thứ hai vé máy bay rời đi Hàng Châu. Thiên Y Lam gật đầu, con ngươi có chút không hiểu nhìn lấy con mọt sách này, hắn tự hồ có chuyện muốn nói. La Phong hít sâu, cái kia. Tuần này. Làm ngươi. Có rảnh không? Thiên Y Lam con ngươi trong nháy mắt trợn to đến cực hạn. Nửa ngày, hung hăng dậm chân một cái, nổi giận địa vỗ một cái La Phong, hỗn đảng. Ngươi mơ tưởng được một tấc lại muốn tiến một thước. Nói xong, Thiên Y Lam quả quyết quay người liền rời đi, đi được rất nhanh, liền khinh công đều thi triển đi ra. La Phong đồng học khuôn mặt một trận mờ mịt. Được một tấc lại muốn tiến một thước. La Phong biểu thị một mặt vô tội, chính mình một mảnh hảo tâm chuẩn bị tại Thiên Y Lam đồng học rời đi Hàng Châu cho lúc trước hắn một kinh hỉ a. Ta minh bạch. La Phong đột nhiên vỗ một cái đầu mình. Chủ nhật là cái kia Bạch Tư Niệm ca nhạc hội, nàng đương nhiên không rảnh. Thế nhưng là La Phong đồng học dở khóc dở cười, không rảnh cũng không cần đánh người đi. La Phong có chút buồn bực đi ra khỏi rừng cây, gặp thiết diện phán quan còn tại đầu nhập luyện công bên trong, La Phong cũng không có quấy rầy hai người, quay người cũng hướng dưới núi đi. Tới gần Tụ Long Vịnh tiểu khu, La Phong đi ngang qua một chỗ hẻm nhỏ. Trong ngõ nhỏ có một đám người đang kêu la lấy. La Phong bình tĩnh đi ngang qua. Không sai mà lúc này, lại có một thanh âm quen thuộc vang lên. Thành ca, đừng tức giận, tiền này. Nghe mùi thanh âm, mang theo vài phần ông hận, ta còn chính là. Nghe mùi đúng là không có cam lòng, ủy khuất vô cùng. Rõ ràng là dựa vào chính mình bản thật lĩnh vay tiền, tại sao muốn trả? Thiên lý ở đâu a? Ngõ hẻm này là phong tỏa, nghe mùi sau lưng cũng là một đống rác rưởi sau chính là lấp kín dày tường, căn bản không đường có thể trốn. Mà nghe mùi trước mặt, mười mấy người trên mặt sát khí mà nhìn chằm chằm vào hắn, cầm đầu nam tử cũng là nghe mùi trong miệng thành ca, khuôn mặt dữ tợn, má trái kẹp có một đầu dài nhỏ mặt sẹo dấu vết, cỡ nào dọa người đạo cụ. Chí ít nghe mùi hiện tại là dọa đến run rẩy. Cả gốc lẫn lãi, hết thảy 15.000. Thành ca dữ tợn mở ra miệng, thiếu một phân tiền đều không được. Nghe mùi sửng sốt, mặt mày ủ rũ, thành ca, ta cũng chỉ mượn ngươi 8.000. Lợi tức này cũng mẹ nó vậy mà so giá phòng trướng đến nhanh hơn. Thành ca cười lạnh hiếp mắt nhìn chằm chằm nghe mùi, ngươi có thể không trả. Thành ca, thiếu cùng hắn nói nhảm, hôm nay không phải đã nói, không trả tiền lại liền chặt hắn một cái tay đương lợi hơi thở. Thành ca bên cạnh một cái tên tóc hồng trong tay cầm một cái đạn hoàng đao. Nghe mùi nhất thời cảm giác một luồng hơi lạnh từ đầu đến chân chỉ một thoáng thấm tràn đầy toàn thân. Nghe mùi hít sâu một hơi, cắn răng mở miệng, ta biết hoàn tuyền ban người. Vừa nói xong, thành ca thần sắc khẽ biến, nhìn lấy nghe mùi, nửa ngày, chợt cười to lên, chế giễu mở ra miệng, chỉ bằng ngươi, còn muốn nịnh bợ hoàn tuyền ban. Họ nghe, chớ cùng lão tử ra vẻ, có tiền lập tức trả tiền, không có tiền. Thành ca đôi mắt lóe qua một đạo vẻ tàn nhẫn. Phế hắn một cái tay. Thành ca đã hạ mệnh lệnh. Ta dựa vào. Đây cũng quá không nói thành tính đi. Nhìn lấy sách theo đạn hoàng đao xông lên thanh niên tóc đỏ, nghe mùi khuôn mặt phút chốc toát ra mãnh liệt hoảng sợ, khuôn mặt trắng bệch địa lên tiếng kinh hô, vô ý thức liền cầm lên bên cạnh một cái rác rưởi túi hung hăng hướng về thanh niên tóc đỏ đập tới. Phanh. Đánh vừa vặn. Thanh niên tóc đỏ một đao vạch phá màu đen túi nhựa, không ngờ bên trong lại rơi ra mấy khối nhúm máu nữ dùng đồ vật, trực tiếp đập trúng thanh niên tóc đỏ cái trán. Nghe mùi đôi mắt nhất thời trừng lớn mấy phần, hòa sát thân a. Thanh niên tóc đỏ nhất thời mạnh mẽ nổi giận, lại nhấc lên đạn hoàng đao phóng tới nghe mùi. Thành ca, có chuyện thật tốt nói a. Nghe mùi một bên tiện tay lại cầm lấy một cái màu đen túi nhựa rác rưởi, một bên rung động thanh âm bi phẫn mở miệng, ta nói cho ngươi, ta trả tiền. Hô. Nghe mùi đột nhiên cảm thấy mình có lý tưởng. Đi làm một tên xuất sắc vận động bóng rổ viên, vì nước làm vẻ vang. Nhìn hiện tại cái này màu đen túi nhựa, lại là một cái ném một cái chuẩn. Thanh niên tóc đỏ tránh không tránh nổi, vô ý thức dùng đao lại là vạch một cái. Đùng một chút, một kiện màu đen áo ngực phá không mà ra, uyển như thần binh hàng thế, sát khí trùng thiên, công bằng, lại là trực tiếp treo ở thanh niên tóc đỏ trên đầu. Trong ngõ nhỏ thoáng cái yên lặng lại. Tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn thanh niên tóc đỏ. Cái này cũng ngươi mà thực sự quá xui xẻo. Cứ việc nghe mùi tâm lý cũng nghĩ như vậy, có thể đến cùng bị người dùng đao chỉ, nghe mùi chỉ có thể uyển chuyển cười lớn phía dưới, huynh đài quả nhiên là bao bọc được. Vừa nói xong, thanh niên tóc đỏ càng thêm phẫn nộ, hai con ngươi tựa hồ cũng phun trào ra hỏa quang địa trừng lấy nghe mùi. Triệu Đức Trụ, chém hắn một cái tay, thuận tiện đem hắn mặt cũng làm tiêu hết. Miễn cho lại nhìn thấy hắn bộ này sắc mặt. Thành ca vung tay lên đĩa ra lệnh. Nghe mùi miệng nhất thời thành cái không chữ, ngươi nhà thật đúng là Triệu Đức Trụ. Nghe mùi nhất thời dở khóc dở cười, ta không phải cố ý, ai biết cái này túi nhựa rác rưởi đựng là cái gì à? Nói không chừng cái túi này là cứt đây. Nghe mùi lại cầm lấy một cái túi hướng về Triệu Đức Trụ đập tới. Lần này, Triệu Đức Trụ hấp thụ giáo huấn, đã sớm chuẩn bị, thân thể lóe lên thì tránh thoát đi. Hưu. Trong tay đạn hoàng đao vạch một cái, Triệu Đức Trụ cũng là không vội, chậm rãi từng bước một hướng đi nghe mùi. Chuyện gì cũng từ từ a. Nghe mùi khóc không ra nước mắt, gặp sự tình tựa hồ không có khả năng cứu vãn, lúc này là quyết tâm, căm tức nhìn thành ca, đến cùng là ai ở sau lưng sai sử ngươi. Nghe mùi không phải người ngu, bị thành ca đám người này chắn ở cái này trong ngõ nhỏ về sau. Đối phương tuy nhiên luôn miệng nói cái gì trả tiền, có thể căn bản liền không có hỏi mình lấy tiền ý tứ, mà chính là trực tiếp liền để cái này Triệu Đức Trụ động thủ. Lấy nghe mùi đối thành ca giải, cái này xem tại như mạng gia hỏa, không có khả năng làm ra loại này được trả bằng mất sự tình. Mà lại, chính mình cũng nói nhận biết Hoàng Tuyền Bang, hắn vậy mà làm như không nghe thấy, Hàng Châu cái này một mẫu ba phần đất, thế lực nào không kiên kỵ Hoàng Tuyền. Như vậy, chân tướng liền chỉ có một cái. Thành ca, là bị người sai xử. Thành ca cười lạnh, đồng thời không trả lời Nghê Mùi, mà chính là khoát tay chặn lại thúc giục, Triệu Đức Trụ, động tác nhanh một chút. Đạp. Triệu Đức Trụ bước nhanh. Còn tốt Nghê Mùi bên cạnh chất đầy rác rưởi, vì tự vệ, Nghê Mùi quên mình nâng lên từng túi rác rưởi hướng về Triệu Đức Trụ vọt tới phương hướng đập tới. Sử sổ ghi chép thành, tà thao ngươi mã. Dưới tuyệt cảnh, Nghê Mùi rốt cục nhìn không được bạo phát, phẫn nộ trống to, ta cho ngươi biết, ngươi nhất định sẽ hối hận. Hôm nay ngươi đối với ta như vậy. Ta thiếu ngươi tiền, về sau tuyệt đối không trả. Nghê Mùi ánh mắt tràn ngập bi phẫn, ẩn ẩn mang theo chờ mong. Thành ca vốn tên gọi là sử sổ ghi chép thành. Nghe vậy, sử sổ ghi chép thành cười lạnh, lão tử coi như cái kia 8.000 khối tiền đổ xuống sông xuống biển, lại như thế nào? Nghe mùi ánh mắt nhất thời sáng lên, nhếch miệng cười đến vui vẻ nở hoa, đây chính là người nói a, ta đã nói rồi, bằng bản sự của mình mượn đến tiền, tại sao muốn trả? Vẫn là thành ca ngươi giảng đạo lý. Nghe mùi ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc về phía ngõ nhỏ xuất khẩu phương hướng. Hắn trông thấy đi một mình tiến đến, mới có cái này phấn khích. Nhưng mà lại không có chú ý tới, Triệu Đức Trụ lưỡi đao đã phút chốc tới gần, sắc bén đao mang nhói nhói Nghê Mùi ánh mắt. Đi chết đi. Triệu Đức Trụ khuôn mặt dữ tợn địa vung đao. Sử sổ ghi chép thành ánh mắt cũng là nhìn chằm chằm, khuôn mặt toát ra nghiền ngẫm cười lạnh, ta hối hận. Ta thật hối hận mẹ hắn tối hôm qua không có trực tiếp bổ ngươi liền để ngươi chạy mất. Hưu. Thanh âm xé gió. Một cục đá xuyên qua đám người, hóa thành một đạo lưu quang tiến lên. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, khanh một tiếng, cục đá trực tiếp đập trúng cái kia một cái đạn hoàng đao đao nhận. Đùng vang vọng, Triệu Đức Trụ phản phất có loại bị ngàn cân chi lực ngăn cản, cánh tay miệng hổ chấn động, đao không có cách nào nắm vững, loảng xoảng một tiếng ngã trên mặt đất. Nghe mùi chưa tỉnh hồn, vô ý thức cầm lấy một bên túi nhựa rác rưởi hướng về Triệu Đức Trụ đầu đập xuống. Soạt. Màu đen túi nhựa xuyên thấu Triệu Đức Trụ đầu, để Triệu Đức Trụ mặt mang phía trên tận mấy cái rau xanh, đương nhiên là mang theo mùi thiêu. Gần như đồng thời, Nghe Mùi cúi đầu nhặt lên cái kia một cái đạn hoàng đao, gác ở Triệu Đức Trụ trên cổ, khuôn mặt hung ác, không được nhúc nhích. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Một sát na này, tất cả mọi người ngây người. Căn bản không nghĩ tới sự tình vậy mà lại dạng này phong hồi lộ chuyển. Rõ ràng mắt thấy Triệu Đức Trụ đau liền muốn chém đứt Nghê Mùi một cái tay, có thể. Triệu Đức Trụ làm sao đột nhiên tuột tay? Cục đá kia bay quá nhanh, rất nhiều người đều không nhìn thấy. Triệu Đức Trụ sắc mặt cũng là thoáng cái thương trắng xuống, cảm giác được chỗ cổ truyền đến ý lạnh, không khỏi run lên, ngươi, chớ làm loạn, cây đao này là thiên miêu chính phẩm, rất sắc bén. Nghê Mùi mặt mũi tràn đầy không tin. Cười lạnh nhìn chằm chằm Triệu Đức Trụ, vừa mới ngươi không phải thẳng phách lối sao? Triệu Đức Trụ đúng không, ta bị các ngươi nhiều người như vậy bao quanh, thật sự là sợ hãi, nói không chừng tay run một cái, ngươi thật muốn họa sát thân. Ha ha! Ngươi đem ngươi trên mặt rau xanh đều ăn, để ta xem một chút, an ủi một chút. Vừa nói xong, Triệu Đức Trụ khuôn mặt đại biến, mặt mũi này thượng thanh đồ ăn đã để hắn rất buồn nôn, Nghê Mùi lại còn muốn để hắn ăn hết. Triệu Đức Trụ nhìn không được một trận buồn nôn, ánh mắt bi thương nhìn lấy Nghê Mùi, cố nén trong lòng buồn nôn, còn có lửa giận, yếu tiếng nói, ta ăn không vô. Triệu Đức Trụ tâm lý đã ngầm nguyền rủa Nghê Mùi vô số lần, hắn càng nghĩ mãi mà không rõ, vừa mới là chuyện gì xảy ra, chính mình đau làm sao lại bị chấn động đến tuột tay. Ăn không vô. Nghê Mùi nhất thời mạnh mẽ nổi giận, đường đường nam nhi bảy thước, ngươi có tiền thượng thiên mèo mua chính phẩm dụng cụ cắt gọt. Lại còn ăn không vô cái này rau. Triệu Đức Trụ khóc không ra nước mắt. Ba cái này ở giữa đến cùng có liên hệ gì à? Buông hắn ra. Lúc này, Sử Bộ Thành buông lời, hung hăng nhìn chằm chằm Nghê Mùi, nếu không lời nói, ta sẽ để ngươi bị chết rất khó coi. Nghê Mùi nhếch miệng cười rộ lên, họ Sử, ngươi tại sao không đi đớp cứt? Ta mới vừa nói qua, ngươi sẽ hối hận. Sử Bộ Thành khinh thường cười một tiếng, ngươi cho rằng áp chế Triệu Đức Trụ liền có thể làm chúng ta đi vào khuôn khổ. Đừng nằm mơ, ta không tin ngươi giữa ban ngày dám giết Triệu Đức Trụ, ngươi muốn là hoa Triệu Đức Trụ một đao, ta thì trả ngươi hai đao. Sử Bộ Thành hung hăng mở miệng. Hắn cũng không tin, còn dọa hù không một cái bình thường gia hỏa. Nếu là không có bên ngoài người kia, Nghe Mùi nói không chừng còn thật bị hù dọa. Nhưng bây giờ... Hưu! Nghe Mùi lưỡi đao nhanh chóng tại Triệu Đức Trụ nơi bả vai vạch một cái, đao quang sắc bén, phút chốc liền tại Triệu Đức Trụ trên bờ vai lưu lại một đao màu đỏ vết đao. Một giây sau, các ngươi đao lại gác ở Triệu Đức Trụ trên cổ, hít mắt mắt thấy Triệu Đức Trụ, không liên quan chuyện ta, là Thành Ca gọi ta hoa ngươi một đao. Triệu Đức Trụ đau đến nhe răng trợn mắt, càng không ngừng hít vào lấy hơi lạnh, có thể trên cổ có một thanh đao, hắn căn bản không dám động a. Tuy nhiên trên lý luận nói Nghe Mùi căn bản không dám nhận lấy nhiều người như vậy mặc một đao treo chính mình, có thể có rất nhiều sự thật có thể luận chứng, đây là có tình huống đặc biệt, tỉ như năm đó nhà ga, tỉ như năm đó chợ bán thức ăn. Ta ăn. Triệu Đức Trụ nhắm mắt lại, không để cho mình nước mắt chảy ra tới. Hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, vậy mà lại thua ở một cái chính mình căn bản cho tới bây giờ không đế tại mắt nội gia băng trong tay. Nhìn lấy Triệu Đức Trụ thật tại bắt đầu dùng bữa, Sử Bộ Thành sắc mặt triệt để đêm đen đến, chậm rãi giơ tay lên, ánh mắt lóe qua vẻ ngoan lệ. Nhường một chút. Lúc này, sau lưng đột nhiên một thanh âm vang lên. Làm gì đây? Một người không kiên nhẫn trả lời. Đổ rác. Cút sang một bên. Gầm lên giận dữ. Nửa ngày, một đạo nghiêm túc âm thanh vang lên đến, ngươi đắc tội ta. Vừa nói xong, vừa mới cái kia nộ hống gia hỏa còn không kịp phản ứng tới, đùng một thanh âm vang lên, khuôn mặt chính là thụ một cái vang dội cái tát. Cái kia một tiếng đùng, quanh quẩn tại ngõ hẻm này trên không. Rất nhiều người đều chưa kịp dư vị, đến đón lấy lại là một trận ba ba ba. Ba ba hết cái này, lại ba ba cái kia. Nói đến như vậy hư, cũng bất quá là trong ngõ nhỏ cái này mười mấy người toàn bộ bị la phong ba ba ba. Một người thưởng một cái bàn tay cho ngã xuống. Biến cố tới quá nhanh, Sử Bộ Thành tay vẫn là giơ lên, chưa kịp hạ lệnh, sau lưng côn đồ nhóm toàn bộ bị đánh nằm dưới. Ngươi là ai? Sử Bộ Thành quay người, thần sắc hoảng sợ, ánh mắt hoảng sợ nhìn lấy La Phong, liên tiếp lui về phía sau, lui lại. Rất nhanh, sau lưng Nghe Mũi quát to lên, ta dựa vào, không có vị trí, cẩn thận ta đâm ngươi. Sử Bộ Thành cái này mới dừng bước lại. La Phong thần sắc nghiêm túc, bí mật mang theo phẫn nộ, quay đầu tùy tiện chỉ một cái gia hỏa, hắn đắc tội ta, ta ngược lại cái rác rưởi, ai biết sẽ bị nhiều như vậy rác rưởi ngăn cản đường đi. Sử Bộ Thành khuôn mặt hung hăng co quắp, ánh mắt hung hăng trừng liếc một chút La Phong chỉ tên kia, cái kia người nhất thời tru lên khóc lên, lão đại, ta thì đứng tại bên cạnh ngươi a, ta làm sao cản hắn đường. Ta. Quan a. La Phong càng giận, dù sao không phải ngươi chính là bên cạnh ngươi vị kia, khác nhau ở chỗ nào. Hô. Lúc này, một bóng người giống như Phong Chi Tử đồng dạng từ nhỏ ngõ hẻm chỗ sâu nhất lao ra, trong nháy mắt liền đến La Phong sau lưng. Quyết định thật nhanh. Tự nhiên là Nghe Mùi. Loại tình huống này, hắn trả tại tận cùng bên trong nhất, bên cạnh là Triệu Đức Trụ, phía trước là Sử Bộ Thành, thực sự quá nguy hiểm, vạn nhất hai người này chó cùng rứt dậu đâu. Tại tất cả mọi người không nghĩ tới tình huống dưới, Nghe Mùi vứt bỏ đao mà chạy, nhanh như chó. Đại hiệp cứu mạng a. Nghe Mùi thuận tiện hướng về La Phong quát to lên. La Phong nhướng mày, làm sao? Bọn họ ý đồ. Nghe Mùi hốc mắt lúc này đỏ lên, bờ môi cắn chặt, thân thể tại rất nhỏ địa run rẩy, ánh mắt vô cùng bi phẫn, hai con ngươi trợn to muốn nứt, phản phất là lên án lấy một kiện kinh thiên động địa, cực kỳ bi thảm tội trạng, mạnh. Bạo. Ta. Trong ngõ nhỏ truyền đến một trận hơi lạnh. Cái này kịch, không có cách nào diễn tiếp. Nghe Mùi lời này, hắn căn bản không có cách nào tiếp. Âm. La Phong một chân đem Nghe Mùi đá văng, cút sang một bên. Sử Bộ Thành xem như nhìn ra, đôi mắt tức giận, các ngươi là một đám. Lão đại, phế hắn. Lúc này, Triệu Đức Trụ đã một lần nữa nhặt lên đạn hoàng đao, ánh mắt khôi phục tự tin, càng nhiều là phẫn nộ, hận không thể ăn sống Nghe Mùi, ánh mắt phát cuồng, tay cầm đạn hoàng đao, thiên miêu chính phẩm, một đao nơi tay, thiên hạ ta có. Triệu Đức Trụ cảm giác mình có thể đem Nghe Mùi chặt thành thịt vụn. Hưu. Sử Bộ Thành trong tay cũng là xuất hiện một cái đạn hoàng đao. Không có nửa câu nói nhảm. Song đao kết hợp. Hưu. Hưu. Hai đạo sắc bén đao quang hướng về La Phong vỗ tới. Vừa mới La Phong dễ như trở bàn tay đem ngựa mình tử nhóm toàn bộ đánh nằm phía dưới. Sử Bộ Thành tự nhiên đối với hắn cực kiên kỵ. Nếu không phải giờ phút này có đao nơi tay, Sử Bộ Thành căn bản không có đánh với La Phong một trận dũng khí. Có thể sự thật chứng minh, chỉ có dũng khí là không đủ. Chỉ là vừa đối mặt ở giữa. Hai người cổ tay đồng thời truyền đến một trận tê dại cảm giác, chói mắt ở giữa, hai cây đao thì đao La Phong trong tay. Oanh! La Phong một chân liên hoàn thối ra ngoài. Hai người đồng thời bị đánh trúng bụng dưới, thống khổ bịch quỳ trên mặt đất. Khanh! Khanh! Còn đến không kịp kêu thảm, cái kia hai cây đạn hoàng đao đã từ trên xuống dưới đâm rơi. Công bằng, trực tiếp cắm ở hai người trong đũng quần. À! Trong ngõ nhỏ, hai người tất cả đều thống khổ kêu rên hét thảm lên. Khác gọi bậy. La Phong thần sắc lạnh lùng nhìn chằm chằm hai người, hiện tại chiếc này thanh đao, đều là đính tại các ngươi trên quần, còn chưa tới thịt. Bất quá, ta không thể bảo đảm, đợi lát nữa đao có thể hay không hướng về phía trước xê dịch một chút xíu. Hai người sau lưng đã triệt để bị mồ hôi lạnh thấm ướt thấu. Không tự chủ được đồng thời đánh cái giật mình. Đại ca, ta đều nói. Sử Bộ Thành mang theo tiếng khóc nức nở, quyết định thật nhanh mở ra miệng. Gió chiều nào theo chiều nấy, không có nguyên tắc, không nói cốt khí, bo bo giữ mình, nói cũng là Sử Bộ Thành loại người này. Có lúc những người này rất làm cho người ta chán ghét, có thể có lúc, lại vô cùng đáng yêu. So như bây giờ, Sử Bộ Thành dứt khoát đem Diệp Thiếu Gia cho lộ ra ngoài, còn thuận tiện lấy chữ mắng Diệp Thiếu Gia vài câu, Diệp vô ý cho hắn 10.000 khối, để hắn đối phó Nghê Mùi. Đây rõ ràng cũng là đẩy hắn hạ hỏa hố. La Phong cùng Nghê Mùi quay người rời đi ngõ nhỏ thời điểm, Sử Bộ Thành đều còn tại bi phẫn mắng nhiếc Diệp Vô Ý. Bao lớn thù. Chỉ bất quá, thống mà Diệp Vô Ý người, cũng không chỉ Sử Bộ Thành một cái. Từ nhỏ ngõ hẻm đi ra mãi cho đến trở lại tụ Long Vịnh cửa tiểu khu, Nghê Mùi từ mọi phương diện vào tay khác biệt góc độ thống mà Diệp Vô Ý, trừ Diệp Vô Ý, ba chữ không ngừng lặp lại bên ngoài. Còn lại vậy mà không chút nào tiện thể một câu lặp lại lời nói, thiên phú như vậy, thực sự để La Phong nhìn mà than thở, mặc cảm. Từ hôm nay trở đi, ngươi đi ra ngoài muốn cẩn thận một chút. La Phong căn dặn Nghê Mùi một tiếng, nói không chừng Diệp Vô Ý còn có hắn hậu chiêu. Sau lưng đã thương người, dụng tâm hiểm ác. Nghê Mùi cắn răng nghiến lợi mắng một tiếng, đột nhiên dừng bước nhìn lấy La Phong, Phong ca, ngươi không phải cùng ta cửu công, anh trai của bà, rất quen sao? Khiếu nại hắn. La Phong nghiêng mắt nhìn hắn liếc một chút, cái này muốn nhiều không có tiền đồ người mới nói ra câu nói này à. Muốn La Phong gọi điện thoại cho Diệp An Viễn, nói hắn cháu trai sau lưng ám toán hắn, cái này. La Phong còn thật kéo không xuống cái mặt này. Hai người ngồi thang máy thẳng lên lầu 5, vừa đẩy cửa ra, đại sảnh chỉ có một người đang ngồi. Nghe Tiểu Thanh. À, Tiểu Thanh, ngươi làm sao trở về? Nghe Mùi khuôn mặt mỉm cười đi qua. Nghe Tiểu Thanh sắc mặt bình tĩnh, cha thương thế khôi phục được rất tốt, mẹ để ta về nhà nghỉ ngơi một chút. Cái kia thực sự quá tốt. Nghe Mùi cười nói, vậy ta sẽ không quấy rầy Mùi Mùi nghỉ ngơi. Đứng lại. Nghe Tiểu Thanh hét lại vừa định xoay người chạy Nghe Mùi, hít mắt, ta hảo ca ca, ngươi nói ta muốn về phòng nào nghỉ ngơi à. Nghe Mùi khó khăn quay đầu lại, do dự một chút, mạnh mở miệng cười, thực. Chen chen cũng là rất tốt. Nghe Tiểu Thanh trong đầu lúc này thì toát ra đêm đó chuyện phát sinh, sắc mặt không khỏi biến đổi, căm tức nhìn La Phong, ngươi nói ra đến. La Phong mờ mịt, Nghe Mùi cũng là một mặt mờ mịt. Nửa ngày, Nghe Mùi thăm dò hỏi một tiếng, chẳng lẽ các ngươi đã thương lượng xong? Muốn chen chen ngủ. Nghe Mùi hai mắt phát sáng, muốn La Phong ca thật coi chính mình em rể, ai còn dám khi dễ chính mình à? Im miệng. Nghe Tiểu Thanh biết mình hồi sai ý. Sắc mặt đỏ lên, chợt là dùng trống to để che giấu chính mình tâm cảnh, trừng lấy Nghê Mùi, mẹ tại bệnh viện đã nói với ta, phòng ta, cũng là ngươi thuê. Ta nói ngươi không có tiền còn thuê cái gì Porsche ra ngoài trang bức. La Phong trợn mắt hốc mồm. Khó trách mấy ngày này không thấy đại soái ca lái xe, nguyên lai là thuê. Nghê Mùi thần sắc bất đắc dĩ, đại thần châu taxi tròn 5 khánh, giảm đi ưu đãi, già trẻ không gạt, cho nên ta thì thuê. Thuê lấy liền đem phòng ta cũng thuê. Nghe Tiểu Thanh nhìn chằm chằm Nghê Mùi, ta mặc kệ, ngươi đem phòng ta thuê, ta thì ở phòng ngươi. Nghê Mùi mắt trợn tròn, lúc này gấp lên, vậy ta đâu? Nãy nãy gian phòng bên cạnh không phải còn có một gian tạp vật phòng sao? Ngươi liền đem thì ở có thể. Nghe Tiểu Thanh không cho cự tuyệt mở ra miệng, ta cho ngươi nửa giờ thu thập ngươi đồ vật, riêng là những cái kia không tốt sách báo, ca, ngươi cũng trưởng thành. thành thành thật thật tìm cái bạn gái không được sao? Bị Mùi Mùi một phen thu thập, Nghe Mùi quay người liền xám xịt mà lên lầu. Luận gia đình địa vị, Mùi Mùi thứ nhất, cha mẹ gia gia nải nải đặt song song thứ hai, Nghe Mùi thứ tư. Người thứ ba nghe nói là Mùi Mùi dự định qua một thời gian ngắn đem nàng Tối Âm tiếp trở về. Tối Âm là Nghe Tiểu Thanh dưỡng một con chó, đoạn thời gian trước Mùi Mùi rời nhà trốn đi, Tối Âm cũng cùng đi theo. Trên lầu Nghe Mùi đang bận việc lấy, dưới lầu, La Phong ngồi ở trên ghế salon, Nghe Tiểu Thanh thì là thiêu một bình nước sôi, ngay sau đó xuất ra một cái kia trang lấy lá trà hộp. Thấy thế, La Phong nhẹ mỉm cười một cái. Cô nàng này, thật biết làm nha, biết Phong ca thích uống trà. Pha trà cho ta uống. Nghe Tiểu Thanh nhìn lấy La Phong, gặp La Phong một bộ không tình nguyện bộ dáng, Nghe Tiểu Thanh lúc này đè thấp lấy thanh âm bổ sung một câu, bằng không ta thì nói cho nải nải, ngươi thừa dịp ta ngủ thời điểm, lên ta giường. La Phong lập tức cũng là giận. Như thế lật ngược phải trái, ngậm máu phun người lời nói, vậy mà cũng muốn đến áp chế Phong ca. Muốn không phải xem ở Nghe nải nải phân thượng. Tuyệt đối không pha trà cho ngươi uống. La Phong pha trà động tác vẫn là mây bay nước chảy, cảnh đẹp ý vui. Muốn không là lường gạt lời nói, gia hỏa này tự hồ cũng rất tốt. Nghe Tiểu Thanh trong đầu đột nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu, đầu vội vàng hất lên, phi, một xấu che trăm đẹp, thì hắn là lường gạt sự thật, thì đầy đủ đem hắn kéo ra ngoài lấy roi đánh thi thể 100 lần. Hương trà bay lên. La Phong cũng là hưởng thụ cái này pha trà quá trình, mà lại, Nghe Tiểu Thanh tuy nhiên hung điểm, nhưng cũng là cái mỹ nữ. Uống trà tự nhiên là coi trọng tâm tình. Uống chén trà, nhàn phím vài câu, không tới bao lâu, Nghe Mùi thì xách một cái rương lớn từ trên lầu đi xuống, vẻ mặt cầu xin ánh mắt ai oán, đem cái rương chuyển vào một nhà về sau, lại đi lên, vừa đi vừa về đã đi 6 chuyến về sau, mới đem chính mình đồ vật thu sạch nhặt ra ngoài, Nghe Tiểu Thanh cũng đem thời gian nắm rất chuẩn, đem sau cùng một ly trà uống xong, thuận tiện cũng liền trà cụ đều thanh tẩy sạch sẽ, mặt không đổi sắc đứng lên, đi đến lầu. Màn đêm buông xuống, vẫy vào hàng châu trên đường. Đột nhiên một tiếng sét vang rơi. Hai bên đường phố người đi đường cước bộ dồn dập lên, không bao lâu, soạt một thanh âm vang lên, hạ lên mưa lớn mưa to. Đầy trời màn mưa bao phủ lại tòa thành thị này, cọ rửa hết thảy tội ác. Nhưng mà, mưa to đồng thời cũng tại che một chút tội ác. Tối tăm hẻm nhỏ, nước mưa ba ba địa đánh ra lấy vũng bùn địa phương, đột nhiên một chiếc xe đứng ở đầu ngõ, hai tên người áo đen vội vã địa đẩy cửa xe ra. Từ bên trong chuyển ra một bộ chết hết thi thể, ném vào trong ngõ nhỏ. Đây là ban ngày Nghe Mùi bị vây chặt cái ngõ hẻm kia. Cổ thi thể này. Một đạo thiểm điện xẹt qua. Một trương mang theo mặt thẹo to lớn, hai mắt mở to, chết không nhắm mắt. Sử Bộ Thành. Đùng. Sấm sét vang dội. Mưa to chỉnh một chút tiếp theo đêm, tiếp cận hừng đông thời điểm mới dừng lại. Cũng không lâu lắm. Cái này một tòa thành thị đẹp nhất đám người chậm rãi từ các nơi đường đi xuất hiện, thành thị bảo vệ môi trường công nhân. Một tên mang theo khẩu trang bảo vệ môi trường công nhân đi vào trong ngõ nhỏ, dọn dẹp bên trong rác rưởi. Đột nhiên dẫm lên thứ gì, lòng bàn chân trượt đi suýt nữa muốn ngã xuống. Đây là cái gì? Cái kia bảo vệ môi trường công nhân cúi đầu xuống, đột nhiên trông thấy một đôi chân, khuôn mặt lúc này hoảng sợ đại biến, cố nén sợ hãi. Lấy tay nhẹ nhàng địa xốc lên phía trên túi rác tử. Một lát. Một tiếng kinh hãi tiếng hô vang vọng toàn bộ ngõ nhỏ. Sau 10 phút, xe cảnh sát minh địch thanh âm gào thét mà tới, hiện trường trực tiếp kéo cảnh giới tuyến. Bản đài tin tức, hôm nay sáng sớm 5:45, một tên bảo vệ môi trường công viên tại Tây Hồ Đông đường phố số 17 trong hẻm nhỏ phát hiện một cổ thi thể. Theo cảnh sát tin tức mới nhất, người chết tên là Sử Bộ Thành, nam, 45 tuổi. Phía dưới là người chết tài liệu tương quan. Ở quen chính mình chó ổ, Nghe Mùi thật sự là thoáng cái không có cách nào thích ứng gian kia tạp vật phòng. Một đêm trằn trọc, sáng sớm đỉnh lấy mắt quần thâm liền đi ra ghế sofa, pha trà xem tivi. Vừa mở tivi, tin buổi sáng phát ra cái này một tin tức lập tức gây nên Nghe Mùi chú ý lực. Cái gì? Sử Bộ Thành chết. Nghe Mùi thoáng cái nhảy dựng lên, trong mắt đều trợn to tới cực điểm. Cái này? Đây là có chuyện gì? Địa điểm vẫn là hôm qua hắn vây ta cái ngõ hẻm kia. Cảnh sát đã thành lập đặc biệt hành động tổ, hy vọng sớm ngày điều tra phá án, nếu có thị dân biết tương quan manh mối lời nói, có thể đánh cảnh sát đặc biệt hành động tổ vạch trần dãy số. Tin tức nữ dẫn chương trình thanh âm ngọt ngào, có thể nghe mùi lại là nghe không vào. Đột nhiên, toàn thân đánh cái giật mình, cảm giác sau lưng hàn khí một bốc lên. Chào buổi sáng. La Phong từ trên lầu đi xuống, vừa lên tiếng đem Nghe Mùi hoảng sợ kêu to một tiếng. Làm sao? La Phong nghi ngờ nhìn lấy Nghe Mùi, mất hồn mất vía. Nghe Mùi bờ môi run rẩy, chỉ tivi, Sử Bộ Thành chết. La Phong cũng rõ ràng nhất khẽ giật mình, quay đầu xem tivi. Sáng sớm trong ngõ hẻm phát sinh án mạng, tự nhiên là lọt vào trọng điểm chú ý. Thật lâu, La Phong nhíu mày rơi vào trầm tư. Phong ca. Nghe Mùi không khỏi bờ môi run lên, Sử Bộ Thành cái kia không phải chúng ta sau khi rời đi, nhất thời nghĩ quẩn, tự sát chết đi. La Phong liếc nhìn hắn một cái, ngươi cảm thấy thế nào? Đương nhiên sẽ không. Nghe Mùi vẻ mặt cầu xin, thế nhưng là, vạn nhất cảnh sát điều tra, nhất định rất nhanh liền có thể tra được Sử Bộ Thành hôm qua cùng ta tại cái này trong hẻm nhỏ phát sinh qua mâu thuẫn, lại thêm ta thiếu tiền hắn chờ, động cơ gây án cái gì đều đủ toàn. Ta chính là nhảy xuống Tây Hồ cũng rửa không sạch à. Sử Bộ Thành chết, xem ra đúng là có chút kỳ quặc. Nói không chừng, lại là một cái âm mưu. La Phong thần sắc ngược lại là bình tĩnh, chỉ là, không biết là nhằm vào ngươi, vẫn là nhằm vào ta mà đến. Vậy chúng ta bây giờ làm cái gì? Nghe Mùi gấp. Làm cái gì? La Phong trợn mắt trừng một cái, ngươi là gấp hồ đồ đi, không sai, chúng ta là có động cơ gây án. Cảnh sát hoài nghi là rất bình thường, nhưng là chúng ta không thẹn với lương tâm, Sử Bộ Thành căn bản không phải chúng ta giết chết, ngươi lo lắng vớ vẩn cái gì? Vừa nói xong, Nghe Mùi lúc này là sửng sốt, đúng a, Sử Bộ Thành không phải ta giết, ta gấp cái gì? Dựa vào, kém chút ngay cả mình cũng hoài nghi mình là hung thủ giết người. Nghe Mùi chợt vỗ phía dưới đầu. La Phong không để ý đến Nghe Mùi, đi ra ngoài liền hướng tây suối vùng đất ngập nước công viên phương hướng chạy tới. Trên đỉnh núi, ta đột phá. Phán quan chậm rãi mở mắt ra, minh kình ngũ phẩm hậu kỳ. Phán quan thở nhẹ một hơi, khuôn mặt toát ra nụ cười. Hiển nhiên đối cái này tiến triển phi thường hài lòng. Hắn mới tu luyện bao nhiêu ngày, tại giới võ giả, đây quả thực là có thể xưng nghịch thiên. Mặt trời mới mọc quang huy vung vãi khắp nơi, cái kia một chiếc chập chờn thuyền nhỏ lại một lần xuất hiện, không có gây nên bất luận kẻ nào chú ý, càng không có người sẽ nghĩ tới. Đã tại Hàng Châu nhất lên một trận bão táp nữ thần Bạch Tư Niệm, vậy mà lại mỗi sáng sớm đều vụng trộm đi tới nơi này Tây Khê Sư Đệ công viên. Cái này nghiêm chỉnh đã trở thành nạn thói quen. Tỷ tỷ, lại là ba người. Tiểu Ngọc mặc lấy một thân nát váy hoa, không lúc nói chuyện một mặt manh dạng, có thể vừa mở miệng, lại giống như là cái tiểu đại nhân, mấy ngày nay giống như đều là ba người tại đỉnh núi nhảy quảng trường múa. Từ xa nhìn lại, mấy cái người thân ảnh thỉnh thoảng hội động. Tiểu Ngọc trở về nghỉ rất lâu, rốt cục đốn ngộ. Bọn họ nhất định là đang nhảy quảng trường múa. Sáng sớm chạy tới hoang tàn vắng vẻ đỉnh núi nhảy quảng trường múa, cái này ba cái đần độn cũng là khai sáng khơi dòng. Tiểu Ngọc manh manh đi địa cười một tiếng. Văn minh một chút, không cho nói hư ngữ văn. Bạch Tư Niệm trừng liếc một chút Tiểu Ngọc. Tiểu Ngọc thoáng cái nhô ra miệng, ngẩng đầu ngắm nhìn, có thể ba người kia. Thật rất giống đần độn a. Bạch Tư Niệm ánh mắt cũng là phóng tầm mắt tới, không biết tại sao, mặc dù chỉ là ba bóng người, có thể nàng lại luôn có thể liếc một chút nhận ra, nàng cái kia một khúc táo trắng, là bởi vì bên trong một cái kia mà sinh ra linh cảm. Bóng người phiêu dật mà động, rất có linh tính. Bạch Tư Niệm trong tay cây sáo lại một lần nữa xuất hiện, môi son thổi nhẹ, một khúc uyển chuyển tuyệt luân tiếng địch chậm rãi chảy xuôi mà ra, từ từ quanh quẩn tại bốn phía. Tiên âm từng trận, theo gió ẩn ẩn bay tới. Bạch Tư Niệm trong lòng đột nhiên sinh ra một cái ý niệm trong đầu, nếu là hậu thiên ca nhạc hội phía trên, chính mình biểu diễn ca khúc mới Áo Trắng thời điểm, có cái kia một đạo phiêu dật thoải mái bóng người ở một bên, chân đạp tử thải hà, huy kiếm hỏi trời xanh, tràng diện kia, có lẽ sẽ càng thêm rung động. Tiểu Ngọc, chúng ta đi xem một chút đi. Bạch Tư Niệm thu hồi cây sáo, đột nhiên hướng Tiểu Ngọc nói một tiếng. Tiểu Ngọc sững sờ, tỷ tỷ, người trước kia không phải nói. Cứ như vậy nhìn xa xa, rất tốt sao? Đi chính là. Bạch Tư Niệm không có lộ ra chính mình tâm tư. Nữ nhân cũng là thiện biến. Tiểu Ngọc lệch ra cái đầu, nghiêm trang lẩm bẩm lên. Nhưng mà, thuyền nhỏ hướng phía trước đi không đến 5 phút đồng hồ, Bạch Tư Niệm lại đột nhiên phát hiện, trên đỉnh núi cái kia ba đạo thân ảnh hư không tiêu thất. Kỳ quái, tại sao lại không thấy? Tiểu Ngọc cũng là phi thường không hiểu, Chẳng lẽ bọn họ biết chúng ta muốn đi qua? Không thể nào. Xác thực không có khả năng. Chỉ là, La Phong nhận được một cú điện thoại. Là Nghe Nải Nải đánh tới, thanh âm rất gấp gáp, đại khái tình huống cũng là mấy cái cảnh sát tìm tới cửa, nói là cái gì tổ chuyên án, muốn điều tra cái gì án mạng, mang Nghe Mùi trở về hiệp trợ điều tra. Cùng một chỗ án mạng vậy mà cùng cháu mình dính líu quan hệ, khiến lão nhân há có thể không vội. Mà lúc này đây Nghe Hạo Đông còn tại nằm viện, dưới tình thế cấp bách, Nghe Nải Nải cũng chỉ có thể nghĩ đến La Phong. Thiết diện phán quan nghe xong là có chuyện, cũng đi theo La Phong cùng một chỗ xuống núi. Ba người cấp tốc trở lại Tụ Long Vịnh tiểu khu. Làm La Phong đẩy cửa đi vào thời điểm, trong phòng hai cái lão nhân đã là lo lắng đến căn bản ngồi không yên, đang đi tới đi lui, Nghe Tiểu Thanh cũng đứng ở một bên, thần sắc phủ đầy lo lắng. Chuyện gì xảy ra? La Phong trầm giọng địa mở miệng hỏi một tiếng. Tiểu Phong, ngươi rốt cuộc trở về. Nghe Nải Nải lo lắng mở miệng, chúng ta bây giờ đều đau đầu không biết nên làm cái gì bây giờ. Tất cả mọi người yên tâm. La Phong bình tĩnh mà nói, Nghe Mùi chỉ là bị mang đến hiệp trợ điều tra, nhiều lắm là hỏi một chút lời nói liền trở lại, người cũng không phải hắn giết, không cần lo lắng quá mức. Chúng ta sao có thể yên tâm nha? Nghe Tiểu Thanh gấp giọng nói ra, vừa mới mấy cái kia cảnh sát khí thế hung hung, mở cửa thì lấy tay còng tay khóa lại ta ca, mà lại, bọn họ tuy nói là hiệp trợ điều tra, nhưng bọn hắn trước khi đi lại nói một câu, nói cái gì đem giết người nghi phạm mang về. Ta ca làm sao lại trở thành người bị tình nghi? Nghe Tiểu Thanh vừa nói xong, La Phong đồng tử không khỏi nhẹ co lại. Sự tình có chút khác thường. Án mạng mới vừa vặn phát sinh, trước sau còn không có qua mấy giờ, cảnh sát vậy mà trực tiếp đến cửa bắt người. Cái này hiệu suất làm việc đúng là cao, nhưng mà, thì coi như bọn họ tra ra Sử Bộ Thành lúc còn sống cùng Nghe Mùi có mâu thuẫn, cũng không có đạo lý trực tiếp đem Nghe Mùi xem như giết người nghi phạm cho bắt. Khó trách Nghe gia cả nhà đều lo lắng không thôi. Hạo Đông thương thế mới tốt chuyển, sự kiện này nhất định không thể bị hắn biết. Nghe Nải Nải lo lắng mở ra miệng. Biết Nghe Mùi bị chọc tới cái nào sao? La Phong quyết định thật nhanh, trầm giọng mở ra miệng. Vạn nhất thực sự có người cố ý muốn đối phó Nghe Mùi, tiến cục cảnh sát về sau, có thể hết thảy đều từ không hắn. Cho dù đó là cái xã hội pháp trị, nhưng tại Phồn Hoa yên ổn sau lưng, tràn ngập quá nhiều hắc ám dơ bẩn. La Phong tự nhiên rõ ràng, Nghe Mùi bị mang đi, chỉ sợ miễn không nên bị phía trên hình. Sau đó, vu oan giá họa. Chẳng lẽ đây cũng là dịp vô ý hậu chiêu? La Phong hít sâu một hơi, đôi mắt lóe ra hàn quang, nếu thật như thế, dịp vô ý, quả thực là chán sống. Hẳn là Cửu Khê sở cảnh sát. Nghe Tiểu Thanh lập tức mở miệng, buổi sáng hôm nay án mạng, trong thành phố trước tiên thành lập chuyên án tiểu tổ chạy đến, nhưng là, vụ án phát sinh địa điểm là thuộc về Cửu Khê sở cảnh sát quản hạt địa phương, bọn họ nhất định sẽ đem ta ca mang đến Cửu Khê sở cảnh sát. Đúng, ta cũng nhớ tới, vừa mới người tới bắt mấy cái cảnh sát, bên trong một cái ta tại Cửu Khê sở cảnh sát gặp qua. Nghe Viễn Hàn cũng là vỗ đầu một cái trầm giọng mở ra miệng. Cái kia tốt. La Phong trực tiếp quay người. Tiểu Phong. Nhị lão vội vàng cũng đuổi theo, chúng ta đi chung với ngươi đi, nhiều người cũng tốt chiếu ứng. La Phong lúc này cười khổ một tiếng, Nghe gia gia, Nghe Nải Nải, cái này lại không phải đi đánh nhau, không phải so nhiều người. Các ngươi ngay tại nhà chờ xem, ta qua đi là được. Thế nhưng là, Nghe Nải Nải vội vã còn muốn mở miệng. Các ngươi yên tâm. La Phong thần sắc trịnh trọng mở miệng, ta cam đoan, nhất định muốn đem Nghe Mùi hoàn chỉnh không thiếu sót mang về tới. Hắn là ta La Phong huynh đệ. Một bên Nghe Tiểu Thanh tâm thần không khỏi rung nhẹ một chút, đôi mắt nhìn chằm chằm La Phong, tựa hồ sinh ra một loại ảo giác, gia hỏa này nói ra câu nói này thời điểm, có loại chấn nhiếp linh hồn bá khí. Gia gia Nải Nải, các ngươi ngay tại nhà chờ xem. Nghe Tiểu Thanh nói ra, ta cùng bọn hắn cùng đi được. La Phong nhìn một chút Nghe Tiểu Thanh, không có cự tuyệt, nói trắng ra, hắn cũng cự tuyệt không cô nàng này, người ta căn bản sẽ không nghe hắn. Thiết diện cùng phán quan vẫn đứng tại La Phong bên cạnh, không có lên tiếng, loại thời điểm này, bọn họ đồng dạng chỉ cần chờ đợi lão đại mệnh lệnh, cho dù là lão đại để bọn hắn xâm nhập sở cảnh sát đi đem Nghe Mùi kiếp đi ra, bọn họ cũng lại không chút nào do dự. Cửu Khê sở cảnh sát. Sở trường trong văn phòng, bây giờ ngồi tại chính vị người không phải sở trường Uông Kim Ngân, mà chính là một tên người mặc cao cấp cảnh phục nam tử, dài nhỏ hai con ngươi như là hai cây sắc bén dao nhọn, xem ra trắng tinh khuôn mặt, lại cho người ta một loại kinh hồn bạc vía băng lãnh khí tức. Người này họ Hạ, tên Chính Nhân. Từ thành phố cục công an Không Hạ điều tra lần này giết người án người phụ trách. Chúc Chính Nhân thân phận địa vị, cao hơn Uông Kim Ngân mấy cái cấp bậc, hắn đi vào sở cảnh sát, cái này văn phòng tự nhiên là bị Chúc Chính Nhân trưng dụng. Lúc này, Uông Kim Ngân đứng tại Chúc Chính Nhân trước người, mang theo lấy nịnh hót cười, Hạ cục, giết người nghi phạm đã mang về, chính quan tại phòng thẩm vấn, không biết là Hạ cục chuẩn bị tự mình thẩm vấn, vẫn là từ người phía dưới làm thay. Chúc Chính Nhân hai cây ống dài mi đầu nhẹ nhàng vẫy một cái, hắn lại không có chạy án. Uông Kim Ngân cười cười, nghe nói bắt hắn thời điểm, hắn đang ở nhà bên trong xem tivi. Vừa mới quan tại phòng thẩm vấn, còn không ngừng kêu oan uổng, thật sự là ngu xuẩn mất khôn, người chết trong tay nắm lấy ngọc bội, xác định là nghi phạm, mà lại, còn có Triệu Đức Trụ mấy vị chứng nhân chỉ chứng, hắn căn bản là không cần ngụy biện. Phá án, trừ chứng cứ bên ngoài, còn muốn cho hung thủ chủ động cung khai. Chúc Chính Nhân quất một điếu thuốc, chợt đứng lên, đem tàn thuốc bắn ra, công bằng trực tiếp rơi vào vài mét bên ngoài trong thùng rác, dẫn đường đi. Hắc ám phòng thẩm vấn. Các ngươi làm cái gì? Dựa vào cái gì bắt ta? Trả lại cho ta mang còng tay. Thả ta ra ngoài, đến cái người nói chuyện a. Móa. Đây là mấy cái ý tứ. Ngê Muội hai tay bị trở tay khảo ở sau lưng, ngồi tại phòng thẩm vấn trên ghế, thần sắc lo nghĩ mà phẫn nộ. Đột nhiên, phòng thẩm vấn đại cửa bị đẩy ra. Uông đồng trưởng, ngươi đi xử lý ngươi sự vụ. Chúc Chính Nhân bên cạnh, một tên mặc lấy cảnh phục nam tử quả quyết trầm giọng mở ra miệng, nơi này giao cho ta cùng Hạ cục là được. Nói chuyện nam tử tên là Tiếu Viên Hào, là tổ chuyên án một viên, đồng thời là Chúc Chính Nhân tự mình mang đến. Cái này một cái lâm thời xây dựng tổ chuyên án, trừ Chúc Chính Nhân cùng Tiếu Viên Hào bên ngoài, còn có bốn người, đều là mỗi cái khu vực đội cảnh sát tinh anh. Uông Kim Ngân lập tức minh bạch, Tiếu Viên Hào lời nói, dĩ nhiên chính là Chúc Chính Nhân ý tứ. Đúng nga, buổi sáng hôm nay trong sở giám sát đột nhiên toàn bộ chập mạch, ta đã sắp xếp người khẩn cấp trong khi sửa, phải đi xem xét một chút. Uông Kim Ngân để lại một câu nói về sau, quay người liền rời đi phòng thẩm vấn, đồng thời còn đóng lại phòng thẩm vấn môn. Rất nhanh, Chúc Chính Nhân ngẩng đầu nhìn liếc một chút, phòng thẩm vấn một chỗ ngóc ngách giám sát bên trong nguyên bản đỏ lên ánh sáng, phút chốc ảm đạm xuống. Chúc Chính Nhân sửa sang một chút trên thân cảnh phục, cất bước đi lên, đi vào Nghe Mùi trước mặt ngồi xuống. Đùng. Tiếu Viên Hào trực tiếp mở ra một chiếc màu trắng lóa mắt ánh đèn, cái này một chùm sáng tuyến chiếu ở trong mắt Nghe Mùi, trong chốc lát, Nghe Mùi cơ hồ là vô ý thức chăm chú địa nhắm mắt lại, ta dựa vào, mở trong phòng hội đèn lồng chết a. Vậy mà dùng cái đồ chơi này đến chướng mắt. Đương nhiên, Nghe Mùi lời này là ở trong lòng âm thầm suy nghĩ. Hắn không có dám nói ra. Nói cho cùng, Nghe Mùi là người bình thường, hai mươi mấy tuổi liền cái chính thức bạn gái cũng không có độc thân cẩu, lúc nào gặp được dạng này chiến trận. Mà lại, cái này còn quan hệ đến cùng một chỗ án giết người, tình tiết quá mức nghiêm trọng. Theo tụ Long Vịnh tiểu khu được đưa tới phòng thẩm vấn, Nghe Mùi tâm vẫn luôn là bối rối. Hắn không biết mình sẽ phải đối mặt là cái gì. Chúc Chính Nhân cũng là kinh nghiệm lão luyện, đi vào phòng thẩm vấn sau trực tiếp ngồi tại Nghe Mùi đối diện, lại là không nói câu nào. Mãnh liệt đèn ánh sáng chiếu rọi phía dưới, phòng thẩm vấn bầu không khí cực độ đè nén. Không khí đều dường như trực tiếp bị ngưng động. Nghe Mùi tâm cảnh theo bối rối, từ từ bất an, bực bội, không bao lâu, mồ hôi lạnh trên trán đều xuất hiện. Thấy tình cảnh này, Chúc Chính Nhân khuôn mặt từ từ toát ra một vệt ý cười. Thì bực này tiểu nhân vật, rơi vào trong tay mình, căn bản không cần chút sức lực, liền có thể để hắn cung khai. Âm. Bỗng nhiên, Chúc Chính Nhân hai tay chợt vỗ mặt bạn, thanh âm nghiêm khắc vô cùng, ngươi liền một chiếc đèn đều không dám nhìn thẳng, cái kia đến tột cùng là ai cho ngươi dũng khí, đi giết người. Thanh âm nghiêm khắc, như chuông trống đột nhiên tại Nghe Mùi trong tai gõ vang, chỉ một thoáng. Nghe Mùi thân thể cơ hồ là vô ý thức hướng về sau ngửa mặt lên, suýt nữa muốn quẳng xuống ghế, nửa ngày, sững sờ phía dưới, lúc này mở to hai mắt, giết người. Ta không có giết người. Nghe Mùi sắc mặt đều thương trắng xuống, phòng thẩm vấn không khí giống như mùa đông lạnh cuộc giống như băng lãnh, còng tay băng lãnh, lật tại sau lưng, Nghe Mùi đôi mắt gắt gao trừng lớn, ta thật không giết người. Hừ, không có giết người. Hạ Chính Nhân cái kia hai cây ống dài như đao long mày cong lên đến, Một đôi trắng nõn tay cầm chèo chống ở trên bàn, nhẹ nhàng địa sao động lấy, mỗi một cái tiếng vang, dường như đều khiên động linh hồn, chấn hám nhân tâm. Nghe mùi sau lưng đều triệt để thấm ướt, sống hai mươi mấy năm, căn bản chưa từng gặp qua như vậy chiến trận, cái này cùng ngày đó bị băng đảng đua xe tại bờ sông vây quanh, là hoàn toàn khác biệt. Hiện tại, là tại cơ quan quốc gia trước mặt, giết người, là muốn đền mạng. Nghe mùi liều mạng lắc đầu. Rất tốt, đây là rất trình tự bình thường. Hạ Chính Nhân hiếp mắt cười một lần nữa ngồi trở lại đi, 99% người bị tình nghi, ngay từ đầu, đều sẽ không thừa nhận chính mình phạm phải tội ác. Bất quá, làm thẩm vấn sau khi kết thúc, chân tướng tự nhiên rõ ràng. Tiếu Viên Hào, đến đón lấy dao cho ngươi. Đúng, Hạ Cục. Tiếu Viên Hào thi lễ, chợt đem ánh mắt lại lần nữa rơi vào Nghê Mùi trên thân, tính danh. Nghê Mùi. À, có cốt khí à, lúc này còn dám mắng chửi người. Tiếu Viên Hào tự hồ không có chút nào để ý, lạnh mở miệng cười. Nghê Mùi một mặt phiền muộn, từ khi 20 năm trước chính mình có cái tên này bắt đầu, cái này giống như hiểu lầm, mỗi một ngày đều sẽ phát sinh. Cảnh sát đồng chí, ngươi. Trên tay ngươi không phải có ta tư liệu sao? Tiếu Viên Hào cười, ở cái địa phương này, ta hỏi ngươi cái gì, ngươi liền trả lời cái gì, ngươi nói nhảm nhiều như vậy, chẳng lẽ là đang suy nghĩ che lấp cái gì không? Mẹ nó, câu câu đều có bẫy rập. Nghe mùi sắc mặt sớm đã bị hoảng sợ trắng bệch, thế nhưng từ từ bắt đầu bình phục, hít sâu, hắn hiểu được, càng là lúc này, chính mình càng không thể nói lung tung, ta họ Nghe, tên một chữ một cái mùi chữ. Tiếu Viên Hào đồng tử nhẹ nhàng co rụt lại, nửa ngày, mặt không thay đổi sau đó mà nói rằng, giới tính. Nam. Tuổi tác. 28. Động cơ giết người là cái gì? Ta. Nghe mùi sau lưng đột nhiên một cổ mồ hôi lạnh lóe sáng, phản phất có một đạo mũi nhọn giống như hàn khí theo cốt tủy chui vào, trong khoảnh khắc toàn thân đều nổ tung, hít vào lấy hơi lạnh, thật mẹ hắn gian trá a, ta không giết người, từ đâu tới động cơ giết người? Tiếu Viên Hào mặt không thay đổi nhìn Nghe Mùi liếc một chút, đêm qua, rạng sáng đến buổi sáng 6 giờ trước, ngươi ở đâu? Ở nhà ngủ. Có người nào làm chứng? Nghe Mùi ngơ ngác, đương nhiên là người nhà của ta. Thân nhân làm chứng, đồng thời không sức thuyết phục. Tiếu Viên Hào lắc đầu, còn có khác chứng nhân sao? Nghe Mùi mặt không khỏi tối sầm. Hơn nửa đêm tại nhà mình, trừ thân nhân mình, còn có ai đến làm chứng? Có thể Nghe Mùi cũng không dám phản bác Tiếu Viên Hào, ngẫm lại, chỉ có thể đàng hoàng ngẩng đầu hỏi một tiếng, thổi phồng. Có thể chứ? Yên lặng vài giây đồng hồ. Đó chính là ngươi không có không tại gây án hiện trường chứng cứ. Tiếu Viên Hào trầm giọng địa có kết luận. Nghe Mùi trợn mắt hốc mồm, cái này cũng mẹ hắn quá vô nghĩa đi. Ngươi chết kiểm tra thi thể đã đi ra, cụ thể tử vong thời gian là rạng sáng 2 giờ đến 3 điểm ở giữa. Tiếu Viên Hào nhìn lấy Nghe Mùi, gằn từng chữ nói ra, lúc đó người chết theo một nhà hộp đêm đi ra, đơn độc đi trên đường, bị người từ phía sau lưng dùng vật cứng đánh lén, nhưng là, người chết cũng không có thoáng cái bị đánh ngất xỉu, mà chính là cùng hung lật tay một cái đọ sức, cuối cùng bị dùng lợi khí đâm chết. Thi thể, còn bị kéo tới cái kia một chỗ trong ngõ nhỏ. Nghe Mùi, nếu như ta tay bên trong tư liệu không có sai lời nói, hôm qua chạng vạng tối, ngươi cùng người chết từng ở cái này ngõ nhỏ phát sinh qua mâu thuẫn. Là. Nghe Mùi gật đầu, đồng thời giải thích mở miệng, có thể ta cũng không có. Ta hỏi cái gì, ngươi trả lời chính là, hắn, không cần thiết nhiều lời. Tiếu Viên Hạo tiếp theo mở miệng, ngươi cùng người chết lúc còn sống có mâu thuẫn gì? Nghe Mùi khóe miệng giật một cái, ta thiếu hắn 8.000 khối. Giờ này khắc này, Nghe Mùi quả thực hối hận không thôi, cho tới bây giờ, hắn cuối cùng là minh bạch. Cho dù là nương tựa theo chính mình bản lĩnh thật sự mượn tới tiền, cũng vẫn là phải trả. Xem đi, không trả tiền lại ngay tại lúc này kết quả này. Đây là động cơ gây án. Tiếu Viên Hào ghi chép nói ra, ngươi bởi vì thiếu người chết 8.000 khối không trả, ngày đó chạng vạng tối cùng người chết phát sinh thân thể mâu thuẫn, tan rã trong không vui. Cho nên, thì theo dõi người chết, thừa dịp nửa đêm không có người, tối hôm qua lại là cuồng phong bạo vũ, sắp chết người giết chết. Mà lại, còn phát rồ mà sắp chết người đưa đến các ngươi phát sinh mâu thuẫn cái kia hẻm nhỏ, dùng cái này đến để lộ hận. Đương nhiên, còn có một chút, tiền cũng không cần còn. Nhất cử lưỡng tiện. Tiếu Viên Hào đôi mắt sắc bén mà nhìn xem Nghê Mùi, thấy rõ thần sắc. Không, ta không có giết hắn. Nghê Mùi phủ định hoàn toàn, gấp giọng giải thích, Ta tuy nhiên cùng hắn có mâu thuẫn, có thể ta tại sao muốn giết hắn? Vì 8.000 khối giết người. Ta tự hỏi làm không được. Âm. Lúc này, Hà Chính Nhân bỗng nhiên vỗ một cái mặt bàn, mi đầu lạnh nhất lên, xem ra ngươi là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Hà Chính Nhân hướng về Tiếu Viên Hào nhìn một chút, Tiếu Viên Hào lập tức hiểu ý, trong tay xuất ra một cái ngọc bội, tại Nghê Mùi trước mắt nhoáng một cái ngọc bội này, là ngươi đi. Nghê Mùi nhìn một chút, gấp vội vàng gật đầu, là ta, ta thứ 9 đảm nhiệm bạn gái cùng ta chia tay thời điểm đưa cho ta, phía trên còn khắc lấy một cái tiểu chữ, ta đến bây giờ đều nghĩ mãi mà không rõ nàng cùng ta chia tay nguyên nhân. Nghê Mùi một mặt nhớ lại, nửa ngày, đột nhiên sau lưng một luồng hơi lạnh xuất hiện, thế nhưng là, cái ngọc bội này, ta đã sớm không đeo ở trên người, một mực đặt ở nhà ta trong ngăn kéo, làm sao? Làm sao lại trong tay ngươi? Là ngươi thì đúng. Hà Chính Nhân cười lạnh, nhìn đến khối ngọc bội này phía trên vết máu sao? Lưới trời tuy thưa, nhưng mà khó lọt. Ngươi có nằm mơ cũng chẳng ngờ, ngươi xuống tay với người chết thời điểm, người chết dưới tình thế cấp bách, từ trên người ngươi vồ xuống khối ngọc bội này, cảnh sát phát hiện người chết thời điểm, khối ngọc bội này. Thì trong tay hắn. Oanh. Trong khoảnh khắc như sấm sét giữa trời quang. Nghe Mùi sắc mặt đều bá địa thảm trắng lên, lạnh cả người vô cùng. Chính mình ngọc bội, làm sao lại trong tay Sử Bộ Thành? Không có khả năng. Không có khả năng, không có khả năng. Nghe Mùi liên tục địa lắc đầu, ta sớm không mang cái ngọc bội này, nó một mực đặt ở trong nhà của ta à. Nghe Mùi chỉ có thể liều mạng giải thích, bằng không thật nhảy vào Tây Hồ cũng rửa không sạch. Đây chỉ là vật chứng. Hạ Chính Nhân lạnh lùng nói, còn có một người chứng. Có người chính tai nghe thấy, hôm qua chạng vạng tối ngươi cùng người chết phát sinh mâu thuẫn thời điểm, ngươi tuyên bố muốn giết chết người chết. Cái gì? Nghe Mùi đôi mắt gắt gao trợn to, càng là kinh hoàng vô cùng, nắm chặt quyền đầu, sắc mặt trắng bệch địa rung động thanh âm mở miệng, không. Ta không, ta thật không có. Ta dám đối với Bảo, bé gái đắc, thề, ta tuyệt đối không có nói qua câu nói này, càng không có giết chết Sử Bộ Thành, như có nửa câu hoang ngôn. Ta liền bị Bảo thổi khắp toàn bộ châu giang Tam Giác Châu, sau đó vượt thành 3 tuần, đầu rơi xuống đất mà chết. Nghe Mùi thanh âm vô cùng bi thương, theo tiếng vào phòng thẩm vấn bắt đầu, tâm tình của hắn cũng là cực độ đè nén, khủng hoảng, bất an. Cho tới bây giờ, đối phương một đỉnh cái mũ đập tới, Nghe Mùi đã bị ép tới không thở nổi, hắn phẫn nộ, càng nhiều là sợ hãi, như thế một hạng tội giết người tên, hắn thật sự là gặm không nổi đi. Thề về sau, tự hồ cảm thấy mình thành tâm còn chưa đủ, Nghe Mùi vội vàng bổ sung một câu, trước kia ta đều là hướng về phía một nữ nhân thề, hiện tại đối hai nữ nhân thề, tuyệt đối không có nửa câu lời nói dối. Trong phòng thẩm vấn, thoáng cái yên lặng lại. Mà lúc này, Cửu Khê sở cảnh sát bên ngoài, một chiếc xe dừng lại, cửa xe mở ra, 4 người từ bên trong đi tới. La Phong, Thiết Diện, Phán Quan cùng Nghe Tiểu Thanh. 4 người nhanh chân đi tiến Cửu Khê sở cảnh sát. Vừa đi vào đại sảnh, liền bị người cản lại. Hôm nay Cửu Khê sở cảnh sát tiếp nhận đặc thù án kiện, bởi vì nhân thủ khẩn trương, không làm hắn nghiệp vụ, cửa đều đã dán thông báo, các ngươi làm sao còn đi tới. Một tên cảnh sát nhíu mày mở miệng. Bị các ngươi mang đến người đâu? La Phong gọn gàng địa phương mở miệng nói ra, chúng ta là người nhà của hắn, hiện tại yêu cầu gặp hắn. Mấy tên cảnh sát đều ngơ ngác, nhìn nhau. Bên trong một người hướng về đằng sau chạy tới. Nghe Tiểu Thanh thần sắc phủ đầy khẩn trương, lo lắng. Ước chừng 5 phút sau, Uông Kim Ngân bóng người mới khoan thai tới chậm, chậm rãi xuất hiện, ngẩng đầu nhìn liếc một chút, thần sắc nhỏ là mềm lại một chút, rất nhanh liền khôi phục như thường. Ta ngược lại nói là người thế nào, nói đi, đến sở cảnh sát làm gì? Nơi này là sở cảnh sát, Uông Kim Ngân ngược lại không kiên kỵ bất luận kẻ nào, hắn đối La Phong tự nhiên mang trong lòng hận ý. Uông Chi Thành là cháu hắn, nhưng lại bị làm cho hiện tại tao ngộ lao ngục tai ương. Uông Kim Ngân tự nhiên đem cái tội danh này đội lên La Phong trên đầu, đều là La Phong hại. Uông đồng trưởng, chúng ta yêu cầu gặp một lần các ngươi mang đến hiệp trợ điều tra người. La Phong thần sắc bình tĩnh mở miệng. Gặp người. Uông Kim Ngân khẽ giật mình, chợt cười rộ lên, vô cùng xin lỗi, các ngươi muốn gặp. Phạm tội người bị tình nghi, hiện tại chính đang tra hỏi bên trong, quá trình này. Tuyệt đối không thể cùng bất luận cái gì ngoại nhân tiếp xúc. Cự tuyệt. La Phong sau lưng, Thiết Diện Phán Quan ánh mắt đồng thời lạnh lẽo, cơ hồ vô ý thức tiến lên một bước. La Phong nhẹ nhàng khoát tay, ra hiệu hai người không nên khinh cử vọng động. Lão đại, ta ngược lại nhận biết mấy cái Hàng Châu hệ thống công an bên trong lãnh đạo. Phán quan trầm giọng mở ra miệng. Không dùng, ngươi muốn là gọi điện thoại, hội thiếu người khác nhân tình. La Phong thấp giọng trả lời, nhìn một chút đứng ở một bên Uông Kim Ngân, La Phong lấy điện thoại di động ra, tìm tới Thiên Y Lam điện thoại, ta tại Cửu Khê sở cảnh sát. Sự kiện này, lấy Thiên Y Lam thân phận, có lẽ, lại càng dễ xử lý. Hiên Viên Các. La Phong đã từng là Hiên Viên Các người, biết Hiên Viên Các một ít quyền lợi, so phổ thông hệ thống công an, lớn hơn. Làm sao bây giờ? Nghe Tiểu Thanh lo lắng nhìn lấy La Phong. Chờ 10 phút đồng hồ. La Phong tính toán phía dưới Thiên Y Lam theo khách sạn đuổi đến lúc, sau 10 phút, chúng ta liền có thể nhìn thấy ngươi ca. 10 phút đồng hồ. Uông Kim Ngân cười trào phúng lên, ngươi cho rằng nơi này là nhà ngươi sao? Tùy ngươi muốn gặp người nào chỉ thấy người nào. Ta không sợ nói cho ngươi, nghe mùi án giết người, đã là chứng cớ rành rành. 10 phút đồng hồ. Ha ha, sau 10 tiếng, các ngươi hội có cơ hội gặp hắn một chút đi. Phòng thẩm vấn. Chứng cớ rành rành, ngươi lại còn dám chống chế, xem ra, ngươi là quyết tâm phủ định hoàn toàn, cho là chúng ta vậy ngươi không có cách nào à. Cái kia chướng mắt ánh đèn vẫn là đối Nghe Mùi, Tiếu Viên Hào thanh âm lạnh lẽo hơn vài phần, tại Nghe Mùi bên tai chậm rãi vang lên. Nghe Mùi thân thể cuộn tròn co rúm người lại, ánh mắt tránh né lấy chướng mắt ánh đèn, khuôn mặt đắng chát không chịu nổi, cảnh sát đồng chí, ta thật không có giết người à. Ha ha, rất tốt, có lúc một chút tiểu nhân vật, thì là ưa thích dãy dụ một phen. Tiếu Viên Hào cười rộ lên, chậm rãi đi lên, từ trên cao nhìn xuống Nghe Mùi, gằn từng chữ nói ra, ngươi có hay không nhìn qua tin tức. Nghe Mùi đồng tử mãnh liệt co lại mấy cái, ngươi, có ý tứ gì? Tiếu Viên Hào hít mắt, trước đó không lâu có thứ nhất tin tức, có cái tội phạm bị giam tiến trong lao, đột nhiên phạm bệnh cấp tính qua đời. Đúng, cái này tội phạm tại trước khi chết, cũng đều còn không chịu nhận tội, ai biết bị lão thiên thu. Lời nói hạ xuống, Nghe Mùi khuôn mặt hoảng sợ kịch biến. Hắn tự nhiên là nghe ra Tiếu Viên Hào lời nói bên trong tiện thể nhắn. Bị lão thiên thu. Rõ ràng cũng là bị vận dụng tử hình cho đánh chết. Nghe Mùi đã sớm nghe nói, rất nhiều tiến vào nhà tù tử bên trong, ở bên trong sẽ phải gánh chịu rất nhiều không phải người đãi ngộ, loại chuyện này bộc không được ánh sáng, lại là chân thật tồn tại. Chẳng lẽ, hôm nay chính mình thì phải tao ngộ sao? Không, không được. Không muốn a. Nghe Mùi sắc mặt hốt hoảng, run rẩy mở miệng, các ngươi không thể vu oan giá họa. Vu oan giá họa. Tiếu Viên Hào cười rộ lên, nhân chứng vật chứng đều đủ, như thế chứng cớ rành rành tình huống dưới, ngươi còn một mực phủ nhận, đây rõ ràng cũng là muốn chui cái gì chỗ trống, còn ông lòng cầu gặp may, đối phó loại người như ngươi. Đạp. Tiếu Viên Hào bỗng nhiên xông đi lên, cánh tay hung hăng hất lên. Giống như một đạo trường tiên, hóa thành một cái bóng, hung hăng quăng về phía các ngươi sau lưng. Oanh. Một thanh âm vang lên quanh quẩn tại toàn bộ trong phòng thẩm vấn. Một sát na này ở giữa, Nghe Mùi sông nước mắt cơ hồ là áp chế không chỗ ở chảy ra đi, thân thể bị đánh trúng một khắc này, toàn thân giống như kịch liệt điện lưu xuyên qua, đau đến không muốn sống, cái kia dường như dính dáng linh hồn cảm giác đau để hắn nước mắt ngăn không được địa lăn ra đến, tại cái này một chốc ở giữa, Nghe Mùi thậm chí có loại khí cũng không kịp thở cảm giác. Dường như sắp ngạt thở. Chỉnh một chút dùng gần một phút đồng hồ. Nghe Mùi mới rốt cục có chút chậm tới, khó khăn ngẩng đầu, ánh mắt hoảng sợ mà bối rối mà nhìn xem Tiếu Viên Hào. Tiếu Viên Hào khuôn mặt treo đầy nụ cười, chậm chậm nói, đúng nha, quên nói cho ngươi một việc, một quyền này cường độ, ta là thu đánh, còn có, ta cái này thủ pháp có chút đặc thù, cũng là không cẩn thận đánh chết ngươi, trên người ngươi, cũng sẽ không lưu lại bất cứ dấu vết gì. Nói không chừng ngày mai tin tức bên trên sẽ nói. Cảnh sát trong 24 giờ phá án, hung thủ giết người tại phòng thẩm vấn sợ tội đập đầu vào tường tự sát. Nghe Mùi sắc mặt triệt để thảm nhạt đi, toàn thân đều đang run sợ lấy. Hai con ngươi phủ đầy phẫn nộ, hoảng sợ, bất đắc dĩ, tuyệt vọng. Không thể làm gì. Hắn có thể làm gì? Hắn còn có thể thế nào? Trước mắt cái kia Tiếu Viên Hào nụ cười giống như ma quỷ dữ tợn. Ta hỏi ngươi một lần nữa, Sử Bộ Thành, có phải hay không là ngươi giết? Đối với Tiếu Viên Hào làm ra hết thảy, Hà Chính Nhân tựa hồ căn bản không nhìn thấy, lúc này, Hà Chính Nhân lại một lần nữa mở miệng hỏi thăm Nghe Mùi. Trong phòng thẩm vấn một trận tĩnh mịch. Nửa ngày, Tiếu Viên Hào cười rộ lên, thật tốt trả lời đi, ta nói lại lần nữa xem, chứng cớ rành rành, ngươi căn bản không cần lại lưu giữ cái gì may mắn tâm lý, dứt khoát thì thống thống khoái khoái thừa nhận, miễn cho. Sẽ phát sinh cái gì mọi người cũng không nguyện ý nhìn đến sự tình. Ngừng lại, Tiếu Viên Hào híp mắt nhìn thẳng Nghe Muội, tiểu nhân vật nhất thời xúc động giận mà án giết người kiện, ta thấy nhiều nhưng mà. Tiểu nhân vật, liền muốn có tiểu nhân vật giác ngộ. Tiểu nhân vật, phải có tiểu nhân vật giác ngộ. Nghe Muội triệt để mộng ở. Tiểu nhân vật, hắn thừa nhận. Cảm nhận được ngộ. Là cái gì giác ngộ? Người không phải ta giết. Nghe Muội mở to hai mắt, thấy đối phương tựa hồ càng khẳng định chính mình là hung thủ giết người, ánh mắt càng là toát ra hoảng sợ, toàn thân đều rét lạnh vô cùng. Không, không đúng, ta đã trả lời vô số lần, sử bộ thành chết, căn bản cùng ta không có bất kỳ cái gì một chút quan hệ. Sưu. Lời nói vừa dứt, bóng người lại là lại lần nữa lóe lên. Oanh. Cánh tay dài hung ác vung, lại một lần nữa đập nện tại Nghe Muội sau lưng. Đau thấu tim gan. Đau đến rơi lệ. Nghe Muội cảm giác chỉnh bộ thân thể khung giường như đều chịu đến rung động mạnh mẽ, bất cứ lúc nào cũng sẽ tản ra. À. Nghe Muội không cách nào áp chế địa thê thảm đau đớn quát to một tiếng, hai con người gắt gao trợn to. Đau đến không muốn sống. Ngươi như còn mang trong lòng may mắn, ngu xuẩn mất khôn, đem về tiếp nhận so cái này còn mãnh liệt hơn gấp trăm lần thống khổ. Tiếu Viên Hào miệt thị lấy Nghe Muội, xem ra ngươi liền một cái tiểu nhân cũng không bằng. Đã giết người, thống thống khoái khoái thừa nhận không liền có thể lấy. Cần gì còn muốn thụ những thứ này đau khổ đây? Nghe Muội toàn thân tại run rẩy kịch liệt lấy, cúi đầu, nước mắt căn bản là không có cách áp chế địa chảy xuống. Có đau nhức, cũng có ủy khuất. Người không phải mình giết, tại sao muốn thừa nhận? Rốt cuộc muốn thừa nhận cái gì? Nghe Muội cảm giác sắp sụp đổ. Cảm giác đau đớn, bị khuất cảm giác. Rót đầy toàn thân. Mà lúc này, Hà Chính Nhân thanh âm lại một lần nữa vang lên. Cắm trong tay ta tội phạm, sớm đã vượt qua ba chữ số, giống như người ngu xuẩn mất khôn, cũng không phải số ít. Hà Chính Nhân khóe miệng dương nhẹ, có ít người, bọn họ chết cũng không chịu nhận tội, có thể sau cùng nhìn thấy người nhà bọn họ nằm ở thi thể trước thương tâm gần chết khóc trống bộ dáng, thật sự là làm lòng người chua. Nghe Muội thân thể mãnh liệt chấn động, nước mắt giống như rì rào gió lạnh, cúi đầu trượt xuống. Người nhà, phụ thân, mẫu thân, gia gia, nải nải, muội muội. Nếu như bọn họ nhìn thấy là mình thi thể, nhất định sẽ rất thương tâm đi. Nghe Muội cảm giác mình lòng đang run rẩy. Người như không nhận tội, bị lỡ tay đánh chết, đối với chúng ta mà nói, việc rất nhỏ, đối ngoại tùy tiện mượn cớ tuyên bố, sau đó để nhà ngươi người đến đem thi thể lĩnh trở về cũng liền a. Hạ Chính Nhân tiếp tục đâm kích lấy Nghe Muội, khóe miệng nhẹ vểnh lên tiếp theo mở miệng, trái lại, người thống khoái nhận tội, đến đón lấy đi chính là bình thường pháp luật trình tự, coi như muốn hình phạt, trong thời gian này, ngươi còn có rất nhiều cùng người nhà ngươi cáo biệt cơ hội. Cả hai cái nào nặng cái nào nhẹ, ngươi còn không phân biệt được sao? Thân thể mãnh liệt địa run rẩy. Ai nặng? Ai nhẹ? Nghe Muội sụp đổ, khuôn mặt phủ đầy nước mắt. Hắn chỉ là người bình thường. Không có cái gì vần sáng, không có cái gì đáng giá người khác đi chú ý địa phương, duy nhất đáng giá khoe khoang, cũng là có một trương đẹp trai khuôn mặt, luôn luôn có thể tại hộp đêm đánh cái món ăn dân giả. Tiểu nhân vật, liền nên có tiểu nhân vật giác ngộ. Tiếu Viên Hào thanh âm lại cùng nhau quanh quẩn tại Nghe Muội trong đầu. Giác ngộ? Muốn giác ngộ sao? Nghe Muội chậm rãi ngẩng đầu, khuôn mặt phủ đầy nước mắt, hắn một đôi mắt, đều là bàng hoàng, tuyệt vọng. Mới hai lần thì chống đỡ không nổi a. Tiếu Viên Hào khóe miệng toát ra khinh thường, quả nhiên là phế vật. Phế vật, ta là phế vật. Nghe Muội lầm bầm mở miệng, nước mắt nước mũi đều tại chảy, ta sống 28 năm, chẳng làm nên trò trống gì, ta đương nhiên là cái phế vật. Tốt, hiện tại đem ngươi mưu sát sử bộ thành quá trình từ đầu chí cuối địa nói ra đi. Hạ Chính Nhân khuôn mặt cười một tiếng, cỡ nào cùng hung ác cực tội phạm chính mình chưa thấy qua. Chỉ là một cái tiểu gia hỏa, còn không phải dễ như trở bàn tay, tại trước mắt mình, còn muốn báo cái gì hy vọng xa vời. Nói ra. Ta nói. Ta. Đột nhiên, Nghe Muội đôi mắt bộc phát ra hào quang màu đỏ như máu, thân thể lại đột nhiên ở giữa đứng lên, sống lưng thẳng tắp, gần như điên cuồng, giận dữ cuồng tiếu, có nghe thấy không, ta nói, ta. Thao. Ngươi? Mẹ! Cao hứng sao? Các ngươi có thể cho thêm ta một đầu tội danh? Làm càn! Hạ Chính Nhân chợt vỗ mặt bàn. Thả ngươi mẹ cẩu thí! Nghe mùi dường như thoáng cái theo điểm thấp nhất bộc phát ra đi, giống như điên cuồng cười to, chứng cớ rành rành. Một cái ngọc bội đại biểu đến cái gì? Chẳng lẽ liền không thể là có người trộm đi ta ngọc bội, cầm lấy giết người, vu oan hãm hại ta sao? Cái gọi là nhân chứng, kia liền càng buồn cười, chứng nhân nói ta từng tuyên bố muốn giết chết Sử Bộ Thành, đừng nói ta không có nói qua, coi như ta nói qua. Nghe mùi đôi mắt đỏ lên nhìn chằm chằm Hạ Chính Nhân, ta mới vừa nói, như vậy. Cái này cũng là sự thật sao? Tiểu nhân vật. Nghe mùi là một cái chính cống tiểu nhân vật. Nhưng mà, tại cực kỳ tuyệt cảnh, cực kỳ tới gần sụp đổ điểm thời điểm, lại bạo phát. Bởi vì vì tiểu nhân vật này, hắn có tôn nghiêm. Bởi vì vì tiểu nhân vật này, hắn có ngạo cốt. Nghe mùi thân thể đứng thẳng đến thẳng tắp, như cùng một chui chưa từng ra khỏi vỏ lợi kiếm, tại thời khắc này, đột nhiên rút ra, kiếm chỉ trời cao, nhìn hầm hầm thương khung. Không sai. Chính mình không nhận tội, nói không chừng hồi vừa chết. Thống khoái nhận tội, có thể miễn nổi khổ da thịt, còn có thể cùng thân nhân mình nói lời tạm biệt, nói dễ nghe cỡ nào a? Có thể cái này tạm biệt, là sinh ly tử biệt, mà lại, còn muốn cho người nhà mình mặt quay về phía mình là tội phạm giết người sự thật. Nghe mùi, làm không được. Rơi lệ qua, sụp đổ qua, điên cuồng qua, tuyệt vọng qua. Nghe mùi dường như phút chốc thuế biến. Thân thể đứng thẳng đến thẳng tắp, giống như một thanh đứng sừng sững trong gió rét tiêu thương, không có không lay được. Đôi mắt gắt gao nhìn thẳng Hạ Chính Nhân. Lão tử tên tuy nhiên có cái mùi chữ, nhưng là... Lão tử cũng là đường đường chính chính nam tử Hán. Nghe mùi thanh âm to rõ vô cùng quanh quẩn tại toàn bộ trong phòng thẩm vấn. Ánh đèn chiếu xuống. Nghe mùi khuôn mặt lộ ra quyết tuyệt, khuôn mặt nước mắt đều không có xóa đi, nhưng hắn không quan tâm. Đến a. Đánh chết lão tử muốn là lại kêu một tiếng, các ngươi hai cái chính là ta cháu trai. Sưu. Bóng người lóe lên. Oanh. Lại là một cái trọng tí hung hăng đánh vào Nghe Mùi sau lưng. À. Trong phòng thẩm vấn, thê lương thống khổ tiếng kêu thảm thiết âm quanh quẩn không dứt. Nói được bao nhiêu có khí khái lại như thế nào? Còn không phải cái đồ hèn nhát. Tiếu Viên Hào mị cười rộ lên. Nhưng mà, Hạ Chính Nhân mặt lại là đen. Mẹ nó Tiếu Viên Hào đến cùng có không nghe rõ ràng cái này nha sau cùng câu nói kia. Cửu Khê Sở Cảnh Sát Đại Sảnh. 10 phút đồng hồ. Trong phòng thẩm vấn chuyện phát sinh rất nhiều, có thể là phong bọn người đứng đấy, cũng bất quá chỉ chờ 10 phút đồng hồ, một đạo mặc lấy lam nhạt áo tuyệt sắc nữ tử từ bên ngoài bước nhanh địa đi tới, tóc dài xõa vai, dáng người cao gầy, xốp giòn phong sung mãn, mỹ đến không thể bắt bẻ. Tình huống như thế nào? Thiên Y Lam đi vào về sau, trực tiếp dứt khoát mở miệng. La Phong trong điện thoại cũng không nói gì, chỉ nói cho Thiên Y Lam hắn tại Cửu Khê Sở Cảnh Sát. Sự tình có chút phức tạp, ta muốn trước tiến vào phòng thẩm vấn, nhìn thấy một người sau lại nói. La Phong trầm giọng mở ra miệng. Được. Thiên Y Lam căn bản không chút do dự, trực tiếp điểm đầu, theo ta đi. Nói thì nhanh chân hướng về bên trong đi vào. Chờ một chút. Uông Kim Ngân đứng ra ngăn lại, lạnh lùng thốt. Ngươi cho rằng đây là địa phương nào? Nói đến thì. Không chờ hắn nói xong, Thiên Y Lam trong tay đã xuất ra một cái giấy chứng nhận, tại Uông Kim Ngân trước mặt dương lên, ngữ khí đạm mạc mà băng lãnh. Lan đi. Ngươi tính là gì đông? Uông Kim Ngân thần sắc nổi giận địa nhìn thẳng tới, lời nói đến một nửa, lại là cứ thế mà địa dừng lại, một luồng hơi lạnh dường như từ sau lưng truy xuất hiện, phút chốc khiến Uông Kim Ngân toàn thân giống như thả vào tháng chạp băng cuộc bên trong. Không cách nào áp chế địa đánh cái giật mình. Thiên Y Lam trong tay giấy chứng nhận. Đặc thù chữ viết, đặc thù quan ấn. Đều đại biểu cho một việc. Trước mắt cái này tuyệt sắc nữ tử, là đến từ cái kia bộ môn. Một cái kia hắn chỉ là một cái sở cảnh sát sở trường căn bản không có biện pháp trèo cao thần bí bộ môn, chớ nói chi là. Đắc tội. Uông Kim Ngân tại chỗ liền hóa đá bất động. Lăn đi. Thiên Y Lam thanh âm lại lần nữa ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Đạp đạp. Uông Kim Ngân bóng người cực nhanh lui lại mấy bước, ánh mắt kinh hoàng địa nhìn một chút Thiên Y Lam, nửa ngày, nhắm mắt nói một tiếng, tốt, ta đi vào trước thông báo. Không cần. Thiên Y Lam thu hồi giấy chứng nhận, trực tiếp cất bước liền hướng bên trong đi vào. La Phong bọn người theo sát lấy Thiên Y Lam, căn bản không nhìn thẳng đi nhìn một chút Uông Kim Ngân. Hỏng bét. Uông Kim Ngân nhìn lấy mấy người bóng lưng, chỉ có thể làm gấp, hắn biết rõ trong phòng thẩm vấn chuyện gì phát sinh, hy vọng hạ cục đã thẩm vấn xong, bằng không lời nói. Uông Kim Ngân mặt mày ủ rũ, đối phương nếu thật là hướng về phía cái kia người bị tình nghi đến, một khi làm lớn, đầu tiên tiêu rồi tội, cũng là hắn cái này sở cảnh sát sở trường. Thần tiên đánh nhau, tiểu quỷ gặp nạn. Sở trường, làm cái gì? Một bên đứng đấy là Uông Kim Ngân Tâm Phúc. Uông Kim Ngân trầm mặt, một lát, rung động thanh âm mở miệng, nhanh, đem phòng thẩm vấn giám sát khôi phục. Phòng thẩm vấn. Oanh. Lại là một roi cánh tay dài bỏ rơi tới. Nghe mùi toàn thân phản phất muốn tản ra khung đến, kịch liệt đau nhức đã sớm ăn mòn hắn tất cả thần kinh. Hắn tại kêu thảm, thế nhưng là, hắn sống lưng, theo đứng lên một khắc này bắt đầu, chưa từng chỗ ngoặt qua. Bạch bạch bạch. Thân thể bởi vì quán tính bị va chạm được trước mấy bước. Ngươi có thể nhận tội. Hạ Chính Nhân mặt không thay đổi nhìn chằm chằm Nghê Muội. Nghê Muội hé miệng cười rộ lên, hàm răng đều có vết máu tràn ra tới, vẫn là ba chữ kia, ta. Thao. Ngươi. Mẹ. Ha ha, thêm ra tới một cái chữ xem như đưa tặng. Tiếu Viên Hào trực tiếp một cái dậm chân tiến lên, một cái tay đè lại Nghê Muội đầu, đột nhiên địa phát lực. Phanh một tiếng. Tiếu Viên Hào một cái tay đem Nghê Muội theo ở trên bàn, khuôn mặt băng lãnh, ta nói qua, tiểu nhân vật, liền muốn có tiểu nhân vật giác ngộ. Ngươi cho rằng thẳng tắp eo kêu gào vài câu, liền có thể rửa sạch ngươi tội danh. Ta cho ngươi biết, ta muốn ngươi cúi đầu, ngươi liền phải cho ta ngoan ngoãn địa phục trên bàn. Nghê Muội thân thể mãnh liệt giãy dụa mấy cái, không cách nào tránh thoát Tiếu Viên Hào. Hạ Chính Nhân khóe miệng vung lên vẻ khinh thường, Tiếu Viên Hào là đến từ Lợi Kiếm binh tinh anh. Viêm Hoàng đặc chủng binh quân doanh xuất thân, muốn đối phó hắn chỉ là một tiểu nhân vật, tự nhiên không có áp lực chút nào. Cần gì phí công giãy giụa? Giống ngươi như thế ngu xuẩn mất không gia hỏa, ta gặp nhiều. Hạ Chính Nhân khuôn mặt bình tĩnh đạm mạc, quan sát đầu bị áp ở trên bàn Nghê Muội, chứng cứ vô cùng xác thực tình huống dưới, lại còn dám chống chế, ta cũng muốn nhìn nhìn, ngươi còn có thể khiêng bao lâu? Nghê Muội không cách nào động đậy. Đầu bị chết áp ở trên bàn, đôi mắt phát ra hào quang màu đỏ như máu, hướng về Tiếu Viên Hào gầm hét lên, 17 phía dưới. Tới đi. Đại gia ta đếm lấy đâu, hôm nay không có đánh chết ta, ta nhất định tìm luật sư cáo ngươi. Tiếu Viên Hào cười rộ lên, ánh mắt tràn ngập miệt thị. 17 phía dưới. Sách, nghe hơi nhiều a, Hàng Long thập bát chưởng, đó mới 18 lần đây. Tiếu Viên Hào hít mắt, có thể ngươi là Long sao? Ngươi là trùng. Ta vậy mà đối nhất điều trùng đều muốn dùng đến thứ 18 phía dưới, thật. Có chút thất bại à. Tiếu Viên Hào chậm rãi giơ tay lên, ngươi, nhận tội sao? Nghe mùi ánh mắt nhìn chậm chập Tiếu Viên Hào. Ngu xuẩn mất khôn, ta tới giúp ngươi mở một chút khiếu đi. Tiếu Viên Hào cánh tay vung lên, lần này, lại muốn hướng về Nghe mùi đầu đánh tới. Oanh! Một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang. Mãnh liệt ánh sáng điên cuồng tràn vào hắc ám phòng thẩm vấn. Trong chốc lát để phòng thẩm vấn bừng sáng. Sưu. Sưu. Hạ Chính Nhân cùng Tiếu Viên Hào ánh mắt đồng thời nhìn về phía phòng thẩm vấn cửa. Phòng thẩm vấn đại môn bị trực tiếp hung hăng đá văng, cái kia một cổ mạnh mẽ cường độ đem phòng thẩm vấn đại môn đều bị đá biến hình lõm đi xuống. Một đạo thon dài thẳng tắp thân thể, gánh vác lấy vạn đạo ánh sáng, lóa mắt dưới ánh sáng thoáng cái thấy không rõ hắn khuôn mặt. Nhưng mà, cái kia một đôi tròng mắt khước uyển tự như tia chớp sáng ngời, như lưỡi đao giống như sắc bén, như ngọn lửa phát sáng. Tiếu Viên Hào tay vô ý thức tùng một chút, Nghe Muội giãy giụa lấy quay đầu nhìn sang, nhất thời thì khóc lớn lên, Phong ca. Nghe Muội liếc nhìn, là La Phong tới. Giờ khắc này, phản phất tại trong tuyệt cảnh nhìn đến một vệt ánh rạng đông, Nghe Muội tâm tình căn bản là không có cách khống chế. Có thể một cái miệng, nguyên bản còn tại giữa hàm răng vết máu thoáng cái chảy ra, cùng nước mắt lẫn lộn cùng một chỗ, làm cho người nhìn thấy mà giật mình. Lúc này, La Phong sau lưng, lại mấy bóng người đi tới. Vừa mới hướng đi phòng thẩm vấn thời điểm, La Phong đột nhiên tự hồ phát giác được cái gì, bước nhanh xông lại, Thiên Y Lam ba người đi ở phía sau, làm ba người đi vào phòng thẩm vấn, nhìn lấy dưới ánh đèn, đầu bị áp trên bàn Nghê Muội, đồng tử cũng không khỏi đến vừa mở. Các ngươi làm cái gì? Lúc này, Hạ Chính Nhân ra hiệu Tiếu Viên Hào buông ra ngăn chặn Nghê Muội đầu tay, ngược lại là trước tiên mở miệng, dài nhỏ hai con ngươi nhếch lên, hướng về phía trước mấy người quát lạnh một tiếng, đây là phòng thẩm vấn, những người không liên quan, hết thảy ra ngoài. Thiên Y Lam nhìn một chút La Phong, gặp giờ phút này La Phong trên thân từ từ nổi lên lạnh lẽo thấu xương khí tức, trong lòng không khỏi chấn động, nàng biết La Phong đã ở vào phẫn nộ bạo tẩu ở mét, thế nhưng là, nơi này là sở cảnh sát, đây là phòng thẩm vấn. Hà Chính Nhân thân phận, lại là cục thành phố phái tới tổ chuyên án lãnh đạo. Tuyệt đối không thể để cho La Phong đâm cái sọc lớn. Thiên Y Lam một cái bước xa đi lên, trong tay xuất ra giấy chứng nhận, tại Hà Chính Nhân trước mặt dương lên. Hà Chính Nhân liếc liếc một chút, khuôn mặt lúc này khẽ biến mấy cái, nửa ngày, cười một tiếng, nguyên lai là hiên viên các đồng sự, đây chỉ là cùng một chỗ phổ thông giết người án, chắc hẳn không cần thiết kinh động hiên viên các đi. Hạ Chính Nhân thân phận cũng có mấy phần đặc thù, hiên viên các, hắn có chút giải. Án kiện vốn không có quan hệ gì với hiên viên các, chỉ là. Thiên Y Lâm nhìn một chút nghe mùi, ngay sau đó nhạc âm thanh mở miệng, trong miệng các ngươi nói tới người hiềm nghi phạm tội, là bằng hữu ta, ta chuyên tới xem một chút. Vừa nói xong, một bên Tiếu Viên Hào sắc mặt lập tức thì biến, sắc mặt trải qua một trận kinh hoàng mà nhìn xem Hạ Chính Nhân. Hạ Chính Nhân thân phận, có lẽ không e ngại trước mắt cái này hiên viên các thành viên. Nhưng hắn, không có tư cách đắc tội hiên viên các thành viên. Hà Chính Nhân ánh mắt nhìn chăm chú lên Thiên Y Lam, nửa ngày, nhẹ nhàng cười một tiếng, thì ra là thế, bất quá, phạm nhân chính đang tra hỏi bên trong, đã không phải hiên viên các tiếp nhận vụ án này, như vậy còn mời Thiên Tiểu Thư mang những thứ này những người không liên quan tạm thời rời đi đi, ta cam đoan, một có kết quả, lập tức sẽ thông báo cho ngươi. Thiên Y Lam thần sắc nhẹ chìm. Mà lúc này, một bên La Phong mở miệng. Thanh âm lạnh lùng, Thiên Y Lam đồng học, bọn họ đối ngươi tốt ý, tựa hồ không lĩnh tình a. Không lĩnh tình. La Phong lời nói hạ xuống, Hà Chính Nhân cùng Tiếu Viên Hào không khỏi đồng thời sững sờ, chợt là nhìn không được cười lên, gia hỏa này nói chuyện thật sự là thú vị, đến cùng là ai tại lĩnh Thiên Y Lam tình. Nhưng mà, chỉ có Thiên Y Lam rõ ràng, La Phong trong lòng đã tức giận lửa, như Hà Chính Nhân có thể nghe chính mình. Song phương hiệp thương giải quyết sự kiện này ngược lại tốt, nếu không lời nói. Thiên Y Lam cũng không biết La Phong sẽ làm ra cái gì sự tình. Con mọc sách này, có lúc quá điên cuồng. Thiên Tiểu Thư, xin mời. Hà Chính Nhân đã hạ lệnh trục khách, lúc này, Uông Kim Ngân cũng mang theo mấy tên dân cảnh chạy tới, Hà Chính Nhân lúc này khẽ cau mày, Tiểu Uông A, ta là làm sao phân phó ngươi. Uông Kim Ngân mặt lộ vẻ đắng chát. Hắn cũng không có lá gan ngăn cản hiên viên các người tiến đến. Tốt, đi thôi. Hạ Chính Nhân hơi vung tay. Một bóng người đột nhiên bước lên trước, Thiên Y Lam trong lòng lúc này là đạp một cái, bất quá, nàng cũng không có ngăn cản. Mới vừa vào cửa thời điểm, nghe mùi thảm trạng làm cho người nhìn thấy mà giật mình. Thiên Y Lam đã cho Hạ Chính Nhân cơ hội, nhưng hắn cũng không có bắt lấy, như vậy, chính mình cũng không có ngăn cản La Phong tất yếu. Xưng hô như thế nào? La Phong thần sắc bình tĩnh nhìn lấy Hạ Chính Nhân. Làm càn, dùng cái gì ngữ khí cùng Hạ Cục nói chuyện? Uông Kim Ngân hướng về La Phong hét lớn một tiếng, hắn e ngại Thiên Y Lam, có thể thống hận La Phong. Hạ Cục. La Phong khóe miệng nhẹ nhàng địa toát ra một tia cười lạnh, ngược lại ánh mắt rơi vào Nghê Mùi trên thân, các ngươi. Dựa vào cái gì, đối với hắn vận dụng tư hình? Nghe vậy, một bên Tiếu Viên Hào lại là cười rộ lên. Vận dụng tư hình. Ha ha, chúng ta có thể không chịu đựng nổi như thế nhất đại cái mũ, vị này người bị tình nghi trên thân thương tổn, ta đoán chừng là tối hôm qua cùng người chết đỏ sức thời điểm lưu lại. La Phong đôi mắt lóe ra một đạo hàn quang. Các ngươi ngậm máu phun người. Nghe Tiểu Thanh hốc mắt theo tiếng đến một khắc đã sớm đỏ bừng, giờ phút này tức giận quát to lên, ta ca tối hôm qua một mực tại nhà, căn bản không có từng đi ra ngoài. Mà lại, buổi sáng hôm nay các ngươi dẫn hắn khi đi, hắn còn rất tốt, nào có cái gì thương tổn. Tiếu Viên Hào khóe miệng khinh thường cong lên, tùy các ngươi làm sao ngụy biện. Nghe Tiểu Thanh tức giận đến nói không ra lời. Tiểu Thanh, không nên nói nữa, nói cái gì cũng không có dùng, những người này, bọn họ căn bản sẽ không cúi đầu, cũng không dám cúi đầu, bởi vì bọn họ sợ hãi nhìn đến trên người bọn họ mặc lấy cái này một thân cảnh phục. La Phong thần sắc lạnh lùng. Mở miệng cũng là đổi trắng thay đen, vừa mới dám đến đánh ta, hiện tại làm sao không dám nhận. Nghe mùi gầm hét lên, hai con ngươi đỏ bừng, thanh âm mang theo kiệt xé nội tình bên trong, Phong ca, hắn tại sau lưng ta đánh 17 quyền, Ta nhớ được nhất thanh nhị sở. Chỉnh một chút 17 quyền. Tiếu Viên Hào thần sắc thủy chung khinh miệt, đã Hiên Viên Các không có tiếp nhận sự kiện này, chính mình lại có cái gì tốt kiên kỵ. Lúc này là buồn cười địa cười ra tiếng, thật sự là buồn cười a, mình cùng người tranh đấu lưu lại thương tổn, vậy mà ngược lại nói xấu là cảnh sát đánh, loại người như ngươi, liền nên phán tử hình. Tốt, đã ngươi nói ngươi là bị ta đánh, cầm ra chứng cứ đến, có cái gì chứng minh? Nhìn chỗ đó. Tiếu Viên Hào chỉ nơi hẻo lánh cameras, thấy không, cameras là mở ra, ngươi muốn nói ta đánh ngươi, hoàn toàn có thể đi xem video chiếu lại a. Nhìn, ngay lập tức đi nhìn. Nghe mùi hướng về La Phong quát to lên. La Phong lại là lắc đầu, vô dụng, cameras, là chúng ta sau khi đi vào mới mở ra. Lời nói rơi thôi, nghe mùi sắc mặt càng là thảm trắng xuống. Cho đến giờ phút này, nghe mùi mới biết, xã hội này, so hắn tưởng tượng bên trong phức tạp. Mình bị đánh, chỉ sợ cũng là không chỗ lên án. Căn bản không có người sẽ tin tưởng hắn nói tới. 17 quyền. Mà lúc này, La Phong ánh mắt lại là lãnh đạm rơi vào Tiếu Viên Hào trên thân, gằn từng chữ mở miệng, ngươi vô duyên vô cớ, đánh huynh đệ của ta 17 quyền. Tiếu Viên Hào suy cười ra tiếng, ta vừa không phải nói chuyện đến rõ ràng. Ngươi nói ta đánh người, cầm ra chứng cứ a. La Phong ánh mắt nhìn chăm chú lên Tiếu Viên Hào, bỗng nhiên, cũng là cười rộ lên, ngay sau đó nghiêm túc nói ra, ta thay huynh đệ của ta xuất khí, xưa nay không cần chứng cứ, hắn nói ngươi đánh hắn 17 quyền. Cái kia chính là 17 quyền, muốn chứng cớ gì? Nghe vậy, Nghe Mùi đột nhiên bỗng nhiên ngẩng đầu, con ngươi kích động nhìn lấy La Phong. Phong ca. Nghe Mùi thân thể tại rất nhỏ địa run rẩy. Tiếu Viên Hào lại là khẽ giật mình, chợt nhìn không được cười lên, xuất khí. Chỉ bằng ngươi sao? La Phong không có trả lời, một bên Thiết Diện đã trực tiếp đứng ra, ánh mắt tuy nhiên nhìn chằm chằm Tiếu Viên Hào, nhưng lại là nói chuyện với La Phong, lão đại, làm sao tới? La Phong trên thân trong lúc đó phun trào ra mãnh liệt khí thế, thanh âm lạnh lẽo, huynh đệ của ta bị đánh 17 quyền, vậy liền trả lại hắn 34 quyền. Tuân lệnh. Thiết Diện chậm rãi cất bước tiến lên. Các ngươi. Hạ Chính Nhân lông mi nhất thời lạnh lùng nhất lên, giận dữ mắng mỏ mở miệng, làm càn. Các ngươi coi nơi này là địa phương nào? Ai dám động đến tay, liền cầm xuống ai? Hạ Chính Nhân rung động thanh âm ném mà rơi, thần sắc quyết tâm. Nhưng mà, Thiết Diện dường như căn bản không có nghe thấy Hạ Chính Nhân nói tới. Lão đại ra lệnh, đừng nói là ở cái này sở cảnh sát, cũng là tại Hiên Viên Các tổng bộ, Thiết Diện cũng sẽ động thủ. Không có khác nguyên nhân, cũng là lão đại não tàn phan làm sao? 34 quyền. Tiếu Viên Hào ánh mắt khinh miệt nhìn lấy Thiết Diện, chỉ bằng ngươi sao? Lời nói rơi trong nháy mắt tiếp theo, Tiếu Viên Hào ngược lại là trước tiên xông đi lên. Hưu. Một tay hoa rơi. Khí thế 10 phần. Trong quân cầm nã thủ. Cầm nã thủ. Thiết Diện híp mắt, mẹ nó gia hỏa này đến cùng có biết hay không, hắn hiện đang sử dụng cải tiến phiên bản trong quân cầm nã thủ, là ai lập nên tới. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng một cái, oanh một tiếng, Thiết Diện nhất quyền oanh phía trên Tiếu Viên Hào tay cầm. Trong khoảnh khắc, Tiếu Viên Hào dường như cảm giác được một trận dời núi lấp biển kịch liệt đau nhức cảm giác chen chúc xâm nhập mà đến. Lúc này liền là kêu thảm một tiếng, miệng hổ bị đánh rách tả tơi, thân thể bay ngang ra ngoài, hung hăng đụng trên bàn. Cái gì? Hạ Chính Nhân khuôn mặt hoảng sợ thất sắc, ánh mắt toát ra khó có thể tin thần sắc. Tiếu Viên Hào là hắn tại trong quân khu nhìn trúng người, tại lợi kiếm binh bên trong, thuộc về tinh anh cấp đừng. Hạ Chính Nhân chính là nhìn trúng hắn năng lực, mới đưa hắn chiêu mộ được bên cạnh mình, Tiếu Viên Hào cũng xác thực thay Hạ Chính Nhân giải quyết không ít vấn đề. Nhưng mà lại vạn vạn không nghĩ đến, Tiếu Viên Hào vậy mà một chiêu bị người đánh bay ra ngoài. Không có lực phản kháng chút nào. Nhất quyền. Thiết Diện mặt không biểu tình, dậm chân lại hướng về Tiếu Viên Hào đi qua. Dừng tay. Hạ Chính Nhân vừa mới mở miệng muốn hét lại Thiết Diện. Ngươi im miệng. La Phong thanh âm trong nháy mắt liền vang lên đánh gãy Hạ Chính Nhân lời nói, ánh mắt lạnh lẽo vô cùng, ta La Phong báo thù cho huynh đệ. Từ trước đến nay đều muốn đối phương trả lại gấp đôi. Thiếu tuyệt không được. Hôm nay cái này 34 quyền không có đánh xong, cũng là Thiên Vương lão tử cũng đến cho ta đợi đi một bên. La Phong hai con ngươi rét run, toàn thân sát khí bừng bừng, giống như nhất tôn sát tinh đứng vững vàng. Trong phòng thẩm vấn, lạnh lẽo vô cùng sát khí quanh quẩn lấy mỗi người trong lòng, La Phong thanh âm giống như tu la buông xuống, làm cho người không rét mà run, toàn thân dường như bị vạn kim châm qua, co rút địa đánh cái giật mình. Thiên vương lão tử đến, cũng đừng hòng ngăn cản. Cái này đã nói rõ La Phong quyết tâm. Không ai cản nổi. Oanh. Mọi người thất thần ở giữa, Thiết Diện lại duy trì đầy đủ chuyên chú độ, bước dài trước, trực tiếp một quyền đánh ra đi, rắn rắn chắc chắc địa nện ở Tiếu Viên Hào trên thân. Tiếu Viên Hào nguyên bản còn dựa vào cái bàn, bị một quyền này quét ngang qua, Tiếu Viên Hào thân thể trực tiếp bị đụng bay, liền đới lấy cái bàn cùng một chỗ bị hung hăng ngã trên mặt đất. Phong thẩm vấn cái bàn rơi rách rưới. Thanh âm đinh tai nhức óc. Từng tia ánh mắt cũng đều rơi vào La Phong cùng Thiết Diện trên thân, mắt lộ ra kinh hãi. Hai cái này người điên. Một cái kiên định không thay đổi địa ra lệnh, một cái không chút do dự chấp hành mệnh lệnh. Cái này, chỉ là quyền thứ hai. Có thể xem ra, Tiếu Viên Hào bộ dáng đã so tiếp nhận hắn 17 quyền nghe mùi muốn thảm nhiều lắm. Tiếu Viên Hào 17 quyền, cùng Thiết Diện 2 quyền, căn bản không cách nào so sánh được. Suy. Trong phòng thẩm vấn, Hà Chính Nhân thật sâu hít một hơi lãnh khí, ngược lại đem con mắt chăm chú nhìn về phía Thiên Y Lam, mắt lộ ra sắc mặt giận dữ. Thiên tiểu thư, ngươi đã nói Hiên Viên Các sẽ không nhận tay cái này cùng một chỗ án giết ngươi. Theo Hà Chính Nhân, đối phương có thể dễ dàng đánh bại Lợi Kiếm binh Tinh Anh, hơn nữa còn là cùng Thiên Y Lam cùng nhau đến đây, thân phận, tự nhiên là rõ rành rành. Thiên Y Lam nhìn một dạng La Phong, thần sắc đạm mạc, bọn họ cũng không phải là Hiên Viên Các người. Hà Chính Nhân đồng tử co rụt lại, đôi mắt như là hai cái lưỡi đao mà nhìn chằm chằm vào La Phong, một lát, chậm rãi mở miệng, ngươi rốt cuộc là ai? Hà Chính Nhân sẽ không tin tưởng, một cái bình thường thị dân, dám ở sở cảnh sát trong phòng thẩm vấn đánh người, hơn nữa còn không kiên nể gì như thế. La Phong thần sắc hờ hững trả lời một tiếng, người bình thường. Sách, lừa gạt tiểu hài tử đâu? La Phong càng như vậy nói, Hà Chính Nhân liền càng không tin, càng xem La Phong thì càng phỏng đoán lấy gia hỏa này thân phận khả năng không đơn giản. Hà Chính Nhân phẫn nộ thần sắc đột nhiên lại nhiều một vệt ngưng trọng. Hắn nghĩ tới cho hắn hạ đạt nhiệm vụ người. Như thế một cái ảnh hưởng rất lớn đại nhân vật, tại sao muốn phái chính mình đến Hàng Châu, thẩm vấn một cái không có ý nghĩa gia hỏa, mà lại đối phương là trực tiếp khẳng định, nghe mùi cũng là hung thủ giết người. Cũng là sau lưng người kia câu nói kia, Hà Chính Nhân mới càng thêm không chút kiên kỵ đối nghe mùi dùng hình, hắn tin tưởng, chỉ là một tiểu nhân vật, là căn bản không thể nào làm được tại cực hình phía dưới, cắn chặt hàm răng. Có thể nghe mùi lại làm được. Xem ra, sự tình căn bản không có chính mình trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Hà Chính Nhân vẻ mặt nghiêm túc, ngay tại lúc hắn suy nghĩ cực nhanh chuyển động ở giữa, Thiết Diện quyền đầu từng quyền địa rơi vào Tiếu Viên Hào trên thân. Ngay từ đầu Tiếu Viên Hào ngược lại còn có mấy phần cốt khí, cố nén không lên tiếng, thế nhưng là thập quyền sau đó, Tiếu Viên Hào đã là đau đến tê tâm liệt phế, cái kia vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết âm quanh quẩn toàn bộ phòng thẩm vấn. Hà Chính Nhân tỉnh táo lại, đôi mắt tràn ngập phẫn nộ hỏa diễm, căm tức nhìn La Phong, thanh âm gần như là dùng đến gào thét, mặc kệ ngươi thân phận gì, lập tức dừng tay cho ta. Hắn không có hướng Thiết Diện hô, bởi vì nhìn ra, La Phong mệnh lệnh, mới là trận này đánh nhau quan trọng. La Phong khuôn mặt lạnh lùng, lần này, trực tiếp xem nhẹ Hà Chính Nhân lời nói. Hà Chính Nhân đôi mắt cơ hồ bị lửa giận bao phủ lại, tức giận mở to con mắt, hai tay nắm lấy đến rung động đùng đùng, sắc mặt giận dữ chớp động. Nghiến răng nghiến lợi, ngươi có biết hay không, ngươi bây giờ, đang gây hấn với quyền uy. La Phong xoay mặt, nhìn lấy Hà Chính Nhân, nhạc âm thanh mà nói, ta đang cho một cái mộng oan thủ khuất người, lấy lại công đạo. Hà Chính Nhân đôi mắt sát khí lóe lên, ngươi thật cho là, ta không dám lấy hành động. Lời nói vừa dứt, một bên nơi hẻo lánh, Thiết Diện nhấc lên Tiếu Viên Hào, lại là nhất quyền vung ra, Tiếu Viên Hào thân thể bị đánh bay hung hăng ném rơi. Thứ 17 quyền. Thiết Diện mặt không biểu tình, một bước đạp vào. Mới vừa vặn một nửa. Tiểu Uông. Hạ Chính Nhân rốt cục kìm nén không được, thanh âm nổi giận hét lớn lên tiếng, lập tức triệu tập tất cả mọi người tới. Uông Kim Ngân vốn ở một bên nhìn lấy cũng có chút kinh hồn bạc vía, bây giờ Hạ Chính Nhân như thế hét lớn một tiếng, Uông Kim Ngân sắc mặt lúc này là biến một chút, cái này. Mấy cái này biến hóa gia hỏa, cũng là toàn bộ sở cảnh sát người cùng đi. Cũng chưa chắc làm gì được bọn họ à, huống chi, bên cạnh bọn họ, còn có Hiên Viên Các người, Uông Kim Ngân cứ việc vô cùng thống hận La Phong, có thể trong tiềm thức, lại là không muốn lại đắc tội. Đang lúc Uông Kim Ngân tiến thối lưỡng nan thời điểm, Hà Chính Nhân lại là đột nhiên giận, nhanh chân thực sự tiến lên, vươn tay, hướng về Uông Kim Ngân lạnh lùng vừa quát, đem ngươi mang súng giao cho ta. Vừa nói xong, Uông Kim Ngân sắc mặt lúc này lại lần nữa biến đổi. Cho ta. Hà Chính Nhân thanh âm nổi giận. Uông Kim Ngân quả thực thống khổ đến sắp khóc. Mẹ nó các ngươi thần tiên đánh nhau, quan ta mau sự tình nha, tại sao muốn đem ta liên lụy vào? Có thể Uông Kim Ngân còn không có dám kháng nghịch Hà Chính Nhân dũng khí, hắn hận không thể rút chính mình một cái bạt tai, sớm biết vừa mới nhanh đi ra ngoài triệu tập mọi người tới áp cái tràng chính là, nghĩ không ra Hà Chính Nhân vậy mà lâm thời thay đổi chủ ý, hắn phải dùng chính mình thương. Vạn vừa phát sinh cái gì va chạm gây gỗ sự tình, cái thứ nhất muốn đứng ra mang tiếng oan người, vậy nhưng tuyệt đối là hắn Uông Kim Ngân. Uông Kim Ngân khuôn mặt co quắp, có thể thấy được Hà Chính Nhân càng âm trầm thần sắc. Uông Kim Ngân chỉ có thể là thân thể khẽ run rẩy, cắn răng liền đem chính mình mang súng giao ra. Ngươi muốn làm cái gì? Thiên Y Lâm con ngươi nhất thời cảnh giác nhìn lấy Hà Chính Nhân. Rất lâu không có cầm thương. Hà Chính Nhân lầm bầm khẽ nói lấy, trong tay cầm Uông Kim Ngân giao ra thương, bỗng nhiên, mãnh liệt giơ tay, thương chỉ la phong, đôi mắt bôi qua một đạo huyết sắc ý chí, có thể cũng không có nghĩa là, ta không biết nổ súng. Cái này một chốc, la phong bên cạnh thân. Phán quan bóng người cơ hồ vô ý thức muốn động, bị La Phong khoát tay ngăn lại. La Phong đôi mắt thoáng nhìn Hà Chính Nhân, cái kia đen nhánh thương lỗ dường như cũng không phải là hướng về hắn chỉ đến, ngươi làm qua binh. La Phong đột nhiên mở miệng nói một tiếng. Hà Chính Nhân dài nhỏ lông mày lạnh lùng nhấc lên, ngươi chưa cần thiết phải biết, ta hiện tại mệnh lệnh ngươi, lập tức dừng tay. Nếu không lời nói. Hà Chính Nhân ánh mắt hung ác. Giết người người bị tình nghi người nhà xông vào sở cảnh sát nháo sự, còn đánh nhau cảnh sát, đùa giỡn phòng thẩm vấn, cảnh sát. Tự vệ nổ súng. Cỡ nào công khai lý do a? La Phong cười rộ lên, đôi mắt đột nhiên nhìn về phía Hạ Chính Nhân, nếu như ngươi đã từng là tham gia quân ngũ, như vậy. Ngươi, liền là quân nhân sĩ nhục. Vừa nói xong, Hạ Chính Nhân phút chốc mạnh mẽ nổi giận. Ta đếm ba tiếng. Nghiến răng nghiến lợi. Một. Hạ Chính Nhân hai con ngươi phát hồng, sát khí tràn ngập. Một bên Thiên Y Lam bọn người khuôn mặt không khỏi trầm thấp xuống. Hai. Hạ Chính Nhân đôi mắt bộc phát ra như là như chim ưng sắc bén hàn quang. Thiên Y Lam bọn người mặc dù có chút nóng vội, có thể đồng thời không lo lắng La Phong an nguy, bọn họ đều rõ ràng La Phong thực lực, tuyệt đối không phải Hạ Chính Nhân bằng vào chỉ là một khẩu súng lục liền có thể đối phó được. Sưu. Lúc này, lại là một đạo để La Phong ngoại ý muốn bóng người xuất hiện. Có bản lĩnh hướng ta mở thương. Nghe Tiểu Thanh. Nàng vậy mà đứng tại La Phong trước người, giang hai cánh tay, như là gà mái che chở con gà con giống như thấy chết không sờn mà nhìn chằm chằm vào Hà Chính Nhân. Sách, cô nàng này, thời khắc mấu chốt, vẫn rất giảng nghĩa khí. Nghe Tiểu Thanh không có nghĩ nhiều như vậy. Theo bước vào phòng thẩm vấn một khắc này bắt đầu, nhìn thấy Nghe Mùi tình huống bi thảm. Nghe Tiểu Thanh cảm giác mình tâm dường như bị cắt một đao, lúc đó bi thương mà tuyệt vọng. Có thể ngay lúc này, một người đứng ra. Hắn không sợ hết thảy cái gọi là cường quyền, muốn thay ca ca đòi lại một cái công đạo. Làm hắn bị thương chỉ thời điểm, Nghe Tiểu Thanh lấy dũng khí thì lao ra, Nghe gia người, không có một cái nào là thứ hèn nhát. Tránh ra. Hạ Chính Nhân hướng về Nghe Tiểu Thanh quát lạnh một tiếng. Nghe Tiểu Thanh quật cường nắm chặt lấy quyền đầu, không lùi nửa bước. Hạ Chính Nhân ánh mắt hung ác, nổi giáo cho giặc, cho là ta không dám nổ súng sao. La Phong thần sắc lãnh đạm nhìn qua Hạ Chính Nhân, không phải không dám nổ súng, mà chính là. Ta dám nói, ngươi nổ không súng. Lời nói rơi trong nháy mắt tiếp theo, Hạ Chính Nhân dường như cảm giác được có một cổ vô hình áp lực đập vào mặt, đồng tử không khỏi kịch liệt thít chặt, hít sâu một hơi, ánh mắt cùng La Phong dằn co lấy. Một cơ hội cuối cùng, dừng tay. Hạ Chính Nhân thanh âm lạnh lùng hạ xuống. Tốt à. La Phong buông tay, dừng tay. Oanh. Nơi hẻo lánh chỗ, thiết diện sau cùng nhất quyền đánh đi ra. Thứ 34 quyền. Nói, không để ý đến đã ngã trên mặt đất hấp hối Tiếu Viên Hào, quay người liền hướng La Phong bên người đi qua, đồng thời chất phát hướng lấy Hạ Chính Nhân cười một tiếng, ta dừng tay, thật dừng tay. Ngay từ đầu phòng thẩm vấn mọi người còn tưởng rằng La Phong thật sự là tại Hạ Chính Nhân thương chỉ phía dưới thỏa hiệp, thật tình không biết, ngươi mã lại là thiết diện đã đánh xong 34 quyền. Lại nhìn một chút trong góc không nhúc nhích Tiếu Viên Hào, bị thiết diện như thế một trận đánh đập về sau, chỉ sợ Tiếu Viên Hào kiếp sống cũng liền đến đỉnh, về sau cho dù là khôi phục, cũng rất khó khôi phục lại thân thể trạng thái tốt nhất. Đi ra lăn lộn, tổng là phải trả. Uông Kim Ngân không tự chủ được đánh lấy run rẩy, ánh mắt sợ hãi nhìn một chút Thiết Diện, gia hỏa này, thực sự quá nguy hiểm, ra tay quá ác. Uông Kim Ngân tại bờ sông càng là gặp qua Thiết Diện, biết thân phận của hắn, Hàng Châu thế lực ngầm Hoàng Tuyền Bang lão đại. Loại người này, Uông Kim Ngân căn bản không dám trêu chọc. Dù là hắn là một chỗ chi trưởng, có thể Hoàng Tuyền Bang thế lực, Uông Kim Ngân là rõ ràng. Có thể cường thế như vậy địa sang bằng Hàng Châu chỗ trống phía dưới đại thế lực, xưng bá Hàng Châu thế giới dưới lòng đất, trừ Hoàng Tuyền Bang thực lực cường đại bên ngoài, bối cảnh, nhất định cũng cực kỳ khủng bố, không phải hắn chỉ là một cái sở trường có thể đắc tội. Hạ Chính Nhân khí đến sắc mặt tím lại, cầm thương tay cũng đang run rẩy. Trong phòng thẩm vấn hết thảy vốn đều tại hắn chưởng khống bên trong, có thể nhưng bởi vì mấy người này xuất hiện, phương hướng xuất hiện chết đi, hiện tại, hắn đều không cách nào khống chế. Hạ Chính Nhân thật hận không thể nhất thương giải quyết La Phong, thế nhưng là, nói thật, hắn thật không dám. Ở chỗ này nổ súng, hậu quả nghiêm trọng đến mức nào, Hạ Chính Nhân lòng dạ biết rõ. Công đạo đòi lại, hiện tại muốn, là trong sạch. La Phong dường như một mực tại không nhìn Hạ Chính Nhân trong tay thương, bình tĩnh mà mở miệng nói ra, Sử Bộ Thành là tối hôm qua nửa đêm bị giết, có thể tối hôm qua một trận mưa lớn, nghe mùi một mực tại trong nhà không ra khỏi cửa, các ngươi, dựa vào cái gì đem hắn coi như hung thủ giết người, còn dùng hình bức cung. La Phong đôi mắt như kiếm bàn chỉ hướng Hạ Chính Nhân, cái này trời xanh phía dưới, còn có ban ngày ban mặt sao? Ngữ khí bức người. Phong ca, bọn họ nói, Sử Bộ Thành chết thời điểm, trên tay cầm lấy một cái ngọc bội kia đúng là ta, có thể ta một mực để đó không dùng trong nhà, căn bản không có mang qua. Nghe mùi gấp vội mở miệng, còn có một cái gọi là nhân chứng, cái kia Triệu Đức Trụ, hắn hướng cảnh sát chỉ ra chỗ sai nói ta đã từng nói muốn giết chết Sử Bộ Thành. La Phong đôi mắt nhìn chăm chú lên Hạ Chính Nhân, cái này, chính là như lời ngươi nói chứng cứ vô cùng xác thực. Nhân chứng vật chứng đều đủ, chỉ là hắn ngụy biện chống chế a. Hạ Chính Nhân trầm giọng nói. Quả thực cũng là làm trò cười cho thiên hạ. La Phong giận cười rộ lên, một cái ngọc bội đại biểu đến cái gì? Nếu ta ngày khác chui vào trong nhà người trộm lấy một vật, sau đó thả đi một cái lão nải nải trong nhà, có phải hay không xem như ngươi khinh nhận người ta lão nải nải vật chứng? Ta là nhân chứng. Thiết Diện đứng ra, ta nghe qua hắn nói. Nải nải. Mẹ nói nhất định là đối với người ta lão nải nải có ý tứ. Hạ Chính Nhân sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Như thế hoang đường chứng cứ, còn dám nói khoác mà không biết ngượng, nói cái gì nhân chứng vật chứng theo toàn. La Phong lạnh lùng nhìn chằm chằm Hạ Chính Nhân, không biết là ngươi ngu ngốc, vẫn là. Có ý khác. Vừa nói xong, Hạ Chính Nhân sắc mặt không khỏi lại biến. Hôm nay cái này trong phòng thẩm vấn tình thế, hắn là khống chế không nổi. Bây giờ trong tay thương, đối Hạ Chính Nhân mà nói, càng là khoai lang bỏng tay. Hắn đã hối hận theo Uông Kim Ngân trong tay tiếp nhận thương, hiện tại thương chỉ La Phong, lý trí lại nói cho hắn biết, không thể nổ súng, huống chi, còn có một nữ nhân ngăn tại La Phong trước mặt. Nếu như ta là ngươi, nên theo Ngọc Bội bắt đầu điều tra, cái này là hung thủ giá họa cho Nghê Mùi chứng cứ phạm tội, đồng thời, cũng là có thể tìm hiểu nguồn gốc tra ra hung thủ manh mối. La Phong lãnh đạm nói một tiếng, hạ cục đúng không, nếu như không có hắn sự tình lời nói. Ta muốn dẫn huynh đệ của ta đi bệnh viện nghiệm thương. Mà lại, ta hy vọng ngươi còn có thể cho hắn một cái công đạo. Hạ Chính Nhân khuôn mặt giật mạnh. Cái này bàn giao. Phải bồi thường tiền. Có thể mẹ nó Tiếu Viên Hào thương tổn, người nào tới trả tiền. Hạ Chính Nhân mắt lộ ra lửa giận, vừa định phát tác. Lúc này, phòng thẩm vấn đại môn lại trực tiếp bị đẩy ra. Một bóng người vội vã địa chạy vào, bên ngoài đến mấy người, tay cầm đặc thù giấy chứng nhận. Nói là muốn tiếp nhận đêm qua giết người án. Tiếng người đến là phó sở trưởng Trần Quang Trinh. Lời nói hạ xuống, trong phòng thẩm vấn mấy cái người thần sắc khác nhau. Hạ Chính Nhân cái kia ngậm lấy lửa giận ánh mắt đột nhiên lấp lóe qua một đạo hàn quang. Là người kia, tiếp vào có hiên viên các người xâm nhập Cửu Khê sở cảnh sát tin tức đi. Hạ Chính Nhân khóe miệng nhất thời vung lên một vệt vẻ ác lạnh. Nếu thật như thế, có hiên viên các chỗ dựa, còn sợ mấy người này hay sao? Trần Quang Trinh trong miệng nói tới tay cầm đặc thù giấy chứng nhận, tự nhiên chính là hiên viên các người tới không thể nghi ngờ. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, mấy bóng người cất bước đi vào phòng thẩm vấn. Người đến hết thảy 5 người, mỗi người cước bộ đều vững vàng bình ổn, hô hấp dài dòng rất nhỏ, hiển nhiên đều là võ giả, mà lại, đều rất trẻ trung, thanh niên cầm đầu người, đôi mắt dường như một vũng giang hải, thâm thúy vô cùng, thâm bất khả trắc, đưa tay ở giữa khí tức cường đại, hai đầu lông mày càng là toát ra ngạo nhân chi ý. Là hắn. Thiên Y Lam sắc mặt nhẹ hơi trầm xuống một cái. Người thanh niên cũng đã chú ý tới Thiên Y Lam, khóe miệng nhẹ nhàng cười một tiếng, nguyên lai Thiên Sư Muội cũng ở nơi đây. Sư Muội. La Phong xoay mặt nhìn về phía Thiên Y Lam. Sư Muội hai chữ, ta không dám nhận. Thiên Y Lam nhàn nhạt âm thanh địa trả lời, kéo ra cùng người thanh niên quan hệ. Người thanh niên không thèm để ý chút nào, ánh mắt đảo qua phòng thẩm vấn, gặp một chỗ ngóc ngách bên trong nằm Tiếu Viên Hào, ánh mắt thoáng địa ngưng lại một chút, rất nhanh, ánh mắt thu hồi lại, ta hôm nay tới, là tuyên bố một việc. Đêm qua phát sinh cùng một chỗ giết người án, từ Hiên Viên các Hàng Châu phân bộ chính thức tiếp nhận, những người không liên quan, hiện tại có thể rời đi phòng thẩm vấn. Hàng Châu phân bộ. Người thanh niên tự hồ là cố ý cắn nặng mấy chữ này, đồng thời ý vị thâm trường nhìn một chút Thiên Y Lam. Ý tứ không cần nói cũng biết. Ngươi, chớ có nhúng tay. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.